Chương 1440, Phong Lôi Thứ Hoàng. Lôi đình kiếm quang bên trong bao hàm thông huyền kiếm ý, thông huyền lực đạo cùng lôi ý, lại có kiếm văn vần quanh, một kiếm này bên trong ẩn chứa uy lực lại bị nơi này sức mạnh sấm sét đẩy lên đỉnh điểm. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, từng đầu phong lôi thứ bị kiếm đạo quang ngân bổ ra phòng ngự lôi lực, trực tiếp bổ bạo mà ra, một kiếm ra, hơn 30 đầu phong lôi thứ trực tiếp bị đánh bạo. Bất quá càng nhiều phong lôi thiểm điện oanh sát mà đến, Mục Phong bên ngoài cơ thể phòng ngự hộ thể kình khí phóng thích, lôi nguyên lực ngăn cản, kim giáp thiên cương hộ thể, ba tầng phòng ngự, những này phong lôi thứ công kích căn bản là không cách nào đánh vỡ. Mục Phong rút kiếm giết ra phong lôi thứ trong đám, mỗi một kiếm đập tới, đều nắm chắc đầu phong lôi thứ bị đánh giết bạo tạc. Bản tọa không tâm tình cùng các người bọn này nhiệt xúc dây dưa, còn chưa cút, không phải đều phải chết. Mục Phong quát lạnh nói, phóng xuất ra từng đạo tử sắc cuồng bạo lôi nguyên lực, hắn phảng phất chính là trưởng khống lôi đình thiên thần. Người xâm nhập, chết. Phong lôi thứ bên trong, truyền lại đến từng đạo ngang ngược truyền âm, phong lôi thứ nhóm, không sợ chết đánh tới. Muốn chết, Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo. Trong cơ thể bản mệnh vạn kiếp lôi nguyên lực cuồng bạo dũng động mà ra, nơi tay trong lòng bàn tay hội tụ ngưng tụ tạo thành một vòng to lớn tử sắc lôi dương, hấp thu chung quanh đại lượng cuồng bạo sức mạnh sấm sét. Chờ một chút, đại ca, ta cùng bọn hắn trao đổi một chút. Lăng Vân nói, tựa hồ có chút không đành lòng những này lôi thứ đều bị Mục Phong kích sát. Mục Phong nghe vậy, cũng không có lập tức phát động một kích này. Xít gào, Lăng Vân hét dài một tiếng bay lên, biến thành một đầu trăm mét lớn nhỏ cự hình lôi thần điêu. Lơ lửng ở giữa không trung bên trong, trong cơ thể đáng sợ thần thú huyết mạch phóng thích mà ra, huyết mạch lực lượng ngưng biến thành một đầu ngàn trượng cự chim hư ảnh. Đầu này cự chim hư ảnh, toàn thân tử sắc lôi vũ, phượng thú điêu thân, đuôi sinh cửu thải trưởng vảy, một đôi to lớn hữu lực hai chân tựa như long chảo, thần tuấn bá khí, hai cánh phía dưới, còn có một đôi to lớn hữu lực chân trước, móng vuốt tựa như loan câu, giống như điêu giống như phượng giống như rồng. Lập tức, một cỗ đáng sợ thần thú khí tức quét sạch vô số phong lôi thú. Những này phong lôi thứ tại cỗ này huyết mạch lực lượng phía dưới, chỉ cảm thấy trong cơ thể lôi lực đều đình trệ khó mà vận chuyển, một thân công lực không phát huy ra ba thành. Thái cổ thần thú, luyện ngục lôi thần điêu, sinh tại lôi đình luyện ngục bên trong, lấy lôi long làm thức ăn, giữa thiên địa bá đạo nhất lôi thú một trong, lôi cầm loại tiên tổ một trong. Đương nhiên, Lăng Vân trong cơ thể thần thú huyết mạch còn không có toàn bộ thức tỉnh, nó chỉ có thể coi là ấu thể, liền liền đập vỡ long dược chi đều không có sinh trưởng ra. Bất quá liền xem như ấu thể, nó cỗ này huyết mạch uy áp cũng làm cho những này phong lôi thứ hoảng sợ muôn dạng, nhìn phía Lăng Vân, nhìn thấy bản tôn còn không thần phục. Lăng Vân thét dài, ánh mắt lạnh lẽo, mà những này phong lôi thứ một cái tiếp một cái chậm rãi cúi thấp đầu. Thần thú chính là bá đạo như vậy, cùng một chủng loại bên trong thần thú huyết mạch uy áp tại cùng cảnh giới bên trong có thể áp chế cùng cảnh giới giống chim công lực. Chúng ta xuống tới không có ác ý, đến đây tìm kiếm thông huyền lôi thảo, các ngươi còn không nhường đường. Lăng Vân bá đạo lệ rít gào. Vâng, vương thượng. Một đám phong lôi thiếu tránh ra phía dưới nói đường. Mục Phong gặp một màn này, cũng đem lôi dương bên trong nguyên lực thu nhập trong cơ thể, có thể tránh khỏi một chút vô vị giết chóc cùng chiến đấu tự nhiên là tốt. Vương thượng, ta hoàng ở phía dưới lôi nhai, bản thân bị trọng thương, càng có vô số ấu tử sinh hoạt, nhân tộc tham lam gian trá, cái này nhân tộc như theo vương thượng xuống dưới sợ rằng sẽ cho ta tộc mang đến tai họa ngập đầu. Một đầu phong lôi thiếu tiến lên, rít lên hót vang. Nó nói là chim tiếng nói, bất quá Mục Phong cũng nghe được hiểu, dù sao cùng Lăng Vân tâm linh tương thông, lại sinh công việc nhiều năm. Những này phong lôi thứ đều lạnh lẽo nhìn phía Mục Phong, ánh mắt có chút bất thiện. Liền các ngươi điểm này tài phú, bản tọa đối với các ngươi không có hứng thú. Mục Phong đạm mạc nói, yên tâm đi, người này ta có thể cam đoan, không biết nguy hại ngươi tộc. Lăng Vân nói, tốt a, vương thượng thần thú tín dự chúng ta tự nhiên tin được, bất quá đại lục đã bao nhiêu năm chưa từng sinh ra lôi đạo thần thú. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà có thể ở chỗ này gặp được gặp vương thượng, chắc hẳn ta hoàng cũng sẽ thật hân hạnh gặp vương thượng, xin. Cái này phong lôi thiếu nói, xin Lăng Vân xuống dưới. Lăng Vân gật đầu, cùng Mục Phong cùng nhau bay xuống, mà phía dưới phong lôi chi lực càng ngày càng mạnh, đã nhanh có thể so với lục giai tình trạng. Bất quá phong lôi thiếu trời sinh ẩn chứa phong lôi chi lực, không nhận phong lôi lực lượng bài xích công kích. Mà tại trên vách đá dựng đứng, có thật nhiều hơn 10 người ôm hết thô lôi cây sinh trưởng mà ra. Phía trên có thật nhiều thú tổ bên trong ấp lấy rất nhiều thú trứng, còn có rất nhiều trai trai, linh động cảnh giới phong lôi thú tại bay thấp xuống. Cái này thiên lôi hố phía dưới không gian càng lúc càng lớn, phía trên, ngược lại như là một cái tiểu nhân miệng giếng, dưới đáy diện tích còn không biết bao la đến mức nào. Hàng ngàn hàng vạn con phong lôi thú sinh hoạt tại cái này một mảnh trên vách đá dựng đứng, còn có một khỏa đường kính trăm mét to lớn, nghiêng sinh trưởng cự hình lôi cây, phía trên có một cái cỡ lớn tổ chim, có một cái trăm mét to lớn phong lôi thú nằm ở tổ chim bên trong, chung quanh có thật nhiều khí tức cường thịnh phong lôi thú hộ vệ. Này thứ, thình lình cũng là một đầu thiên anh cảnh giới lôi thú chim hoàng, bất quá tại cổ của nó phía dưới bộ ngực, có một đạo dữ tợn to lớn xé rách lỗ hổng, da thịt bên ngoài lật, có thể nhìn bên trong xương cốt, vết thương lượn lờ lấy một cỗ không thuộc về nó sức mạnh sấm sét ngăn cản vết thương khép lại. Này thứ rõ ràng bản thân bị trọng thương, nơi đây là xâm nhập lôi hố khoảng 3.000 mét chiều sâu. Càng phía dưới là một mảnh thanh lôi quang mang lượn lờ mặt đất kia tràn ngập sức mạnh sấm sét đã đạt đến lục giai tình trạng. Kia phong lôi thứ, mang theo Lăng Vân cùng Mục Phong tới, nhìn qua cái này một cái phong lôi thứ hoàng. Không nghĩ tới, cái này bí cảnh bên trong còn có ta lôi cầm tộc thần thú đại nhân, hôm nay có thể thấy một lần cho là vinh hạnh, tha thứ lôi thứ không thể viễn nghênh. Cái này phong lôi thứ hoàng, nhìn qua Lăng Vân miệng nói tiếng người, thanh âm cũng là danh nữ nhân thanh âm, chấn động xuống thân thể khổng lồ, theo trong xào huyệt chống đỡ lên thân thể. Không cần đa lễ, ta lại hỏi ngươi, cái này thiên lôi hố bên trong, nơi nào có thông huyền lôi linh thảo? Lăng Vân hỏi, tại lôi hố dưới đáy, liền sinh trưởng được có không ít thông huyền lôi linh thảo, bất quá, đều là bị một chút cùng ta đồng dạng cảnh giới cường đại lôi thú hoàng giả cầm giữ người, rất khó thu hoạch được, trước một hồi ta cũng là xuống dưới vì tộc nhân cướp đoạt thông huyền lôi linh thảo, bị một đầu phong lôi hổ đả thương. Phong lôi thú hoàng nói, Lăng Vân nhướng mày, đều là bị lôi thú hoàng giả cầm giữ. Ngươi thương thế này bên trong ẩn chứa sức mạnh sấm sét rất mạnh, tổn thương ngươi lôi thú, tu vi tại ngươi phía trên a. Mục Phong híp mắt nhìn qua phong lôi thú hoàng trước ngực vết thương khổng lồ. Không sai, kia là một đầu thiên anh cảnh giới sơ kỳ đỉnh phong lôi hổ hoàng, thực lực rất đáng sợ, tại trên ta, nếu không phải ta tốc độ nhanh hơn hắn chỉ sợ đều chết tại nó dưới vuốt, bất quá coi như ta trọng thương, nhân loại, ta muốn giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay, đừng nhúc nhích cái gì ý đồ xấu. Phong lôi thú hoàng nhìn qua Mục Phong cảnh giác nói, thú tộc khác biệt yêu tộc, thú tộc đối nhân tộc cơ hồ đều ôm lấy trời sinh địch ý. Nhân tộc tốt xấu đã từng cũng là yêu tộc một mạch, cùng yêu tộc quan hệ không có như vậy cương. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1441, huyễn thuật uy lực. Muốn giết ngươi, ngươi liền xem như toàn thịnh thời kỳ ta Mục Phong cũng làm được, huống chi ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương. Mục Phong từ tốn nói, tức giận đến phong lôi thứ hoàng hung diễm thiêu đốt mà lên. Nhân tộc, ngươi muốn cùng ta một trận chiến sao? Phong lôi thứ hoàng gầm nhẹ nói, ta đại ca nói là sự thật, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của nó. Lăng Vân từ tốn nói, thần thú đại nhân, ngươi. Phong lôi thứ hoàng sủng sốt nhìn qua Lăng Vân vậy mà gọi cái này nhân tộc vì đại ca. Hảo hảo nằm đi, ta giúp ngươi luyện cỗ này lôi đình chi lực, vạn kiếp lôi thần quyết. Mục Phong đạm mạc nói, bàn tay đối phong lôi thứ hoàng vết thương hư không một dẫn, lập tức, một cỗ công pháp khí cơ quét sạch mà ra. Phong lôi thứ hoàng vết thương lượn lờ kia cỗ sức mạnh sấm sét, lại bị Mục Phong công pháp vì tiện thu nạp mà ra, rút ra ra nó trong cơ thể, đã tuôn ra vết thương. Cỗ này sức mạnh sấm sét, bị hút tuôn hướng Mục Phong hút vào trong cơ thể, cỗ này sức mạnh sấm sét còn muốn phá hư Mục Phong nhục thể, bất quá, bị Mục Phong trực tiếp cường thế luyện hóa. Gia hỏa này, vậy mà có thể luyện hóa phong lôi hổ lôi lực. Phong lôi thứ hoàng chấn kinh nhìn qua Mục Phong, không dám tin, tu vi của hắn, làm sao có thể luyện hóa phong lôi hổ lôi lực. Mà nó trước ngực vết thương lôi đình chi lực bị hút đi, huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng ra mầm thịt, khôi phục. Lấy hung thú cường đại tự lành năng lực, chắc hẳn không được bao lâu, nó liền có thể khôi phục đạo này vết thương. Cái này phong lôi thứ hoàng vết thương lôi đình chi lực bị Mục Phong hút đi, nó nhìn phía Mục Phong ánh mắt, hung lệ chi khí đến cũng là tiêu tán rất nhiều. Phong lôi thứ hoàng, người có thể hay không giúp ta cướp đoạt kia thông huyền lôi linh thảo? Lăng Vân hỏi, có thể, đợi ta cường thế hoàn toàn khôi phục, ta còn muốn đi tìm đầu kia chết lão hổ báo thù, bất quá, ta không có nắm chắc thắng nó. Phong lôi thứ hoàng nói, ta hội giúp ngươi một tay. Mục Phong nói, ngươi chỉ cần không cho ta thêm phiền là được rồi. Phong lôi thứ hử nhẹ một tiếng. Hai ngày về sau, phong lôi thứ mang theo hơn 10 tên giả anh cảnh giới công lực phong lôi thứ, cùng Mục Phong Lăng Vân cùng nhau bay vào hẻm núi dưới đáy. Oanh, vừa vào hẻm núi dưới đáy, kia cỗ cuồng bạo phong lôi chi lực cuốn tới, đánh về phía Mục Phong, nơi này phong lôi lực lượng đã đạt đến lục giai tình trạng. Vạn kiếp lôi thần quyết, luyện. Mục Phong gầm nhẹ, trong nháy mắt luyện hóa một cỗ phong lôi lực lượng, theo sau dùng cái này phong lôi lực lượng giăng đầy toàn thân mình, che đậy năng lượng của hắn. Lập tức chung quanh bạo động phong lôi lực lượng cảm giác không chịu được dị dạng khí tức, liền không ở cuồng bạo đánh tới, khác biệt năng lượng đều là có bài xích tính. Lúc này Mục Phong liền như là một đầu sinh trưởng ở địa phương ở chỗ này lôi thú, không nhận phong lôi lực lượng công kích. Cái này nhân tộc, tu luyện công pháp thật là lợi hại. Phong lôi thứ hoàng kinh ngạc ngắm nhìn Mục Phong, một đám lôi thứ bay thấp xuống tại lôi hố dưới đáy không gian trên không. Lôi hố dưới đáy, ngoại trừ lôi thạch chính là lôi tinh, còn có một số lôi thú, nơi này là cấm địa, bất quá cái này khắp nơi trên đất lôi tinh, cũng là một món của cải kinh người. Mục Phong gặp phải một chút lục giai phong lôi tinh, cũng sẽ thu lấy. Rất nhanh, đi tới một mảnh lôi thạch trong rừng, nơi này khắp nơi đều là đứng vững to lớn lôi thạch. Một đầu hình thể dài đến trăm trượng, toàn thân màu nâu xanh giao nhau hổ văn cự thú bỏ tới lôi thạch trong rừng, đi ngủ hô hấp ở giữa, đều có đại lượng lôi đình chi lực phun ra nuốt vào mà ra. Cái này phong lôi hổ, trong nháy mắt cảm ứng được Mục Phong đám người tán phát năng lượng, mở mắt, một cỗ nồng đậm hổ sát hung uy phóng thích. Ngao giống, phong lôi thứ hoàng, người còn dám tới đánh bản hoàng thông huyền lôi linh thảo chủ ý. Phong lôi hổ đứng lên cao mấy chục mét lớn thân thể, nhìn qua phong lôi thứ hoàng gào thét nói. Phong lôi hổ, người nắm giữ nhiều như vậy thông huyền lôi linh thảo, chính mình không có đại dụng, sao không đưa hai ta gốc? Phong lôi thứ hoàng lạnh lẽo nói, hừ, đưa ngươi, nghĩ hay lắm, ngươi tộc lại thêm một hai tên hoàng chim, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Chờ cái gì thời điểm bản hoàng trèo lên tiên huyết đi, những này thông huyền linh thảo ngươi muốn bao nhiêu cũng không đáng kể, hiện tại không được. Phong lôi hổ cười lạnh, tại sao lưng nó, có một mảng lớn thông huyền lôi thảo, khoảng chừng hơn 10 gốc. Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy thông huyền linh thảo? Mục Phong có chút sủng sốt, vậy liền lại tránh không khỏi đánh một trận. Phong lôi thứ hoàng thét dài, hóa thành một cơn gió lôi thanh quang đánh phía cái này phong lôi hổ. Lập tức hai cánh chảm kích, hai đạo to lớn màu xanh phong lôi nhận trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành hai đạo lôi quang chém giết mà ra. Giống, phong lôi hổ gào thét, huy động cự đại hổ chảo đánh ra mà lên, cường hãn phong lôi thú nguyên lực oanh ra, hóa thành che trời trưởng ấn oanh bạo hai đạo phong lôi nhận. Phong lôi thứ hoàng thét dài, hai cánh không ngừng chảm kích mà ra, từng đạo phong lôi quang lưỡi đao không ngừng chém giết mà ra. Hai thú kịch đấu ở cùng nhau, khí thế bàng bạc, bộc phát năng lượng kinh người. Mục Phong tại quan sát từ đằng xa, chẳng bao lâu nữa về sau, phong lôi thứ hoàng công kích bị phong lôi hổ một chảo cuồng bạo xé rách, nó không có thể né tránh một chảo này, thân thể lại bị xé rách ra một đạo to lớn miệng máu. Phong lôi thứ hoàng kêu thảm, kém chút rơi xuống giữa không trung. Hoàng, mười mấy đầu phong lôi thứ hét giận dữ, xông đi lên cuồng oanh loạn tạc phong lôi hổ đập nát từng đạo công kích. Một chảo liền đánh bay một đầu phong lôi thú. Mà lúc này, Mục Phong rốt cục động, hóa thành một đạo tử quang bay đi, trong hai con ngươi màu xanh nổi lên. Chân huyễn pháp nhãn, mở, Mục Phong linh hải bên trong, một cỗ mênh mông linh hồn huyễn lực theo chân huyễn pháp nhãn bên trong tuôn ra, đánh phía phong lôi hổ hoàng. Oanh, cỗ này cường hãn lôi hồn huyễn lực đánh vào phong lôi hổ thần linh hải, trong nháy mắt bao khỏa hướng về phía thú hồn, phóng thích huyễn thuật, một cỗ giam cầm lực lượng trong nháy mắt cầm giữ thú hồn. Phong lôi hổ hoàng thân thể khổng lồ, cũng trong nháy mắt cứng ngắc lại. Nó hiện tại không động được, nhanh công kích nó. Mục Phong giận dữ hét, xít gào, kia phong lôi thứ hoàng nghe vậy thét dài, thân thể bạo sát mà ra, hai đạo vài trăm mét dài phong lôi nhận lần nữa bổ ra. Phốc phốc, phốc phốc, hai đạo phong lôi nhận hung hăng bổ vào phong lôi hổ hoàng thân thể, phong lôi hổ hoàng kêu thảm, thân thể bị đánh ra hai đạo sâu có thể đụng cốt lỗ hồng, trong đó một đạo bổ vào đầu lâu, kém chút chém giết nó. Cái khác phong lôi thứ thiểm điện cũng rơi vào trên vết thương, nổ nó máu tươi vẩy ra. Phong lôi hoàng kêu thảm, thú hồn rốt cục thoát khỏi huyễn thuật, bất quá nhục thể cũng là bị thương nặng. Phong lôi hổ hoàng gào thét một tiếng, quay người trực tiếp hướng lôi hố những phương hướng khác bỏ chạy, không còn dám chiến. Đồng thời, Mục Phong cũng thăm dò ra chính mình bây giờ linh hồn huyễn lực uy lực, có thể giam cầm thiên anh cảnh giới sơ kỳ linh hồn hai hơi tả hữu, liền sẽ mất đi hiệu lực bị đối phương tránh thoát. Hai hơi, mặc dù ngắn, bất quá đã có thể quyết định một trận chiến đấu. Phong lôi thứ hoàng chấn kinh nhìn phía Mục Phong, không phải mới vừa hắn nhường phong lôi hổ cứng ngắc lại lập tức, nàng còn không cách nào công kích đến phong lôi hổ, cái này nhân tộc làm sao làm được? Ngươi là thế nào làm được? Phong lôi thứ hoàng nhìn qua Mục Phong sủng sốt hỏi. Không thể trả lời, Mục Phong đạm mạc nói, linh hồn huyễn thuật là hắn nhất cường đại át chủ bài một trong, tự nhiên không thể tùy tiện tiết lộ, nếu như đối phương có phòng bị, sớm dùng linh hồn lực ngăn cản, huyễn thuật liền không có tốt như vậy đạt được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1442, Ngũ Ý Thông Huyền. Mục Phong không muốn nói, phong lôi thứ hoàng cũng không nhiều truy vấn, bất quá đối với Mục Phong, trong nội tâm cũng sinh ra một tia kiêng kỵ chi ý. Không biết thủ đoạn, vĩnh viễn mới là đáng sợ nhất. Mục Phong lúc này nhìn phía những cái kia thông huyền lôi linh thảo, trong lòng có chút chấn kinh. Nơi này vậy mà lại có hơn 10 gốc thông huyền lôi linh thảo. Mà Phong Lôi Thứ Hoàng càng là ánh mắt lửa nóng, có những này thông huyền lôi linh thảo, tiếp qua mấy trăm năm, nó tộc đàn bên trong tất nhiên lại sẽ thêm tốt nhất vài đầu hoàng thú. Kia là Phong Lôi Thứ tộc, nhưng chính là cái này thiên lôi hố bên trong lợi hại nhất thú tộc. Mục Phong tiến lên, trực tiếp ngắt lấy một gốc thông huyền lôi linh thảo, nghi ngờ nói, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy thông huyền lôi linh thảo. Phong Lôi Thứ Hoàng, người có biết nguyên nhân, tự nhiên sẽ hiểu. Toàn bộ bí cảnh bên trong thông huyền thảo chủng toàn bộ đều là xuất từ chúng ta thiên lôi hố bên trong, tại thiên lôi hố chỗ sâu, có một gốc thông huyền mẫu hoàng thảo, mỗi hơn trăm năm, đều sẽ phun ra một nhóm thảo chủng vung hướng bí cảnh các nơi, không phải cổ tiên bí cảnh bên trong nơi nào sẽ nhiều như vậy thông huyền linh thảo. Phong Lôi Thứ Hoàng nói, thông huyền mẫu hoàng thảo, Mục Phong kinh nghi, hắn còn là lần đầu tiên nghe thấy loại linh thảo này danh tự. Thông huyền mẫu hoàng thảo, một loại tiên thảo, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy chân quý tiên thảo. Tại tiên giới, phần lớn trong tông môn đều bồi dưỡng có loại này tiên thảo, có thể làm tông môn hoàng giả không dứt, không ngừng vì một cái tông môn cung cấp ra đại lượng có được thành tiên chi tư nhân tài. Khi Nguyệt Từ Tốn nói, bất quá, thông huyền mẫu hoàng thảo chỉ có hấp thu tiên khí mới có thể sống sót, đoán chừng các ngươi cái này đại lục ở bên trên, cũng có nơi này có một gốc thông huyền mẫu hoàng thảo, người muốn bồi dưỡng một nhóm cường đại thế lực, thông huyền mẫu hoàng thảo thiếu khuyết không được. Khi Nguyệt lại nói, Mục Phong nghe vậy trong con ngươi quang mang chớp động. Thông huyền linh thảo này, trời sinh ẩn chứa đạo lực, sinh trưởng ở nơi nào hoàn cảnh, liền có thể dựng dục ra dạng gì thông huyền lôi ý. Nếu là Mục Phong lấy máu tươi, huyết khí đổ vào, liền có thể bồi dưỡng được ẩn chứa thông huyền huyết ý thông huyền linh thảo. Thông huyền mẫu hoàng thảo, Mục Phong trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải đạt được cái này gốc thông huyền mẫu hoàng thảo. Theo sau hắn nhìn như tùy ý thử thăm dò, vậy ngươi có biết, thông huyền mẫu hoàng thảo tại vị trí nào? Phong Lôi Thứ Hoàng ngắm nhìn Mục Phong. Nói tại lôi hố nơi trung tâm nhất, nơi nào còn có tiên lôi bao phủ, tu sĩ là không thể nào đi vào cái chỗ kia, thiên anh cảnh giới cường giả cũng vô pháp tới gần. Mục Phong nghe vậy liền không có hỏi nhiều, tiếp tục hỏi nhiều xuống dưới, người ta cũng muốn đem lòng sinh nghi. Cái này cổ tiên bí cảnh, đối ta mà nói, chân quý nhất chỉ sợ cái gì truyền thừa, mà là gốc kia thông huyền mẫu hoàng thảo, chờ ta lôi ý thông huyền, nhìn có thể hay không hấp thu một sợi tiên lôi lực lượng, đi hái kia thông huyền mẫu hoàng thảo. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng. Tu La tộc muốn quật khởi, không thể toàn bộ nhờ chiến đấu giết chóc a, không phải một tên Tu La thành hoàng, không biết muốn chết bao nhiêu người, đoán chừng muốn đem đại lục đồ sát sạch sẽ mới có thể bồi dưỡng nổi nhất tộc Tu La hoàng. Kia thông huyền linh thảo, không thể nghi ngờ chính là một cái thành hoàng mộ đạo đường tắt, hắn có thể nhường tu sĩ đều linh hồn lâm vào thông huyền đạo lực bên trong, trực quan lĩnh ngộ thông huyền ý, chỉ cần không phải đồ đần, chỉ sợ đều có thể lĩnh ngộ thành hoàng, chỉ là thời gian có dài có ngắn. Thông huyền lôi linh thảo ta muốn một nửa. Cái khác về ngươi. Mục Phong nhìn những này thông huyền lôi linh thảo nói, nơi này hết thảy có 12 gốc. Phong Lôi Thứ Hoàng có chút do dự một chút, gật đầu đồng ý, nó vẫn tương đối kiêng kỵ Mục Phong cái kia thủ đoạn thần bí. Lăng Vân cũng là hướng về Mục Phong, Lăng Vân đối với nó có huyết mạch áp chế, chiến đấu, thực lực không cách nào phát huy hoàn toàn. Rất nhiều kiêng kỵ điều kiện cộng lại, Mục Phong mới có nhường Phong Lôi Thứ Hoàng bình đẳng đối đãi thực lực. Người muốn dung nhập một vòng, người nhất định phải minh bạch một cái đạo lý. Người có giống nhau vốn liếng, thực lực, người ta mới có thể cùng ngươi chơi đến cùng một chỗ, có nói chuyện ngang hàng đàm tiếu tu dưỡng, cũng có lật bàn năng lực. Đại ca, tiếp xuống chúng ta ngay ở chỗ này tu luyện đi, người lôi đạo có thể dừng bước thật lâu rồi. Lăng Vân nói, Mục Phong lôi đạo thực lực không tiến bộ, nó cũng vô pháp tiến bộ, cái này khiến Lăng Vân ít nhiều có chút biệt khuất. Ha ha ha ha, tốt, ngay ở chỗ này tu luyện, Lăng Vân, người cũng buông tay buông chân đi, ta lĩnh ngộ thông huyền lôi ý. Ngươi liền giúp ta đem cảnh giới đột phá a. Mục Phong cười nói, chỉ cần hắn đột phá, Lăng Vân liền đột phá, Lăng Vân đột phá, hắn cũng sẽ đột phá. Đã sớm các loại đại ca câu nói này, Lăng Vân cười nói, Lăng Vân đại nhân, nếu không về địa bàn của ta đi tu hành đi, ta lo lắng đầu kia Phong Lôi Hổ lại trở về trả thù đại nhân. Phong Lôi Thứ Hoàng nói, mặc dù không biết Lăng Vân đến cùng là kia một loại lôi đình thần cầm, bất quá bây giờ cùng Lăng Vân giao hảo, đối bọn chúng nhất tộc chỉ có chỗ tốt. Không có chỗ xấu. Cũng tốt, đại ca ngươi cho là thế nào? Có thể, ta ngay tại Phong Lôi Thứ Tổ phía dưới đáy cốc tu hành a. Mục Phong gật đầu, một người một điêu thương định, theo sau Mục Phong cùng bọn này Phong Lôi Thứ lại trở về Phong Lôi Thứ xảo huyệt. Mà Mục Phong ở phía dưới lục giai Phong Lôi vực khu vực, mở ra một cái tu luyện động phủ, tại tu luyện trong động luyện chế thông huyền lôi linh đan. Phục dụng về sau, Mục Phong liền trực tiếp bắt đầu mượn nhờ thông huyền lôi linh đan bên trong ẩn chứa thông huyền đạo lực. Lĩnh ngộ chính mình tứ tượng lôi ý. Mà Lăng Vân, tại cũng một bên, thôn phệ đại lượng phong lôi chi lực, phục dụng tiên dịch, xung kích thiên phách cảnh giới đại thiên vị. Thời gian trôi qua, bất quá nửa tháng về sau, Lăng Vân một tiếng lệ rít gào, trong cơ thể bạo phát ra một cỗ cường thế lôi đình khí thế, nguyên lực gào thét, trong nháy mắt lại cường đại hơn nhiều, trong cơ thể lôi đan không gian lại bị mở ra to lớn. Lĩnh ngộ lôi ý Mục Phong tán phát cảnh giới khí tức, cũng là trong nháy mắt vừa tăng, bản mệnh lôi trong nội đan nạp nguyên không gian lại bị mở ra khuếch trương rất nhiều, linh hải bên trong, linh hồn cũng là cường đại mấy phần, sinh sôi ra càng nhiều lực lượng linh hồn. Cảnh giới của hắn cũng theo đó đột phá đến thiên phách cảnh giới đại thiên vị. Đột phá đại thiên vị, Lăng Vân nhưng không có đình chỉ tu luyện công lực, tiếp tục luyện nguyên, cường đại cảnh giới, muốn đem nạp nguyên không gian, nhất cử mở ra đến thiên phách cảnh giới đỉnh phong. Rất nhanh, lại là hơn 4 tháng đi qua, Mục Phong trong cơ thể, một cỗ kinh thế lôi ý bộc phát ra, một cỗ chân ý lực lượng tản ra, biến thành xanh biếc, đỏ, đen, bạch, bốn loại nhan sắc lôi đình sinh sôi tại không gian bên trong. Lục sắc lôi đình bên trong ẩn chứa sinh mệnh lôi lực, màu đỏ lôi đình bên trong ẩn chứa hạ lôi phần lực, màu đen lôi đình bên trong ẩn chứa thu giết lôi ý, màu trắng lôi đình bên trong ẩn chứa đông hàn lôi ý. Tứ tượng lôi ý, thông huyền mà hóa, bốn ý giao hòa, biến thành từng sợi cuồng bạo vô cùng tử sắc lôi đình, tứ tượng khí tức biến ảo, tùy ý chuyển hóa. Mục Phong đôi mắt mở ra, ánh mắt bắn ra chân ý, đều biến thành hai đạo tử sắc thiểm điện bắn ra. Khó khăn nhất lĩnh ngộ tứ tượng lôi ý, rốt cục cũng thông huyền. Tứ tượng lôi ý là cái gì khó ngộ, bởi vì hắn ẩn chứa bốn loại uy lực biến hóa, có thể so với bốn loại khác biệt chân ý. Mà tứ tượng lôi ý uy lực, cũng là ngũ ý bên trong mạnh nhất, thậm chí tại tu la huyết đạo phía trên. Ngũ ý thông huyền, vương cảnh tu luyện vài năm, ngũ ý rốt cục thông huyền. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1443, khổ tu lôi thể. Mục Phong đứng người lên, cảm thụ trong cơ thể năm loại thông huyền chân ý, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Hắn tu luyện tất cả thần thông, nguyên kỹ, cơ hồ đều không thể rời đi ở trong đó ngũ ý lực lượng. Không biết, ta hiện tại nguyên lực bộc phát uy năng, lại đạt đến dạng gì cảnh giới. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, ngũ ý bên trong, có lôi, huyết, kiếm, lực, đều có thể trực tiếp cường đại lực công kích của hắn lực bộc phát. Mà huyền ý, là linh hồn lực công kích phương diện, hắn không cách nào tùy ý dung nhập nguyên lực bên trong. Ngũ ý thông huyền, còn lại liền chỉ có lôi vương thể tu luyện, cùng tu luyện ra thiên anh. Mục Phong thầm nghĩ, lôi vương thể, hắn bây giờ là bước vào lôi vương thể cảnh giới viên mãn, tiến thêm một bước, lượt là lục giai lôi hoàng thể. Thể chất không ngừng tiến hóa, hắn nhục thể hội càng ngày càng mạnh, đản sinh bản mệnh lôi nguyên lực uy lực cũng sẽ càng mạnh, tu hành lôi đạo thiên phú cũng sẽ càng cao. Tán, Mục Phong một tiếng quát nhẹ, bên ngoài cơ thể, kia cỗ trợ giúp hắn phòng ngự ngoại giới phong lôi lực lượng phong lôi chi lực tán đi. Ầm ầm, lập tức, đại lượng cuồng bạo phong lôi chi lực hướng Mục Phong xé rách mà đến. Mục Phong huyệt khiếu quanh người bên trong bạo phát ra khí thế mạnh mẽ, kia từng sợi phong lôi chi lực lập tức tràn vào hắn trong cơ thể. Oanh, những này lục giai phong lôi chi lực ẩn chứa một cỗ cường đại xé rách năng lực, xé rách Mục Phong nguyên mạch, cơ bắp, xương cốt, mỗi một cái tế bào. Bất quá, Mục Phong nhục thể, kháng lôi tính quá mạnh, đối cái khác vương giả tới nói lục giai hoàng lôi, vậy mà cũng không gây thương tổn được hắn. Chỉ là nhường hắn cảm thấy một cỗ xé rách thống khổ, lại không đạt được chân chính phá hư hắn nhục thể tình trạng. Cường độ không đủ, Mục Phong nhướng mày, hiển nhiên, nơi này lục giai phong lôi chi lực cường độ, đã không cách nào thỏa mãn hắn nhục thể tu luyện yêu cầu. Xem ra cần phải càng thâm nhập nội tâm khu vực, Mục Phong đứng dậy, nhìn phía đáy hố thế giới vị trí trung tâm. Nơi đó, có một đạo thuần thanh sắc lôi đình hào quang ngút trời mà lên, xông lên đáy hố phía trên hư không, xông vào cái này bí cảnh thế giới thương khung. Mục Phong đứng dậy, rời đi động phủ, Lăng Vân đứng tại Mục Phong trên bờ vai. Cùng Mục Phong cùng nhau hướng thiên lôi hố bên trong khu vực trung tâm phương hướng tiến đến. Thiên lôi hố ngọn nguồn thế giới, đơn giản chính là một mảnh lôi đình hải dương, trong không khí vần quanh, lơ lửng đều là lôi đình chi lực, phương mắt nhìn đi, đều là một mảnh màu xanh lôi quang. Mà Mục Phong càng đến gần khu vực trung tâm vị trí, kia phong lôi chi lực năng lượng cũng càng phát mạnh mẽ, kia xé rách thống khổ cũng càng thêm mãnh liệt. Thời gian dần trôi qua, Mục Phong trong nhục thể, tràn ra từng dòng máu tươi. Rốt cục có tế bào cùng cơ bắp bắt đầu không chịu nổi phong lôi chi lực, bị phá hư rơi mất. Mục Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, mà hắn muốn chính là như vậy hiệu quả. Hắn chịu đựng xé rách thống khổ, từng bước một tiếp tục tiến lên, hướng trung tâm lôi vực mà đi. Thời gian dần trôi qua, Mục Phong đã trở thành một cái huyết nhân, nhục thể đã bị xé nứt ra từng đạo miệng máu, nguyên mạch cũng sắp không chịu đựng nổi nữa. Nguyên mạch trường kỳ bị năng lượng tẩm bổ, là người trong cơ thể so xương cốt còn cứng cỏi hơn tạo thành bộ phận. Chính là chỗ này, Mục Phong cũng không dám tiếp tục tiến lên, nơi này năng lượng cường độ, đã đạt đến lục giai lôi đình trạng thái đỉnh phong, khái niệm gì? Lôi lực cường độ, đạt tới thiên anh cảnh giới đỉnh phong lôi hoàng lôi lực cường độ. Mà Mục Phong nhục thể có thể tiếp nhận dạng này sức mạnh sấm sét mà không sụp đổ, có thể thấy được kháng lôi tính mạnh bao nhiêu. Mục Phong ngồi xếp bằng nơi này, bắt đầu chủ động hấp thu chung quanh giữa thiên địa phong lôi chi lực, dẫn đạo nhập trong cơ thể, rèn luyện chính mình lôi vương thể. Oanh, vạn kiếp lôi thần quyết động, bốn phương tám hướng phong lôi chi lực đánh vào Mục Phong thân thể, tựa như từng đạo trường giang nước sông tràn vào hắn trong cơ thể. A, Mục Phong nhịn không được phát ra một tiếng gầm nhẹ, hắn nhục thể, tại bị chính mình chủ động dẫn đạo phong lôi chi lực trùng kích vào, bắt đầu máu thịt be bét, tế bào cơ bắp bị xé nứt phá hư. Sau đó là nguyên mạch cũng là bị xé nứt ra từng đạo khe hở, xương cốt càng là nứt ra một tia khe hở. Nhục thể truyền đến kinh người thống khổ, càng là quét sạch Mục Phong linh hồn. Gào thét, Mục Phong nhịn không được gào thét, bất quá thần chí không có mất đi thanh minh, luyện hóa cái này phong lôi chi lực, hóa thành vạn kiếp lôi nguyên dung nhập bị xé nứt phá hư nhục thể, cơ bắp, nguyên mạch, xương cốt, cùng trong mỗi một cái tế bào, sinh sôi ra mạnh hơn tế bào, nhục thể. Có thể trông thấy một cái kỳ lạ tràng cảnh, Mục Phong bên ngoài thân huyết nhục, không ngừng bạo liệt máu thịt be bét, sau đó lại không ngừng sinh trưởng bước phát triển mới huyết nhục. Mà mới huyết nhục còn không có hoàn toàn thành hình, có bị xé nứt hủy diệt, cả người hắn tại loại này vòng đi vòng lại trong thống khổ không ngừng luân hồi. Vạn kiếp lôi thần quyết, bộ này công pháp nghịch thiên, vạn kiếp hai chữ xếp tại đằng trước, tu hành như là độ kiếp, mỗi một lần tu hành, đều là tại độ kiếp, độ chính mình kiếp nạn. Đạo tâm không kiên định, ý chí lực không mạnh người, linh hồn sẽ ở loại thống khổ này bên trong sụp đổ. Mà bộ công pháp kia, cũng là cửu tiêu thần chủ tìm hiểu một bộ lạc chủ đã từng tu luyện công pháp nghịch thiên tự sáng tạo mà ra, thanh xuất vu lam lôi đạo công pháp, coi trọng thể nguyên hồn đồng tu, không ngừng tu hành, không ngừng tăng lên nhục thể tu hành thiên phú, tăng lên người tu hành ý chí lực. Ý chí lực càng mạnh, linh hồn càng mạnh, linh hồn lực tự nhiên cũng càng cường đại. Nguyên lực, nhục thể, linh hồn, vạn kiếp lôi thần quyết tu hành lúc đều sẽ có tăng lên. Nếu như nói, Tu La Kinh là một bộ dễ dàng có thể khiến người ta sa đọa nhập giết chóc ma đạo công pháp, dễ dàng để cho người ta mê thất công pháp. Kia vạn kiếp lôi thần quyết chính là một bản chí cương chí dương chính đạo công pháp, càng tu hành, càng phát ra rèn luyện ý chí của mình, đạo tâm. Đem kinh lịch vạn kiếp viên mãn lúc, chính là chân chính thành đạo ngày. Đấu chuyển tinh di, ngày trăng non dị, thời gian trường hà cuồn cuộn, phi tốc trôi qua. Mục Phong tại loại này vòng đi vòng lại trong tu hành vượt qua một mỗi ngày lại một ngày. Coi nơi này phong lôi lực lượng không cách nào tại xé rách hắn nhục thể thời điểm, hắn liền tiếp tục hướng phía trước tiến, thẳng đến có thể tiếp tục phá hư hắn nhục thể. Mà cước bộ của hắn cũng đang không ngừng hướng vị trí trung tâm tới gần. Lại là hai tháng đi qua, Mục Phong đứng dậy, tiếp tục tiến lên, hắn đã nhanh muốn tiếp cận kia cái gọi là tiên lôi bao trùm khu vực. Hắn nhục thể mặc dù còn không có tu luyện tới lôi hoàng thể cảnh giới, bất quá cũng không xa, nhục thể bên trong ẩn chứa khí huyết khí kinh, nhục thể cường độ so trước đó đều cường đại gấp bội. Lần này, Mục Phong tiếp tục khoanh chân ngồi xuống tu hành. Khi hắn vừa ngồi xuống, dẫn đạo chung quanh cường hãn đến lục giai đỉnh phong cực hãn sức mạnh sấm sét xung kích chính mình nhục thể thời điểm, bên ngoài thân vừa mới nổ tung được máu thịt be bét, một thân ảnh từ đằng xa đột nhiên hướng hắn bạo sát mà tới. Kia một đạo có thể so với núi nhỏ lớn cự trường, ẩn chứa đáng sợ khí kinh, phong lôi nguyên lực, hướng Mục Phong chụp giết mà xuống. Một kích này, vừa vặn tại Mục Phong dẫn lôi thối thể, tự sáng tạo nhục thể thời điểm phát động, thời cơ chính là tốt tới cực điểm. Oanh, mà một chảo này oanh sát mà xuống, hung hăng đánh vào Mục Phong chỗ khu vực, đại địa chấn động, cuồng bạo lôi đình chi lực nổ tung, lôi thạch vẩy ra, đem Mục Phong đánh vào dưới vuốt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1444, đối diện Hổ Hoàng. Ha ha ha ha, danh con, dám cùng phong lôi thiếu liên thủ đối phó ta, lần này nhìn ngươi còn không chết. Một đạo bàng đại thân hình miệng nói tiếng người cười to nói. Rõ ràng là to lớn như một tòa núi nhỏ phong lôi hổ. Gia hỏa này, trong lúc vô tình phát hiện Mục Phong ở chỗ này tu luyện, tìm đúng một thời cơ, đột nhiên đánh lén Mục Phong. Lấy thực lực của nó, lúc đầu có thể đang đối mặt giết Mục Phong, bất quá nó cũng là bị Mục Phong kia huyễn thuật đánh sợ, mới áp dụng thủ đoạn đánh lén. Người bây giờ cao hứng, không khỏi cũng quá sớm liền chút a. Mà lúc này, nó dưới vuốt, vậy mà truyền đến một cỗ cường đại đối kháng lực lượng, nó to lớn móng vuốt dưới, lại bị một chút xíu chống lên. Một đạo nhỏ bé thân ảnh, bạo phát ra sức mạnh đáng sợ, chống lên móng của nó. Cái gì, vậy mà không có chết? Phong lôi hổ giật mình, theo sau sách chảo lần nữa ẩn chứa cuồng bạo thú nguyên lực giận quay mà xuống, cự chảo mang theo cuồng bạo kình khí phong áp gào thét quay giết mà xuống. Quyền kình thiên điệp, Mục Phong một quyền oanh sát mà ra, một cỗ đáng sợ sức mạnh sấm sét bên trong ẩn chứa cuồn cuộn lôi đình khí kình, đánh vào cái này quay giết mà xuống một trên vuốt. Oanh, cuồng bạo khí kình, vậy mà chặn lại một chảo này chụp giết Hạ Thế Công. Nhất kiếm tiêu lôi, theo sau Mục Phong rút kiếm, một tia chớp kiếm mang ẩn chứa thông huyền kiếm ý, huyết ý, lực kình, thông huyền lôi ý, cùng một cỗ kiếm văn lực lượng. Nhiều loại lực lượng ra trì một kiếm này bạo phát ra đáng sợ uy năng, oanh một tiếng chém ra phong lôi hổ trên móng vuốt thú nguyên lực, trăm trượng kiếm mang bổ vào trên móng vuốt. Phốc phốc, giống, phong lôi hổ một tiếng thống hào, móng vuốt bị đánh mở một đạo to lớn miệng máu, da thịt bên ngoài lật. Nó thân thể khổng lồ nhanh lùi lại, khiếp sợ nhìn phía chấn động phong lôi thiên sĩ Mục Phong. Làm sao có thể, người cái tên này, làm sao lại bộc phát ra như thế lực lượng cường đại? Phong lôi hổ chấn kinh nhìn qua Mục Phong, Mục Phong một kiếm kia lực bộc phát, đã không kém thiên anh cảnh giới sơ kỳ cường giả. Nhường ngươi sửng sốt còn nhiều lắm đây, lăn đi, không phải hôm nay nhường ngươi chết ở chỗ này. Mục Phong lạnh lùng nói, hắn hôm nay, nhục thể, nguyên lực, chân ý, đều đã tu luyện đến thiên phách cảnh giới có khả năng đạt đến đỉnh phong, lại phối hợp văn đạo, hắn có khả năng bộc phát lực lượng không hề yếu thiên phách cảnh giới sơ kỳ hoàng giả lực lượng. Nếu là huyễn lực tái xuất kỳ bất ngờ, thực lực càng mạnh. Cuồng vọng, ta không tin, ngươi một cái nhân tộc chân chính chiến thắng được ta. Phong lôi hổ gầm nhẹ, trong cơ thể minh mông thú nguyên sức mạnh sấm sét quét sạch mà ra, phương viên hơn 10 dặm hư không toàn bộ bao trùm nhấp nhô thú nguyên lực, khí thế dọa người, mạnh hơn đồng dạng mới vào thiên anh cảnh giới cường giả rất nhiều. Công lực của nó đã đạt đến thiên anh cảnh giới sơ kỳ đỉnh phong, so mới vào thiên anh cảnh giới cường giả còn cường hãn hơn rất nhiều. Nếu là tại ngoại giới, ta Mục Phong khả năng còn kiêng kỵ tu vi của ngươi, bất quá, ở chỗ này, là ta sân nhà, lôi đình bát hoang đạp. Mục Phong gầm nhẹ, thân thể tám bước bước ra, trong cơ thể vạn kiếp lôi thần quyết điên cuồng vận chuyển, bát phương lôi đình chi lực, phương viên hơn 10 dặm lôi đình chi lực phun trào mà đến, đánh vào hắn trong cơ thể. Oanh, oanh, oanh, Mục Phong khí thế, tám lần mà trướng, công lực trong nháy mắt cường hãn gấp bội, hùng hậu trình độ chỉ bước thiên anh cảnh giới. Ầm ầm, vạn kiếp lôi nguyên quét sạch mà ra, nguyên lực cường độ đã không kém cỏi phong lôi hổ bao nhiêu. Trước kia hắn dùng lôi đình bát hoang đạp, dựa vào chính mình luyện hóa sức mạnh sấm sét liền có thể hoàn thành tăng lên. Bất quá theo cảnh giới cường đại, cần năng lượng cũng liền càng khủng bố hơn bành trướng, cần phải mượn hoàn cảnh bên ngoài lực lượng. Cái này đây là hắn có thể tại lôi tràng bên trong sử dụng lôi đình bát hoang đạp tăng lên công lực nguyên nhân. Lôi đình bát hoang đạp vốn là vạn kiếp lôi thần quyết tu luyện nhập môn thần thông. Giống, phong lôi hổ gào thét, một chảo ẩn chứa đáng sợ phong lôi thú nguyên oanh sát mà xuống, nguyên lực ngưng tụ tạo thành một đạo đáng sợ thú nguyên lực lôi trụ oanh đến. Đạo này lôi trụ chừng trăm mét đường kính chi lớn, ẩn chứa trong đó năng lượng mạnh, chỉ sợ không xuống mấy viên đạn hạt nhân bộc phát uy lực. Lôi văn kiếm điêu, Mục Phong gầm nhẹ, một kiếm bổ ra, cuồn cuộn nguyên lực ngưng tụ kiếm văn, hóa thành một đầu lôi đình kiếm điêu, trăm trượng kiếm điêu bộc phát ngàn trượng kiếm mang, điên cuồng chém về phía một kích này lôi đình cột sáng. Oanh, hai cỗ cuồng bạo năng lượng đối bính, kiếm mang vần quanh phù văn quang mang, ẩn chứa bốn ý lực lượng, không ngừng chém bạo lôi đình cột sáng, trong kiếm năng lượng cũng đang điên cuồng tiêu hao. Bất quá lại bị thú chảo một chảo đập nát, phong lôi hổ song chảo xé rách mà đến, mấy trăm đạo phong lôi chảo mang, biến thành từng đạo quang nhận bổ đến, mỗi một đạo chảo nhận đều có khai sơn nát nhạc uy lực, đầy trời chảo nhận cuốn tới. Thập nhị thiên lôi trảm, Mục Phong liền đạp mà ra, huy kiếm ở giữa, thiên địa phong lôi nhấp nhô, cửu thiên lôi lạc trong nháy mắt ngưng tụ 12 đạo cuồng bạo phong lôi thiểm điện đánh vào trong kiếm. Một kiếm vung ra, 12 đạo ngàn mét tia lôi dẫn gào thét ngưng tụ chém giết mà ra, kiếm mang uy lực tăng lên 10 lần. Bành, bành, bành, thập nhị thiên lôi trảm cuồng bạo chém vỡ từng đạo chảo nhận cũng xung kích nát 12 đạo thiên lôi trảm. Tiểu tử này, vậy mà có thể cùng ta giết đến lực lượng ngang nhau. Phong lôi hổ trong lòng gào thét, không thể tin được. Không, sẽ không, ta không có khả năng liền một cái nhân tộc thiên phách đều không thu thập được. Phong lôi hổ trong mắt hung diễm tăng vọt, phong lôi hổ khiếu, phong lôi hổ gầm nhẹ, đột nhiên miệng lớn hút vào, giữa thiên địa phong lôi chi lực đều điên cuồng tràn vào trong miệng của nó. Theo sau, phong lôi hổ bụng bành trướng to lớn, tựa như một cái cự đại bóng ra. Một cỗ đáng sợ năng lượng tại nó trong cơ thể phun trào. Giống, cự đại hổ miệng gào thét lên tiếng. Một cỗ đinh tai nhức óc tiếng hổ gầm xung kích mà ra, thiên địa rúng động, không gian lại bị chấn vỡ nứt ra từng đạo khe hở, tựa như pha lê. Kia phong lôi âm ba như là sóng lớn, xung kích đánh phía Mục Phong. Oanh, Mục Phong hai lỗ tai một tiếng oanh minh, truyền đến đau đớn, trong đầu ong ong kêu vang, trong lỗ tai vậy mà rung ra máu tươi, hắn hai lỗ tai bị chấn động đến mất thông. Theo sau, cái kia đáng sợ phong lôi âm ba lực lượng đánh vào phòng ngự của hắn hộ thể bên trên, phòng ngự hộ thể bịch một tiếng, tựa như pha lê nổ nát vụn, kim giáp thiên cương đồng dạng bị chấn nát, cỗ này sóng âm lực trùng kích đánh vào thân thể của hắn. Phốc phốc, Mục Phong thân thể chấn động, toàn thân đều cảm giác như là bị pháo oanh, thân thể mãnh liệt bắn đánh bay mấy ngàn mét, miệng phun máu tươi. Thật là đáng sợ một kích thần thông, trực tiếp bị thương nặng Mục Phong. Có thể bước ta sử dụng ra thiên phú thần thông Phong Lôi Hổ khiếu ngươi cũng có thể kiêu ngạo, đi chết đi. Phong Lôi Hổ nhe răng cười, thân hình khổng lồ bạo sát mà đến, một chảo chụp giết mà xuống. Chân huyễn pháp nhãn, thâm hải cấm cố, Mục Phong trong hai con ngươi, một cỗ bành trướng linh hồn huyễn lực đánh vào Phong Lôi Hổ linh hải, thế nhưng là, Phong Lôi Hổ có đề phòng, linh hồn lực điều động bảo vệ được linh hồn, huyễn thuật phóng thích, chỉ cầm giữ Phong Lôi Hổ một hơi, ước chừng một giây rưỡi thời gian. Bất quá chỉ là lúc này, Mục Phong trong cơ thể chín thành lôi nguyên lực, một nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, điên cuồng hội tụ vào trong kiếm. Thiên kỹ, phi hồng, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1445, trọng thương thối thể. Mục Phong trong cơ thể chín thành lôi đình nguyên lực trong nháy mắt thiêu đốt, tại đặc biệt nguyên mạch trong kinh mạch vận hành, một nháy mắt điên cuồng tràn vào Mục Phong cổ sát kiếm bên trong. Bạch, một đạo thiêu đốt lôi hỏa kiếm mang màu tím dài đến ngàn trượng, ẩn chứa đáng sợ lực bộc phát hung hăng chém về phía Phong Lôi Hổ bạo sát mà xuống kia một chảo. Thiên giai đỉnh kỹ kiếm pháp, phi hồng, kiếm si sư huynh truyền thụ Mục Phong, có thể lại đem kiếm mang lực lượng tăng lên hơn 10 lần. Một kiếm này ra, không gian bị cắt chém mà qua, bị hoạch xuất ra một đạo bằng phẳng vết nứt không gian, lan tràn ngàn mét, một kích này, đã có thể xé rách cái này bí cảnh không gian. Thiêu đốt lôi hỏa kiếm mang, tựa như một đạo thiên bên ngoài trường hồng bạo bổ mà đi. Bành, kia bành trướng thú nguyên lực ngưng tụ một chảo, bị một kiếm chém trúng, cuồng bạo kiếm khí bộc phát, còn có bốn loại chân ý cùng nhau phóng thích. Oanh, cái này che thiên nhất chảo trực tiếp bị một kiếm chém bạo. Mà một chảo này trực tiếp bị chém bạo, cuồng bạo kiếm mang hung hăng cắt chém tại Phong Lôi Hổ thân thể. Phốc phốc, Phong Lôi Hổ hoàng một tiếng hét thảm, toàn bộ thân hình bị chém trúng, chiến ra một đạo dài đến trăm mét kiếm ngân, máu tươi phun tung tóe, da thịt bên ngoài lật, kiếm khí điên cuồng tràn vào Phong Lôi Hổ thân thể, phá hư nhục thể nguyên mạch. Phong Lôi Hổ bị đánh lui mấy ngàn mét, đồng dạng bị một kiếm này trọng thương. Ngao giống, làm sao có thể? Phong Lôi Hổ hoàng kêu thảm, không dám tin, chính mình lại bị một cái thiên phách cảnh giới sâu kiến bị thương nặng. Phong Lôi Hổ gào thét, thật sâu nhìn Mục Phong một chút. Nhân tộc tiểu tử, nó không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể theo sau phá không mà chạy, trọng thương nó, không dám tiếp tục lưu lại nơi này. Vạn nhất bị thú hoàng phát hiện, nó coi như chết chắc. Mục Phong gặp Phong Lôi Hổ hoàng đào tẩu, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Hắn trong cơ thể lôi nguyên lực gần như sắp hết sạch. Hắn vội vàng nuốt vài giọt tiên dịch, khôi phục trong cơ thể nguyên lực, đồng dạng rời đi chiến đấu này chỗ. Mà một trận chiến này, lấy thực lực của mình, mạnh đối thiên anh cảnh giới sơ kỳ đỉnh phong Phong Lôi Hổ hoàng, đánh cái ngang tay, có thể nói là nghịch thiên. Bất quá, hoàn cảnh nơi này, cho hắn công lực tăng lên rất nhiều, nếu là ở bên ngoài, hắn lực bộc phát vẫn là không bằng thiên anh cảnh giới sơ kỳ đỉnh phong Phong Lôi Hổ hoàng. Phong Lôi Hổ hoàng thú nguyên lực chi bành trướng, đã nhanh đạt đến thiên anh cảnh giới trung kỳ. Thiên anh cảnh giới ở giữa, năng lượng chênh lệch là phi thường to lớn. Mới vào thiên anh cảnh giới, sơ kỳ cảnh giới đỉnh phong chênh lệch, tựa như nhất trọng thiên cùng tam trọng thiên chênh lệch. Mà sơ kỳ đỉnh phong chênh lệch, cùng trung kỳ đỉnh phong chênh lệch, tựa như tam trọng thiên cùng lục trọng thiên chênh lệch. Mục Phong rời khỏi nơi này không lâu sau đó, liền có một đạo thú ảnh phá không mà đến, đây là một cái dài đến trăm trượng thiên anh cảnh giới lôi mãng. Là Phong Lôi Hổ khí tức, còn có một cỗ năng lượng, là ai? Trên mặt đất còn có vết máu. Máu này, tựa hồ cũng là Phong Lôi Hổ, ai đem cái này chết lão hổ đả thương. Cái này thiên anh mãng hoàng sửng sốt tự nói, bất quá theo sau nó lại rời khỏi nơi này, nó cũng chỉ là bị chiến đấu hấp dẫn tới xem một chút. Thiên lôi hố phía dưới không gian rất lớn, diện tích không xuống một tòa thành thị lớn nhỏ. Một chỗ hai khối to lớn lôi thạch đụng vào nhau ở giữa, có một cái cự đại khe hở, tựa như sơn động, Mục Phong ngồi xếp bằng trong đó, khôi phục thương thế cùng nguyên lực. Phong Lôi Hổ kia một tiếng Phong Lôi Hổ khiếu, đánh rách tả tơi hắn nguyên mạch, xương cốt, nội tạng đều bị trọng thương, có thể nói là thụ cực nặng thương thế. Lúc ấy Phong Lôi Hổ nếu là không đi, lại tìm xuống dưới, chết rất có thể chính là hắn Mục Phong. Lúc đầu nơi này lôi đình chi lực đã không đủ để cho ta như thế lớn lực phá hoại, mà tiên lôi ta lại có chút không chịu nổi, lần này tổn thương vừa vặn để cho ta trùng tu nhục thể, nhìn có thể hay không đột phá cảnh giới này. Mục Phong nhìn qua chính mình trong cơ thể tổn thương, một cái dũng cảm ý nghĩ sinh ra. Đôi mắt bên trong lóe lên một tia hung ác ánh sáng. Không điên cuồng, không sống, Lăng Vân, cho ta hộ pháp. Mục Phong nói, Lăng Vân theo hắn trong cơ thể bay ra, ngăn tại sơn khe hở trước, vì Mục Phong hộ pháp. Vạn kiếp lôi thần quyết, tôi, Mục Phong gầm nhẹ, lần nữa tán đi bảo hộ chính mình phong lôi chi lực. Lập tức chung quanh đại lượng phong lôi lực lượng điên cuồng cuốn tới, mà ở trong đó phong lôi chi lực cực kỳ khủng bố, đã xen lẫn từng sợi thuần thanh sắc tiên lôi lực lượng. Nát, cái này đại lượng phong lôi chi lực đánh vào Mục Phong trong cơ thể, Mục Phong trong cơ thể, vốn là trọng thương nhục thể, một nháy mắt, tổn thương càng thêm tổn thương. A, à, Mục Phong cắn răng, đôi mắt trợn thật lớn, một cỗ kinh người thống khổ cuốn tới. Bành, bành, bành, hắn trong cơ thể, truyền đến từng tiếng tiếng nổ vang, cơ bắp bị xé nứt, xương cốt sụp đổ phân thành mảnh vỡ bộ dáng, chỉ là bị vạn kiếp lôi nguyên duy trì xương cốt hình thái, nội tạng ngoại trừ lôi tâm, tu la tâm bên ngoài, cái khác nội tạng toàn bộ vỡ vụn. Nguyên mạch, cũng trực tiếp bị xé nứt thành mảnh vỡ, bị vạn kiếp lôi nguyên giữ gìn thành nguyên mạch trạng thái, y nguyên có thể lưu thông năng lượng, bất quá, chỉ có thể lưu thông vạn kiếp lôi nguyên. A, à, Mục Phong mũi, mục, miệng, mắt, trong tai toàn bộ chảy ra máu tươi, toàn thân ức vạn lỗ chân lông, 48.000 cái khiếu huyệt bên trong toàn bộ đã tuôn ra máu tươi, nhìn thê thảm vô cùng. Hắn hiện tại, nhục thể cơ bản tương đương phế đi, nếu là tới một người giết hắn, một đứa bé đều có thể một kiếm muốn hắn mệnh. Luyện, Mục Phong nhịn đau gào thét, vạn kiếp lôi nguyên hấp thu phong lôi lực lượng, rèn luyện Mục Phong vỡ vụn nhục thể, sinh sôi mạnh hơn tế bào, một chút xíu gây dựng lại bị phá hư nhục thể. Mục Phong linh hồn cũng bị sức mạnh sấm sét rèn luyện, linh hồn cũng truyền tới từng đợt xé rách đồng dạng thống khổ. Nhục thể trên linh hồn cùng khổ, kém chút che mất Mục Phong lý trí, hàm răng của hắn đều bị chính mình cắn nứt vỡ nát. Cả người đã nhanh đến bờ vực sinh tử, nếu không phải vạn kiếp lôi nguyên có thể duy trì hắn sinh cơ, lấy nguyên lực thay thế tính mạng của hắn khung máy tiếp tục vận hành, không phải hắn đã coi như là nhục thể vẫn lạc. Một màn này tràng cảnh không khỏi để cho ta nhớ tới ngày trước kia ăn chư thiên chi hỏa, lấy viêm luyện thân thiếu niên, một cái kinh lịch ngàn viêm rèn đốt nỗi khổ, một cái lịch vạn lôi thối thể chi kiếp. Trở thành con đường thành cường giả bên trên, đều sẽ một bước một sinh tử, một cước một xương khô. Một người thành công, tuyệt không phải ngẫu nhiên, cơ duyên nghịch thiên, một bước lên trời người cuối cùng vạn người không được một. Vạn kiếp lôi thần quyết, không ngừng rèn luyện thanh niên nhục thể, thanh niên cơ hồ vỡ vụn nhục thể, đang không ngừng sinh sôi ra mạnh hơn tế bào, cơ bắp, xương cốt. Mà nguyên lai bị vỡ vụn huyết nhục, tế bào, xương cốt, thời gian dần trôi qua bị thay thế, phần lớn bị luyện hóa thành bản mệnh lôi nguyên lực, tẩm bổ tân sinh khung máy, mà chút ít tạp chất thì bị luyện hóa thành ô uế bài xuất trong cơ thể. Thời gian một chút xíu trôi qua, cái này tương đương với một cái trùng sinh quá trình, cũng không phải là một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành. Mà phong lôi lực lượng, ngưng tụ thành một cái phong lôi kén, bọc lại Mục Phong thân thể, hắn tại kén bên trong, tựa như một cái thai nhi, tại thai nghén tân sinh. Thời gian dần trôi qua, nơi xa khu vực trung tâm, từng sợi thuần thanh sắc phong lôi lực lượng lại bị hấp dẫn mà đến, cái này phong lôi lực lượng bên trong, ẩn chứa từng sợi siêu thoát cái này đại lục thế giới đạo lực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1446, Vạn Độc Thiên Anh. Kia từng sợi tiên lôi lực lượng tràn vào Mục Phong lôi kén bên trong, lôi kén bên trong, tựa hồ lại truyền tới cực kỳ thống khổ tiếng rên nhẹ. Thời gian trôi qua, đảo mắt, hơn nửa năm đi qua. Mà cái này bí cảnh mở ra, cũng có thời gian một năm. Thiên độc trạch sâu ra, có một gốc trăm trượng lớn nhỏ màu đen độc liên đậu phộng sinh trưởng ở thiên độc trạch trung tâm. Cái này gốc độc liên chung quanh, trong vòng phương viên mười mấy dặm, không có một ngọn cỏ, cũng không có một cái độc thú dám tới gần nơi này cái phạm vi. Đáng sợ màu đen độc trướng lượn lờ phương này khu vực. Này liên, tên huyễn trướng thiên độc liên, cái này tại trong tiên giới, đều là một loại vô cùng đáng sợ có thể độc bảo, thành thuộc thể huyễn trướng thiên độc liên, nghe nói có thể đem khí độc bao trùm một cái tiểu thế giới, độc chết một phương thế giới, tiên giới thập đại chí độc một trong. Bất quá, cái này gốc huyễn trướng thiên độc liên, bất quá chỉ là ấu thể mà thôi, độc tính đều không phải là rất mạnh, bất quá cũng đủ để độc chết thiên anh cảnh giới cường giả. Nếu là sinh trưởng đến thành thuộc, chỉ sợ toàn bộ bí cảnh đều sẽ bị khí độc bao trùm. Thế nhưng là, tại màu đen độc liên bên trong, có một thân ảnh, tựa hồ xếp bằng ở độc liên trung tâm, hấp thu tán phát chỉ sợ khí độc. Đột nhiên, khí độc quay cuồng lên, đại lượng kinh khủng khí độc gào thét, tràn vào đạo thân ảnh này trong cơ thể. Liên liên kia độc liên bên trong bản mệnh khí độc, cũng bị hút tràn vào đạo thân ảnh này trong cơ thể, mà hắn độc trong người nguyên lực gào thét, ở phía trên hư không, ngưng tụ ra một đóa mấy trăm trượng lớn nhỏ nguyên lực độc liên hoa. Ầm ầm, đại lượng độc nguyên lực tràn vào đạo thân ảnh này trong cơ thể. Vạn Độc Thiên Anh, ngưng, mập mạp trong miệng thốt ra một thanh âm, oanh, phương viên mười mấy cây số phạm vi khí độc, liên tục không ngừng điên cuồng tràn vào tiểu mập mạp trong cơ thể, ngưng tụ, áp xúc. liền liền kia một gốc to lớn độc liên hoa bản mệnh khí độc, cũng điên cuồng tràn vào tiểu mập mạp trong cơ thể, màu đen độc liên, lại bị hấp thu bản mệnh độc nguyên lực, biến thành màu xám trắng, một chút xíu bị hấp thu sạch sẽ khí độc. Mà tiểu mập mạp trong cơ thể, một khỏa màu đen độc đan nạp nguyên không gian bên trong, một đạo cuống rốn bộ dáng anh ảnh ngưng tụ mà thành. Hắn trong cơ thể thiên phách, cũng dung nhập đạo này anh ảnh bên trong. Cái này anh ảnh, không ngừng ngưng thực, điên cuồng hấp thu ngoại giới độc nguyên lực, ngũ quan, tứ chi, một chút xíu ngưng tụ mà ra. Mà ngoại giới khí độc, tiên khí, đều điên cuồng tràn vào độc đan bên trong anh ảnh bên trong, thời gian dần trôi qua, ngoại giới năng lượng, trèo trống không đủ anh ảnh điên cuồng ngưng tụ. Năng lượng không đủ sao? Dược Xuyên nhướng mày, theo sau, hắn lấy ra một cái bình ngọc, trong bình ngọc, là hơn phân nửa bình tiên dịch. Dược Xuyên nhìn qua cái này tiên dịch, đôi mắt trung kiên định vô cùng. Ta, thế nhưng là đã đáp ứng ra ra, muốn trở thành thiên hạ mạnh nhất độc sư, dược sư nam nhân, đã đáp ứng Phong ca, cùng một chỗ cứu ra nương, không thành công, tiện thành nhân. Dược Xuyên không do dự, trực tiếp điên cuồng một ngụm, nuốt xuống toàn bộ tất cả tiên dịch. Oanh, cỗ này tiên dịch tràn vào trong cơ thể, lập tức phóng xuất ra một cỗ có thể so với Trường Giang Đại Hà Minh Mông đáng sợ năng lượng, điên cuồng hội tụ, tràn vào độc đan bên trong, kia ngưng tụ anh ảnh trong cơ thể. Anh ảnh trở nên không ngừng ngưng thực, thời gian dần trôi qua, biến thành vật thật, đơn giản chính là một cái hiển nhiên Dược Xuyên thu nhỏ. Mà Dược Xuyên linh hồn lực cũng đang điên cuồng tăng trưởng, linh hải không gian tại khuếch trương, một cỗ linh hồn lực tràn vào cái này màu xanh đen thiên anh trong cơ thể. Kia thiên anh điên cuồng hấp thu năng lượng, không ngừng lớn mạnh, đồng thời hấp thu độc đan bản mệnh đan tức giận, mà độc đan mặt ngoài, thời gian dần trôi qua, đã nứt ra một tia khe hở. Kia là một mảnh hoàng kim quả lâm bên trong, kia mấy trăm trượng cao đại điện bên trong, oanh, một cỗ kim hoàng sắc ngập trời khí huyết quét sạch mà ra, kim hoàng sắc khí huyết bao trùm phương viên hơn 10 dặm hư không. Khí huyết ngưng tụ, biến thành một đầu to lớn thái cổ thần thú, long tượng hư ảnh. Giống, long tượng gào thét, đáng sợ tiếng gào quanh quẩn bốn phương tám hướng. Mà hoàng kim quả lâm bên trong, tất cả thành thục hoàng kim thối thể quả đều biến mất không thấy, còn lại, toàn bộ đều là từng quả màu xanh chưa thành thục quả. Mà một tôn hình thể bàng đại, cao có trăm trượng, toàn thân bộ lông màu vàng óng bên trong vần quanh tử sắc phần hình người cự thú chính bỏ tới trước đại điện đi ngủ. Nó trong cơ thể, dũng động đáng sợ khí huyết năng lượng. Lúc đầu kia một bộ tử kim hãi cốt, đã biến mất không thấy gì nữa, không biết, đi địa phương nào. Mà lúc này, cái này hoàng kim bỉ mông gào thét, mở ra to lớn đôi mắt, quanh quẩn trong điện truyền đến tiếng gào. Trong đại điện, có một đạo thân cao đồng dạng có trăm trượng to lớn thân ảnh ngồi xếp bằng trong điện, tại hắn trong cơ thể trái tim bên trong, có ba giọt tử kim sắc tinh huyết ngưng tụ mà thành, cái này ba giọt tử kim sắc tinh huyết bên trong đều ẩn chứa một cỗ đáng sợ huyết mạch lực lượng, phảng phất đến từ thái cổ. Mà hắn bên ngoài cơ thể, cũng bao trùm ra từng đạo kim sắc long lân, trên ngón tay, cũng sinh trưởng ra móng vuốt sắc bén, hai chân, to bằng cánh tay đại uyển như chống trời cây cột, như là tượng chân rồng cánh tay. Cả người, tựa như biến thành nửa người nửa rồng nửa tượng đồng dạng thần linh. Hắn đứng lên thân thể, bên ngoài cơ thể, kia tản ra ngập trời khí huyết bị hút tràn vào hắn trong cơ thể, một cỗ cường hãn huyết mạch lực lượng thu hồi tinh huyết bên trong, người khác khôi phục bình thường diện mạo. Theo sau, thể tích trong nháy mắt thu nhỏ, biến thành cao hơn 2 mét lớn, dáng người khôi ngô, cơ ngực gồ cao thiết tháp đại hán, gương mặt cương nghị, mà góc cạnh rõ ràng, cực kỳ có nam nhân vị đạo, giống được kích thích tố để cho người ta huyết mạch bành trướng. Nếu là thích tráng hán tính nữ tử nhìn thấy hắn, sợ rằng sẽ bị mê được thần hồn điên đảo. Ha ha ha ha, rốt cục, đạt đến một bước này, tựa như to như cột điện thanh niên cười to lên, hai con mắt màu vàng óng như điện, cảm thụ so trước đó cường đại mấy chục lần lực lượng cơ thể, trong lòng loại khoái cảm kia chỉ có chính mình có thể trải nghiệm. Mục cuồng khí huyết ngưng bào, hóa thành một thân kim hoàng sắc võ bào bao khỏa thân thể, trên lưng chính mình chiến đao, hướng đi ra ngoài điện. Bên ngoài, hoàng kim bỉ mông chính chờ ở điện bên ngoài. Mục cuồng nhìn qua hoàng kim bỉ mông, có chút chấn kinh, nói, đại hoàng, người vậy mà cũng đột phá. Bằng hữu, ngươi, ta, tái chiến. Hoàng kim bỉ mông gào thét, quơ quơ to lớn nắm đấm, chỉ vào mục cuồng nói. Ha ha ha ha, tốt, đi, chọn cái rộng rãi một chút sân bãi, tái chiến. Mục cuồng cười to, thân thể bịch một tiếng bạt không mà lên, bành trướng khí kình phóng thích, thân thể không tá trợ nguyên lực, cũng có thể bay lên cao mấy trăm thước. Hoàng kim bỉ mông đuổi theo, hai người tới một phương rộng lớn sân bãi, mục cuồng trong cơ thể khí huyết bành trướng, thần thông phóng thích, nhân hóa vì trăm trượng cự nhân. Hoàng kim bỉ mông gào thét một tiếng, huy động to lớn nắm đấm đánh phía mục cuồng, kim sắc quyền kình ra, đánh rách tả tơi hư không. Ha ha, đến hay lắm, mục cuồng cười to, bước ra một bước, trong cơ thể ngập trời khí huyết phóng thích, song quyền oanh ra, tám đầu dũng mãnh, tám đầu long kình gào thét mà ra. Bát hoang long hổ quyền, Mục Cuồng vậy mà đã có thể tùy ý dùng ra hoàn chỉnh bát hoang quyền. Long hổ tề phóng, bộc phát cửu long, cửu hổ lực lượng. Hai thân ảnh điên cuồng đánh nhau, đánh cho không gian chấn động, bị lực đạo chấn động đến vỡ vụn, đáng sợ chiến lực, nhường đại địa cũng vì đó run rẩy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1447, Thánh tử Thành Hoàng. Hồi lâu sau, phương viên hơn 10 dặm đại địa đều bị hai người đánh cho vỡ vụn không chịu nổi, hai đạo thân ảnh to lớn, đồng thời ầm vang đến trên mặt đất, thể lực và khí huyết hao hết, nằm trên mặt đất kịch liệt thở dốc. Ta đi, Đại Hoàng, huyết mạch của ngươi cũng rất mạnh a, ta ngưng luyện ra ba giọt long tượng tinh huyết vậy mà cũng vô pháp áp chế ngươi. Mục Cuồng nằm trên mặt đất kịch liệt thở dốc nói chuyện đều có chút thở không ra hơi. Ta, luyện hóa mẫu thân của ta tinh huyết nhập thể, không thể so với ngươi yếu. Hoàng Kim Bỉ Mông nói, ha ha, bất quá ta nhưng không có vận dụng chân chính sát chiêu đây này. Mục Cuồng cười nói, ta cũng vô dụng thiên phú thần thông, không phải sợ đánh bẹt, đập dẹp bằng hữu. Hoàng Kim Bỉ Mông cũng nghiêm túc nói, điên cuồng, ta thích. Mục Cuồng thân thể thu nhỏ, khôi phục bình thường thân thể, Hoàng Kim Bỉ Mông cũng rút nhỏ nhục thể, thu nhỏ về sau, ngược lại giống như một cái kim tử sắc viên hầu. Mục Cuồng ném cho Hoàng Kim Bỉ Mông một vò rượu, chính mình mở ra một vò, uống điên cuồng. Nấc, thật sự sảng khoái a. Mục Cuồng ợ một cái, híp mắt cười nói. Tâm hắn nghĩ đơn thuần, xích tử chi tâm, phiền não xưa nay sẽ không ghi tạc trong lòng. Hận ai, tại chỗ liền đối, phiền ai, liền không để ý tới, địch mạnh không sợ, người yếu không lấn, đi thẳng về thẳng. Tính cách của hắn, không thích hợp sinh tồn lục đục với nhau thế giới, bất quá hắn cũng biết, nghe các huynh đệ khác cùng chú ý làm việc, đền bù chính mình tính cách nhược điểm. Hoàng Kim Bỉ Mông cũng học Mục Cuồng uống một ngụm, bị cay đến chỉ nhổ nước miếng. Mục Cuồng thấy thế cười to, xem ra cái này Đại Hoàng là chưa từng có từng uống rượu a. Đại Hoàng a, ta muốn rời đi. Mục Cuồng uống một hớp rượu nói, đi thế giới bên ngoài sao? Hoàng Kim Bỉ Mông lại uống một hớp rượu, lần này không có bị cay đến phun ra, ngược lại thích mùi vị kia. Ta muốn đi tìm ta đại ca cùng các huynh đệ của ta, chỉ là ta vừa đi, không biết lúc nào mới có thể cùng ngươi gặp lại a, có lẽ vĩnh viễn không có cơ hội. Mục Cuồng thở dài một tiếng, uống một hớp rượu, có chút thương cảm. Bằng hữu, nơi này, so bên ngoài tu luyện nhanh, tốt thành tiên. Hoàng Kim Bỉ Mông nói, hắc hắc, lời tuy như thế, bất quá trèo lên không lên tiên không phải trọng yếu nhất chính là có thể cùng huynh đệ của ta nhóm cùng một chỗ, ta đã đáp ứng ta Phong ca, muốn cùng một chỗ cứu ra mẹ hắn thân, ta phải dùng quả đấm của ta, đao của ta, trợ giúp Phong ca báo thù. Mục Cuồng nhếch miệng cười nói, nhớ tới kia một đám các huynh đệ tỉ muội. Hắn liền cười đến rất vui vẻ. Nha, Hoàng Kim Bỉ Mông ứng một tiếng, đem trong vỏ uống rượu xong. Theo sau, nó phun ra một giọt tinh huyết quang mang biến động, biến thành một đạo tử kim sắc cổ ấn, ngưng tụ tại hư không. Bằng hữu, đem ngươi tinh huyết cho ta một giọt, Hoàng Kim Bỉ Mông nói. Mục Cuồng sửng sốt nhìn qua Hoàng Kim Bỉ Mông, không biết đối phương muốn làm gì. Bất quá hắn vẫn là phun ra một giọt bản mệnh tinh huyết, Hoàng Kim Bỉ Mông xuất vào cái kia đạo cổ ấn bên trong. Cổ ấn dung hợp Mục Cuồng tinh huyết, ngưng tụ ra từng đạo khế ước phù quang, vần quanh tại một người một thú bên ngoài thân. Những này từ kim sắc khế ước phù quang, tựa như khai thiên phách địa tới nhóm đầu tiên đản sinh cổ lão phù văn, nhóm đầu tiên văn tự. Theo sau phù quang xuất vào một người một thú trong cơ thể, dung nhập nhục thể, linh hồn. Thái cổ tương sinh khế, Mục Cuồng cả kinh nói, phun ra từ ngữ này, đồng thời, cũng minh bạch đây là cái gì khế ước, hắn chấn kinh nhìn phía Hoàng Kim Bỉ Mông. Đại Hoàng, ngươi là thái cổ thần thú, ta có được thái cổ thần thú huyết mạch, bất quá, còn không tính là chân chính thái cổ thần thú, còn muốn tiến hóa. Hoàng Kim Bỉ Mông nói, vậy ngươi vì sao? Mục Cuồng sửng sốt nhìn qua Hoàng Kim Bỉ Mông, nó vậy mà nguyện ý đem sinh mệnh của mình, tương lai, đều cột vào chính mình trên thân. Ngươi, ta, bằng hữu, ngươi có một bang huynh đệ, ta, chỉ có ngươi một người bạn. Hoàng Kim Bỉ Mông chỉ vào Mục Cuồng nghiêm túc nói, Mục Cuồng nghe vậy trong lòng cảm động. Hoàng Kim Bỉ Mông, tốt tín nhiệm hắn. Ngươi về sau, cũng là ta thân nhất, bằng hữu tốt nhất. Mục Cuồng nghiêm túc nói, cho ta cái này, ta còn muốn uống. Hoàng Kim Bỉ Mông lắc lắc giống bình rượu. Ha ha, muốn uống nhiều ít uống bao nhiêu, đến, hôm nay hai chúng ta đem nơi này toàn bộ uống cho hết. Mục Cuồng cười to, càn khôn giới chỉ hào quang quét sạch mà qua, mấy chục đàn linh tử xuất hiện trên mặt đất. Hay a, Mục Cuồng gào thét, giơ lên một vò rượu bắt đầu mãnh liệt rót. Hoàng Kim Bỉ Mông cùng uống. Cổ tiên bí cảnh, nơi nào đó trong động phủ, Bành, một đạo phóng lên tận trời cột sáng màu trắng đánh nát đại sơn, cột sáng xông vào bí cảnh cửu thiên chi thượng, quấy phong vân, hội tụ đáng sợ năng lượng. Cái này trong cột ánh sáng, ẩn chứa ánh sáng, thiêu đốt, kiếm, ba loại đáng sợ thông huyền ý. Thời gian dần trôi qua, trong hư không, một cỗ màu trắng thiên địa tiên khí phun trào, trong vòng phương viên trăm dặm, ngưng tụ ra một mảng lớn màu trắng lôi vân. Một thân ảnh, theo bị sụp đổ trong núi lớn phóng lên tận trời, trong cơ thể phóng xuất ra hùng hậu như là biển quang minh nguyên lực. Mà vô số người, chấn kinh, cực nóng, hâm mộ sùng bái nhìn phía đạo thân ảnh này. Thánh tử rốt cục muốn thành hoàng, một tên quang minh kiếm vương kích động nói. Đúng vậy a, vượt qua thành hoàng kiếp, thánh tử, thay đổi là chân chính hoàng giả, nhân tộc đại năng. Trăm tuổi thành hoàng, thánh tử thiên phú, không hề yếu kia văn nhân khiếu. Vô số quang minh giáo đầu nhóm sợ hãi thán phục, nhìn qua cái kia đạo phóng thích tia sáng chói mắt thân ảnh. Trên bầu trời, lôi đỉnh oanh minh, một đạo màu trắng quang minh hoàng lôi từ trên trời giáng xuống, đánh phía quang minh thánh tử. Cái này hoàng lôi bên trong, ẩn chứa thông huyền quang minh lôi ý, uy lực kinh người, có thể so với hoàng giả một kích. Thành hoàng kiếp, thiên đạo đối thành hoàng giả khảo nghiệm nhỏ, nếu là tu vi, thực lực, không có chân chính đạt tới hoàng giả cảnh giới, tất nhiên ngăn không được thành hoàng kiếp công kích. Thành hoàng kiếp thời gian, bình thường là nửa canh giờ lâu, cái này nửa canh giờ chống nổi, chân ý chân chính mới có thể hoàn mỹ phù hợp thiên địa chi lực, phát huy ra tất cả lực lượng. Quang minh thánh tử tiếp nhận vô số lôi đình oanh kích, đồng thời, hắn cũng mượn nhờ lôi đình chi lực tẩy luyện nguyên lực của mình, đề cao nguyên lực phẩm chất. Hồi lâu sau, thành hoàng kiếp tán đi, một thân ảnh lột đi nguyên quang, không căn cứ đứng ở hư không. Chỉ bằng phù hợp thiên địa thông huyền chân ý, hắn liền có thể ngự không mà đi. Chúc mừng thánh tử thành hoàng. Giờ khắc này, chung quanh mấy trăm tên làm hộ pháp cho hắn quang minh thánh giáo các vương giả khom người bái đạo, hồng thanh hô to, toàn bộ ánh mắt hội tụ tại đạo này anh tuấn thân ảnh bên trên. Quang minh thánh tử bế nghễ bát phương, nhìn qua tất cả mọi người, nói truyền lệnh, tất cả giáo đồ, tìm kiếm tu la tộc hạ lạc, tu la ma tử hạ lạc, ta muốn cầm nã tất cả tu la tộc, vì ta tương lai trèo lên giáo thành lập vô thượng công huân. Vâng, vô số quang minh giáo đồ hét to xác nhận, thân thể theo sau hướng bốn phương tám hướng vọt tới, liên hệ bí cảnh bên trong tất cả quang minh giáo đồ đi. Nhập bí cảnh quang minh giáo đồ nhân số, thế nhưng là không xuống trên vạn người, đều là thiên phách cảnh giới cao tầng vương giả. Hoàng cảnh lực lượng, thật là khiến người ta say mê a. Quang minh thánh tử tự lẩm bẩm, híp mắt lại, cảm thụ chính mình trong cơ thể cường đại vô số lần công lực. Hắn tiện tay một trưởng vỗ dưới, màu trắng trưởng ấn, trực tiếp đánh nát một tòa cao mấy trăm thước đại sơn, phất tay đều mang thiên địa chi lực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1448, Lôi Hoàng Thể Thành. Thiên lôi hố bên trong, kia thuần thanh sắc lôi kén bên trong. Thùng thùng, thùng thùng, lôi kén bên trong, vang lên một trận lại một trận chấn động âm thanh, tựa như trống dao anh minh, lại tựa như trái tim nhảy lên thanh âm. Thanh âm này điếc tai, lại tựa như lôi minh vang động. Đột nhiên, cái này lôi kén quang mang dần dần ảm đạm xuống, từng sợi sức mạnh sấm sét từ lôi mà bên ngoài biến mất, tràn vào bên trong một thân ảnh bên trong. Một thân ảnh xuất hiện ở lôi quang bên trong, lôi kén lôi đình chi lực đều bị hắn hấp thu sạch sẽ. Thanh niên một bộ trường bào màu đen, da thịt như ngọc, lưu chuyển thanh ngọc sắc quang mang, mái tóc dài màu bạc kia tựa như tơ lụa khoác ở trên bờ vai, hai gò má hình dáng tuấn mỹ, hai con ngươi màu đỏ ngòm bên trong để lộ ra một tia tà dị khí chất, mà ánh mắt lại cho người ta một loại lãnh khốc thiết huyết chi khí, nhiều loại khí chất dung hợp một thể. Thanh niên trong cơ thể, một cỗ tím xanh lôi đình nguyên lực phun trào, chảy xuôi tại hắn nguyên mạch bên trong, cổ nguyên lực này bên trong, càng nhiều đều là ẩn chứa phong lôi thuộc tính. Mục phong nguyên sắc, cũng bị ảnh hưởng biến thành màu xanh tím. Mà thanh niên trong cơ thể, viên kia khiêu động lôi trong lòng, lại dựng dục ra một cỗ bản mệnh lôi nguyên, rõ ràng là phong lôi nguyên lực. Nội tạng của hắn đều biến thành thanh ngọc sắc, nửa óng ánh trạng thái, cứng cỏi vô cùng, huyết nhục cơ thể, mỗi một hạt tạo thành tế bào, so với nguyên lai không biết muốn cường đại bao nhiêu. Hắn xương cốt cũng thay đổi thành tựa như tím xanh thần ngọc chế tạo, óng ánh sáng long lanh, xương cốt bên trong ẩn chứa cường đại lôi lực. Hắn chảy xuôi huyết dịch, cũng gần như sắp biến thành lôi tương. Càng đáng sợ chính là, trong cơ thể khí huyết khí kình, so trước đó, không biết muốn mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Lôi hoàng thể, rốt cục tu luyện thành, Mục Phong cảm thụ được chính mình trong cơ thể phun trào kinh khủng khí huyết, cùng kinh người lôi lực bản mệnh lôi nguyên lực, khóe miệng xẹt qua một vòng tà dị độ cong. Tu vi cảnh giới của hắn, vẫn là thiên phách cảnh giới đỉnh phong. Bất quá hắn nhục thể, đã có thể so với chiến hoàng thể, hắn trong cơ thể bản mệnh lôi nguyên uy lực, lực bộc phát, đã không hề yếu thiên anh cảnh giới hoàng giả lực bộc phát. chỉ là công lực của hắn hùng hậu, trình độ còn không bằng thiên anh cảnh giới mà thôi. Hắn nguyên lực chất lượng đã có thể so với thiên anh cảnh giới hoàng giả, chỉ là số lượng không bằng người nhà. Chúc mừng đại ca, Lôi Hoàng thể có thành tựu. Lăng Vân cười nói, ha ha, đại thống khổ ở giữa có lớn đột phá. Mục Phong cười nói, hắn nhìn phía kia thiên lôi hố khu vực trung tâm, nói, đi, đi xem một chút trong truyền thuyết tiên lôi. Mục Phong nói xong, thân thể biến thành một đạo màu xanh tím lôi quang mãnh liệt bắn mà ra, nhục thể phá không, tốc độ nhanh giống như kinh hồng. Oanh, Mục Phong thân thể, một đầu đâm vào màu xanh lôi đình hải dương bên trong, nơi này lôi đình chi lực, cuồng bạo vô cùng, đã là siêu việt lục giai hoàng lôi uy lực, liền xem như thiên anh cảnh giới thú hoàng, cũng không dám tiến vào nơi này. Cho dù là Mục Phong, cũng không dám dùng nhục thể trực tiếp ngạnh kháng, mà lại lợi dụng vạn kiếp lôi thần quyết thần diệu, đem chính mình lôi đình chi lực chuyển biến thành cùng nơi này lôi đình đồng dạng lôi lực, đem chính mình hóa thành trong đó một bộ phận, không bị lôi lực bài xích. Nơi này lôi đình bên trong đều ẩn chứa một cỗ siêu việt thông huyền đạo lực, hẳn là đây chính là tiên lôi bên trong ẩn chứa đạo lực sao? Mục Phong thầm nghĩ, hắn nếm thử hấp thu một sợi nơi này chân chính tiên lôi chi lực. Oanh, cái này một cỗ tiên lôi chi lực tràn vào hắn trong cơ thể, liền bắt đầu điên cuồng phá hư Mục Phong nhục thể. Bất quá Mục Phong nhục thể kháng lôi tính hoàn toàn chính xác rất kinh người, tiên lôi lực phá hoại càng nhiều là bị dẫn đạo hấp thu, không cách nào tạo thành đối những người khác kinh người như vậy lực phá hoại. Tiên lôi lực lượng có thể nhường Mục Phong cảm giác được kinh người xé rách thống khổ, bất quá lại là không cách nào kích sát hắn. Lôi hoàng thể, hoàn toàn có thể tiếp nhận cao hắn một cái năng lượng cấp bậc sức mạnh sấm sét. Mục Phong hấp thu từng sợi tiên lôi chi lực, phía sau hắn, một đôi thanh màu đỏ lôi đình cánh ngưng tụ mà ra, điên cuồng hấp thu tiên lôi lực lượng. Một đôi phong lôi thiên sĩ trở nên vô cùng ngưng thực, tựa như thực thể huyết nhục cánh lông vũ. Kia phong lôi thiên sĩ đạo văn bên trong ẩn chứa lực lượng, rất nhanh liền hấp thu đạt đến viên mãn đỉnh phong. Oanh, phong lôi thiên sĩ bùng lên, biến thành 10 mét chi trưởng, ẩn chứa đáng sợ phong lôi lực lượng. Giờ khắc này, môn này thiên công phi hành kỹ, trực tiếp tu luyện viên mãn tu luyện đến đỉnh phong. Mà Mục Phong tiếp tục tiến lên, rất nhanh, bước chân hắn ngừng, nhìn qua nơi xa, lộ ra một tia chấn kinh. Chỉ gặp nơi xa, trọng yếu nhất khu vực, không có tiên lôi chi lực, ngược lại là nồng đậm tiên khí lượn lờ. Chỉ có một gốc to lớn cỏ cây chống trời mà lên, cao tới mấy trăm trượng. Nói nó là cây, không quá phận, rõ ràng lại là một cây cỏ bề ngoài, 12 phiến xanh đậm lá, thân cành xanh đậm, ẩn chứa trong đó một cỗ kỳ lạ thiên địa đạo lực, đường kính thô to, có thể so với phía ngoài cổ thụ lớn nhỏ. Mà tại cái này to lớn cỏ cây đỉnh chóp, có một đóa thuần bạch sắc to lớn đóa hoa nở rộ, ngoại hình giống như nửa vòng tròn, lông mềm như nhung một đại đoàn, tựa như một đóa to lớn bổ công anh. Thông huyền mẫu hoàng thụ, Mục Phong nhìn qua cái này gốc to lớn cỏ cây, trong đầu truyền đến hy nguyệt thanh âm. Đây chính là thông huyền mẫu hoàng thụ, thai nghén vô số thông huyền linh thảo thông huyền mẫu hoàng thụ. Mục Phong tự lẩm bẩm, nhìn qua cái này gốc thông huyền mẫu hoàng gốc sợ hãi than nói. Cây kia trên đỉnh kia một đoàn, chính là vô số thông huyền linh thảo thảo trùng, xem ra, đã thành thục, chỉ cần phiêu lạc đến khu vực khác nhau rơi xuống đất sinh trưởng, hấp thu năng lượng, liền có thể sinh ra thông huyền linh thảo. Hy Nguyệt nói, Mục Phong nhìn phía kia trên không, lông trắng nhung nhung một đoàn. Thật đúng là, thỉnh thoảng có thể trông thấy, một hạt lớn chừng quả đấm hạt giống bị một đóa hoa cỏ tung bay mang đi, trôi hướng không biết nơi nào. Cái này truyền bá phương thức, cùng bồ công anh có dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá hạt giống bên trong có đạo lực, có thể tự hành bay đi. Kỳ quái, nơi này có như thế bảng đại tiên lôi lực lượng, làm sao lại không có trông thấy phóng xạ năng lượng lôi nguyên. Mục Phong dò xét bốn phía thầm nghĩ, mặc kệ, trước đem một nhóm kia thông huyền thảo trùng thu lại nói. Mục Phong nhìn phía đỉnh chóp kia một đoàn to lớn trùng nhung, ẩn chứa trong đó không xuống mấy ngàn hạt thông huyền thảo trùng. Cái này thông huyền thảo trùng, thông huyền mẫu hoàng thụ cũng là trăm năm một mang thai. Mục Phong thân thể bay lên, một trường tím xanh lôi nguyên lực quét sạch mà ra, huyễn hóa ra một đạo che trời bàn tay, phun trào bồng bột nguyên lực, bao khỏa tất cả thảo trùng. Mục Phong tay vồ một cái về, nguyên trong lòng bàn tay, nhiều hơn một đống lớn nắm đấm màu xanh lớn nhỏ hạt giống. Hạt giống bên trong, ẩn chứa một cỗ thiên địa đạo lực. Ha ha, đem những này hạt giống để vào tu la thần ngọc bên trong, lấy huyết khí tẩm bổ, nhất định có thể sinh trưởng ra ẩn chứa thông huyền huyết ý thông huyền máu thảo. Mục Phong cười to, nhìn phía trong lòng bàn tay một nắm lớn hạt giống, mừng thầm trong lòng nói. Những này thông huyền linh thảo trùng bồi dưỡng ra đến, có thể nhường nhiều ít tu la phòng ngừa vô vị giết chóc cùng chiến đấu. Mục Phong cẩn thận đem những này thông huyền thảo trùng thu thập để vào một cái lớn ngọc trong dương, thu nhập tu la thần ngọc bên trong. Hắn trọng yếu đồ vật đều là thu nhập tu la thần ngọc bên trong không gian. Sau đó, Mục Phong mới đưa ánh mắt nhìn phía cái này gốc thông huyền mẫu hoàng thảo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1449, Phong Lôi Tinh Linh. Mục Phong trong nội tâm còn có một số do dự, phải chăng muốn dẫn đi cái này thông huyền mẫu hoàng thảo. Cái này thông huyền mẫu hoàng thảo, hẳn là Lưu Vũ tiên nhân cố ý lưu tại cái này bí cảnh bên trong, sinh trưởng ra các loại hình thông huyền linh thảo đến tạo phúc đại lục ở bên trên tu sĩ đi. Đây là Lưu Vũ tiên nhân lưu cho đại lục tất cả mọi người bảo tàng, nếu như hắn đem cái này thông huyền mẫu hoàng thảo mang đi, về sau chẳng phải là liền không có thông huyền linh thảo ra đời. Làm như vậy đến, cũng quá ích kỷ. Mục Phong trong lòng, không có tạo phúc toàn đại lục cao thượng lý tưởng, bất quá hắn cũng không nguyện ý vì chính mình tư dục, nhưng đại lục tu hành giới đều đã mất đi một cái cổ tiên bí cảnh. Ai, cũng được, ta đã đạt được nhiều như vậy thông huyền thảo chủng, cần gì phải đem sự tình làm tuyệt. Mục Phong thở dài một tiếng, trong lòng vẫn là từ bỏ đem cái này gốc thông huyền mẫu hoàng thảo cấy ghép đi ý nghĩ. Ngươi không nguyện ý cấy ghép cả cây thông huyền mẫu hoàng thảo, đại khái có thể chặn lại nó một đoạn linh căn, chính mình tại Cổ Viêm Tiên Cung bên trong bồi dưỡng một gốc thông huyền mẫu hoàng thảo, chỉ là cần thời gian dài dằng dặc, bất quá ngươi có tiên dịch, có thể dùng tiên dịch tưới tiêu, gia tốc trưởng thành. Khi Nguyệt Từ Tốn nói, còn có thể đoạn linh căn cấy ghép chính mình bồi dưỡng. Mục Phong vui mừng, hỏi, tự nhiên có thể, không phải tiên giới nơi nào đến nhiều như vậy thông huyền mẫu hoàng thảo, cái này gốc thông huyền mẫu hoàng thảo cũng hẳn là linh căn bồi dưỡng mà thành. Khi Nguyệt nói, ha ha, như thế rất tốt. Mục Phong đại hỉ, cứ như vậy, hắn cũng có thể bồi dưỡng một gốc chính mình thông huyền mẫu hoàng thảo. Mục Phong nhìn phía thông huyền mẫu hoàng thảo cắm rễ đại địa, cái này thổ nhưỡng cũng không là bình thường thổ nhưỡng, là ẩn chứa thổ linh tiên khí tiên thổ. Thông huyền mẫu hoàng thảo dù sao cũng là tiên thảo, chỉ có tại tiên thổ bên trong mới có thể sinh trưởng. Mục Phong trong tay cổ sát hiển hiện, chuẩn bị thâm nhập dưới đất, chém một đoạn tiên căn. Oanh, bất quá đúng lúc này, một đạo màu xanh tiên lôi chi quang mãnh liệt bắn hướng về phía Mục Phong. Đạo này tiên lôi chi quang bên trong ẩn chứa đáng sợ lực bộc phát lượng. Mục Phong biến sắc, trong cơ thể màu xanh tím lôi đình nguyên lực gào thét mà ra, điên cuồng phun trào, ngưng tụ ra trăm mét dày kết giới phòng ngự, lôi hoàng thể khí kình phát ra. Oanh, một đạo lôi quang trực tiếp đánh nát phòng ngự kết giới, hóa thành thiểm điện bổ tới, cực kỳ cường hãn, lại phá vỡ hộ thể khí kình, đánh vào Mục Phong kim giáp thiên cương bên trên. Bành, kim giáp thiên cương trong nháy mắt vỡ vụn, tia chớp này đánh vào Mục Phong thân thể. A, Mục Phong một tiếng hét thảm, bị thiểm điện đánh bay mấy ngàn mét xa, thổ huyết trở ra, đáng sợ tiên lôi lực lượng phá hư hắn nhục thể. Một kích này uy lực, đổi thành bất kỳ một cái nào không phải lôi hoàng thể thiên anh cảnh giới hoàng giả đến, trực tiếp có thể oanh bạo đối phương. Mục Phong nhanh lùi lại, kinh sợ nhìn phía hướng hắn phát động công kích thân ảnh. Theo sau sững sờ, đôi mắt bên trong lộ ra một tia chấn kinh thần sắc. Kia rõ ràng là một đứa bé bộ dáng màu xanh quang ảnh, vần quanh từng sợi màu xanh tiên lôi lực lượng, tản ra kỳ lạ linh hồn ba động, hài nhi ngũ quan cũng còn mơ hồ không rõ, chỉ là có bản thân ý thức, hơn nữa còn cực kỳ không thành thục, tựa như nhân loại đứa bé. Đây là Phong Lôi Tinh Linh. Khi Nguyệt thanh âm sửng sốt tiếng vọng tại Mục Phong trong óc. Tinh linh, đây là tinh linh, Mục Phong sửng sốt hỏi. Không nghĩ tới, nơi này phong lôi lực lượng vậy mà có thể dựng dục ra phong lôi tinh linh, cái này phong lôi chi lực xem ra cũng không phải phổ thông tiên giai phong lôi a. Khi Nguyệt kinh hỉ nói, không cho phép tổn thương hoa hoa, một cỗ non nớt ý thức, truyền vào Mục Phong linh hải bên trong. Đây cũng là phong lôi tinh linh ý thức, Mục Phong, đại cơ duyên, nghĩ biện pháp. Thu phục cái này phong lôi tinh linh, cái này phong lôi tinh linh hẳn là vừa sinh ra không phải thật lâu, ý thức đều không có thành thục, chính là thu phục tuyệt hảo thời gian, mỗi một cái tinh linh đều vô cùng chân quý, bọn hắn có thể nói là thiên địa chân chính sủng nhi, tiếp cận nhất nói sinh mệnh một trong, tu luyện nhanh chóng vô cùng, tương lai bồi dưỡng ra đến, coi như có thể nhiều một tên cường đại chiến lược trợ thủ. Khi Nguyệt kinh hỉ nói, có chút thất thố đối Mục Phong nói. Mục Phong nghe vậy nhìn phía Hải Nhi quang ảnh, cái này phong lôi tinh linh. Đôi mắt bên trong cũng tận là thần sắc kinh ngạc, đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tinh linh. Mà cái này phong lôi tinh linh, cũng còn không có ngưng tụ chính mình tinh linh thể, xem ra, vẫn chỉ là một đoàn linh hồn ý thức. Vừa rồi chính mình lấy ra kiếm, chuẩn bị chém cái này thông huyền mẫu hoàng thảo tiên căn cái này phong lôi tinh linh mới hướng chính mình phát động công kích, lại đối chính mình truyền âm không cho tổn thương cái gì hoa hoa, xem ra, hắn là muốn bảo hộ cái này thông huyền mẫu hoàng thảo. Nghĩ đến đây, Mục Phong vội vàng thu kiếm. Vội vàng cũng tản ra linh thức ba động, phát ra từng sợi thiện niệm. Đừng hiểu lầm, ta không có ác ý gì. Mục Phong linh thức ba động, truyền bá ra chính mình thiện niệm, còn lộ ra a vẻ tươi cười. Oanh, thế nhưng là, phong lôi tinh linh không thèm chịu nể mặt mũi, lại một đường lôi quang phóng tới. A, à, người nào đó một tiếng hét thảm, bị điện giật được từng sợi tóc dựng thẳng lên, lại bị đánh bay. Cái này tiên lôi công kích quá mạnh, năng lượng tuyệt đối có thể miểu sát thiên anh cảnh giới hoàng giả. Mục Phong không có việc gì, bởi vì hắn là lôi hoàng thể, đạo lôi tính tốt, kháng lôi tính mạnh. Như vậy cũng tốt so một cái cá trình điện, người phóng thích 1000 vôn điện áp có thể nhẹ nhõm điện giật chết một con trâu. Đối cá trình điện mà nói lại là thí sự không có. Mục Phong chẳng khác nào là đầu cá trình điện, có thể kích sát mạnh hơn hắn rất nhiều lần đối thủ tiên lôi lực lượng, lại không cách nào kích sát hắn. Ta dựa vào, Nguyệt Nhi, cái này phong lôi tinh linh làm sao thu phục a? Mục Phong nhổ ngụm máu tươi, cười khổ hỏi, nó chính là cái tiểu hài tử, người không muốn hoàn thủ, không ngừng thân cận hắn, nhường cho hắn, chờ nó đối ngươi không có ác ý, người đang đến gần hắn, sau đó dùng ngươi linh hồn lực tại ý thức của nó bên trong lưu lại ngươi linh hồn ấn ký, để nó đem ngươi trở thành thân nhân. Khi Nguyệt nói, oanh, mà lúc này, lại một đường lôi quang oanh đến, Mục Phong lại một tiếng hét thảm bị đánh bay, trực tiếp sụp đổ a, có như thế lực lượng cường đại tinh linh, làm sao xem như tiểu hài tử hống. Tinh linh ngoan, thúc thúc cho ngươi đường ăn có được hay không? Mục Phong mỉm cười nói, lấy ra một cái lúc đầu vì đại sư tỷ mua ngàn năm mật làm đồ chơi làm bằng đường. Kết quả, oanh, a, thanh niên lại một tiếng hét thảm, bị đánh cho thổ huyết. Cái này phong lôi tinh linh tựa hồ còn tới hứng thú, thời gian dần trôi qua, tới gần Mục Phong, đồng thời oanh tạc phong ca, phảng phất kỳ quái, người này làm sao điện bất tử. Phong ca nội tâm là sụp đổ, suốt đạo mười mấy năm, từng giết bao nhiêu người, lần thứ nhất bị người ta đánh, không thể hoàn thủ, không thể phòng ngự, còn mẹ nó muốn phát ra thiện niệm lấy lòng. Cái này tuyệt bích là xuất đạo tới lần thứ nhất, phong lôi tinh linh đi tới Mục Phong trước đó thổ huyết chi địa, vậy mà hấp thu Mục Phong nôn huyết dịch bên trong, kia ẩn chứa từng sợi vạn kiếp bản mệnh lôi nguyên lực. Mục Phong gặp một màn này phách vì ngạc nhiên, ai ngờ, kia phong lôi tinh linh hút Mục Phong bản mệnh lôi nguyên lực đi sau ra vui sướng tâm tình chập chờn, kinh hỉ nhìn phía Mục Phong. Ăn ngon, chả, còn muốn, một nháy mắt, mẹ nó vậy mà phóng xuất ra mấy chục tiên lôi đồng thời đánh phía Mục Phong. Mục Phong gặp một màn này, dọa đến sắc mặt đều tái rồi. Ngoá, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1450, Thiên Cực Phong Lôi. Cái này phong lôi tinh linh thôn vệ Mục Phong trong máu ẩn chứa bản mệnh lôi nguyên lực, rõ ràng là yêu loại này lôi lực, cho nên muốn đem Mục Phong lần nữa đánh cho thổ huyết. Ha ha, tốt đơn thuần bạo lực ý nghĩ. Trốn, Mục Phong sắc mặt một khổ, nhiều như vậy tiên lôi cùng một chỗ đánh tới. Dù là chính mình là lôi hoàng thể cũng là không chịu nổi, thân thể phía sau phong lôi thiên sĩ chấn động, hóa thành một đạo lôi quang trốn tránh. Kết quả là xuất hiện làm như vậy cười một màn, một đứa bé lớn nhỏ ý thức hồn đoàn, mang theo một cỗ tiên lôi lực lượng không ngừng oanh sát một tên khắp nơi tránh né nhân loại. Mục Phong khi thì bị đánh trúng, truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Thi Nguyệt, nhanh nghĩ một chút biện pháp, không phải ta sắp bị tiểu gia hỏa này nổ chết. Mục Phong hô to, né tránh ra ba đạo tiên lôi. Hắn thích người bản mệnh lôi nguyên, người cho hắn thôn vệ không phải tốt. Khi Nguyệt nói, ngoá, đây là biện pháp gì? Mục Phong nghe vậy xanh cả mặt, bản mệnh lôi nguyên cũng không phải muốn khôi phục liền có thể khôi phục, tiêu hao nhiều, cảnh giới hội rút lui. Bất quá hắn bây giờ là lôi hoàng thể, trong cơ thể có thể liên tục không ngừng sinh ra bản mệnh lôi nguyên. Tiểu gia hỏa, người dừng tay, thúc thúc cho người thứ càng tốt. Mục Phong hô to, linh thức truyền bá ý niệm của mình. Hắn theo sau theo lôi trong lòng. Bước ra một giọt ẩn chứa bành trướng sức mạnh sấm sét từ sắc tinh huyết, chính là vạn kiếp lôi nguyên tinh huyết, hắn lôi trong lòng đồng dạng chỉ có 9 giọt. Giọt máu tươi này lớn nhỏ cỡ nắm tay, lơ lửng tại Mục Phong trong tay. Kia phong lôi tinh linh vừa cảm thụ tinh huyết bên trong ẩn chứa lôi nguyên, lập tức phóng xuất ra ý niệm. Muốn ăn, ngươi chớ công kích ta cho ngươi ăn. Mục Phong truyền ra ý thức của mình, đồng thời, đối phong lôi tinh linh mở ra bàn tay, đem tinh huyết dùng nguyên lực kéo lấy, bay ra xa mấy chục thước khoảng cách. Bạch, kia phong lôi tinh linh, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu xanh lôi quang phóng tới, lập tức thôn vệ Mục Phong lôi đạo tinh huyết, hấp thu bên trong ẩn chứa bành trướng vạn kiếp lôi nguyên cùng tinh khí. Mục Phong kinh ngạc phát hiện, cái này phong lôi tinh linh hấp thu máu tươi của hắn lôi nguyên về sau, vậy mà ngưng luyện rất nhiều. Lôi đạo tinh huyết là vạn kiếp lôi nguyên để luyện ra tinh hoa, bản mệnh lôi nguyên lực ngưng tụ mà thành, mà vạn kiếp lôi nguyên phẩm chất, tuyệt đối là đỉnh cấp lôi đạo năng lượng. Phong lôi tinh linh, lấy lôi làm thức ăn. Tự nhiên đối Mục Phong bản mệnh lôi nguyên lực cảm thấy hứng thú. Mà lại vạn kiếp lôi thần quyết thế nhưng là một bộ đem thân thể người tu luyện thành tiên thiên lôi thần linh thể công pháp nghịch thiên, tinh luyện bản mệnh lôi nguyên, càng là lôi đạo tinh linh thuốc bổ. Một giọt bản mệnh tinh huyết bên trong năng lượng ẩn chứa sao mà bành trướng, Mục Phong cũng muốn tu luyện một đoạn thời gian mới có thể ngưng tụ một giọt bản mệnh lôi tinh. Cái này phong lôi tinh linh hấp thu gần nửa canh giờ, theo sau lại nhìn phía Mục Phong, lúc đầu không có ngũ quan mơ hồ gương mặt, có chút rõ ràng mấy phần, xuất hiện mơ hồ ngũ quan. Còn, muốn ăn, ăn, cái này phong lôi tinh linh, chủ động đối Mục Phong truyền ra một đạo thiện niệm, còn khát vọng thôn vệ lôi đạo tinh huyết. Tiểu tổ tông ai, Mục Phong cười khổ, có biện pháp gì, lại từ trong cơ thể lôi trong lòng bước ra một lôi đạo tinh huyết, lập tức trong cơ thể lôi đình khí thế đều uể oải rất nhiều, lôi nguyên lực khô kiệt rất nhiều. Bất quá lần này hắn học thông minh, đem tinh huyết chia làm 3 phần, trước dùng phần thứ nhất cho ăn hướng về phía phong lôi tinh linh. Phong lôi tinh linh rất nhanh thôn vệ xong, cũng biểu thị còn muốn, đối Mục Phong lại tới gần rất nhiều, thân cận rất nhiều. Mục Phong lại cho một phần, đến thứ 3 phần lúc, cái này phong lôi tinh linh đã đi tới Mục Phong trước người, Mục Phong thử dùng tay đụng vào phong lôi tinh linh, đối phương không có phản kháng, song ý thức truyền đến vui sướng, bất quá Mục Phong tay cũng là bị điện cháy đen. Mục Phong không đau ngược lại còn mừng, lúc này, hắn linh hải bên trong, một cỗ mênh mông lực lượng linh hồn tuôn hướng phong lôi tinh linh. Phong lôi tinh linh không có phản kháng Mục Phong hồn lực, nó bây giờ vốn chính là một đoàn có được linh hồn ý thức thể năng lượng thể. Mục Phong đại hỉ, áp xúc chính mình linh hồn lực, tại phong lôi tinh linh linh hải bên trong, ngưng tụ ra một cái lớn chừng món cái màu xanh hồn trùng. Cái này hồn trùng, có thể mỗi giờ mỗi khắc đều để phong lôi tinh linh cảm thụ linh hồn của mình khí tức, thẳng đến không muốn xa rời, đem Mục Phong xem như nó người thân cận nhất. Đây là một loại nhận thân nguyên lý, tựa như con vịt nhỏ, phá xác mà ra, nhìn thấy người đầu tiên, liền sẽ coi hắn là thành mẹ của mình. Mẹ, mẹ, cái này phong lôi tinh linh trong ý thức, vậy mà đối Mục Phong truyền đến dạng này một cỗ linh hồn ba động. Mục Phong nghe vậy một trán hắc tuyến, kiên nhẫn truyền ra một đạo ý niệm. Là ca ca, ca, ca ca, phong lôi tinh linh ý thức đáp lại. Mục Phong khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, chính mình đây coi là không tính dụ dỗ. Nên tính là đi, cũng muốn gọi ta ca ca. Lăng Vân bay ra ngoài tham gia náo nhiệt, oanh, kết quả phong lôi tinh linh một đạo lôi quang đáp lại Lăng Vân. Gáy, Lăng Vân một tiếng hét thảm, từng chiếc lông vũ bị điện giật được dựng thẳng lên. Ha ha, tiểu tử thúi, như ngươi vừa rồi ta bị điện giật thời điểm cười ta, ngươi thử một chút tư vị. Mục Phong cười to, Lăng Vân đạo lôi tính so với hắn chỉ mạnh không yếu. Về sau liền theo ta có được hay không, có thể thường xuyên cho ngươi ăn. Mục Phong theo sau lại như cùng dụ dỗ nhi đồng bọn buôn người, từng bước một dẫn dụ phong lôi tinh linh. Cùng, đi theo ca ca, ý niệm bên trong truyền đến non nớt linh hồn truyền âm. Ha ha, tốt, ca ca cho ngươi lấy cái danh tự, về sau ngươi liền gọi Phong Nhi. Mục Phong đại hỉ, theo sau cho chút phong lôi tinh linh lấy một cái tên. Phong Nhi, Phong Nhi, phong lôi tinh linh truyền đến vui sướng tâm tình chập chờn. Theo sau nó vậy mà biến thành một đạo ẩn chứa phong lôi lực lượng hồn quang, bắn về phía Mục Phong linh hải. Oanh, Mục Phong linh hải bên trong, một trận oanh minh, phong lôi tinh linh trực tiếp xuất hiện tại Mục Phong linh hải không gian. Hiện tại phong lôi tinh linh vẫn chỉ là một đoàn ẩn chứa phong lôi tiên lôi linh hồn thể. Mục Phong cũng là bị dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Tiểu gia hỏa này, vậy mà trực tiếp chạy vào chính mình linh hải bên trong. Nếu là nó tại chính mình linh hải bên trong bộc phát phong lôi tiên lực, không biết đã linh hải có thể hay không chịu được, có thể hay không trực tiếp sụp đổ. Thiên cực phong lôi, bất quá, cái này phong lôi tinh linh tiến vào Mục Phong linh hải về sau, một cỗ linh hồn tin tức cũng truyền vào Mục Phong linh hồn trong ý thức. Thiên cực phong lôi, đây là phong nhi sở thuộc tại phong lôi lực lượng. Thiên cực phong lôi, lại là thiên cực phong lôi. Khi Nguyệt Nguyên thần cũng tại Mục Phong linh hải, đồng dạng đọc đến cỗ này linh hồn tin tức, lại là truyền ra khiếp sợ tâm tình chập chờn. Thế nào, Nguyệt Nhi, cái này thiên cực phong lôi rất nổi danh. Mục Phong kinh ngạc nói, nào chỉ là nổi danh, thiên cực phong lôi, trong tiên giới bá đạo nhất phong lôi chi lực, truyền thuyết có thể tiến hóa đến thần lôi phong lôi lực lượng. Khó trách, cái này phong lôi chi lượng bên trong có thể đản sinh ra tinh linh, xem ra mở ra bí cảnh cái này lưu vũ tiên nhân, tại chư thiên tiên giới bên trong cũng không phải đơn giản nhân vật. Khi Nguyệt sợ hãi thán phục nói, tiên giới bá đạo nhất phong lôi chi lực, Mục Phong nghe vậy cũng bị sửng sốt đến, hắn mặc dù tu hành lôi đạo, bất quá đối với trong tiên giới có thứ gì lợi hại thiên địa lôi đình tự nhiên là không hiểu rõ, dù sao xuất thân hạ giới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1451, Bồi dưỡng tiên căn. Nói như vậy, chính mình vẫn là nhặt được một cái đại bảo rồi. Mục Phong linh thức mò về chính mình linh hải bên trong phong lôi tinh linh, bây giờ cái này phong lôi tinh linh chỉ là vừa sinh ra, liền linh thể đều không có ngưng tụ ra, mặc dù bản thân ẩn chứa thiên cực phong lôi lực lượng cực kỳ cường đại, bất quá tại tinh linh bên trong, còn tương đương là một đứa bé. Vạn kiếp lôi thần quyết có thể luyện hóa hết thảy lôi đạo lực lượng, Phong Nhi đối ta mà nói, càng như là một khỏa có thể vô hạn tuôn ra thiên cực phong lôi nguyên quỷ, đáng tiếc, tu vi của ta bây giờ còn không cách nào luyện hóa nó thiên cực phong lôi. Mục Phong ám đạo, có chút thở dài, hắn tu vi hiện tại còn quá yếu, lôi hoàng thể cho dù có thể tiếp nhận Phong Nhi như hôm nay cực phong lôi lực lượng, bất quá hắn lại không cách nào có thể luyện hóa khống chế Phong Nhi thiên cực phong lôi lực lượng. Chờ lần này ra bí cảnh, về tông sau liền chuẩn bị đột phá thiên anh cảnh giới a. Mục Phong trong lòng quyết định chủ ý, trong lòng cũng là vô cùng chờ mong, rốt cuộc muốn tu luyện tới cái này đại lục đỉnh phong cảnh giới một cấp bậc. Hắn theo sau nhìn phía thông huyền mẫu hoàng thảo, đối phong lôi tinh linh truyền âm một tiếng, biểu thị chính mình không biết chân chính tổn thương thông huyền mẫu hoàng thảo, cũng là lấy ra một đoạn linh căn. Phong lôi tinh linh bây giờ đối Mục Phong tự nhiên là tín nhiệm, không có khả năng tại tiếp tục ngăn cản hắn. Mục Phong thân thể hóa thành một đạo lôi quang, trốn vào thông huyền mẫu hoàng thảo phía dưới tiên thổ bên trong. Chỉ gặp có 12 đầu tráng kiện tựa như cự mãng màu xanh sợi rễ lan tràn sinh trưởng dưới mặt đất, hấp thụ khắp mặt đất năng lượng. Mục Phong giơ lên cổ sát, một kiếm toàn lực bổ ra, hung hăng chạm tại cái này thông huyền mẫu hoàng thảo sợi rễ bên trên. Phốc phốc, một kiếm này rơi, một cái tráng kiện sợi rễ trực tiếp bị đánh rơi, màu xanh chất lỏng chảy ra. Bá bá bá, to lớn thông huyền mẫu hoàng thảo một trận run rẩy, phảng phất là tại đau đớn, cái này thông huyền mẫu hoàng thảo đồng dạng cũng là có một tia linh tính. Tương lai cũng có khả năng dựng dục ra một tôn tinh linh. Mục Phong đem chặt đứt thông huyền mẫu hoàng thảo sợi rễ cấy ghép tại Cổ Viêm Tiên Cung bên trong trong hoa viên. Cổ Viêm Tiên Cung trong hoa viên, nơi này cũng trồng có thật nhiều tiên giới đều hiếm thấy tiên thảo tiên dược, bất quá Mục Phong bây giờ tu vi không dùng được những này cao đẳng hàng. Đem thông huyền mẫu hoàng thảo tiên căn cấy ghép tại một chỗ trống trải tiên thổ bên trong, hắn lấy ra vài bình tiên dịch, rót một bình tại tiên căn phía trên. Lập tức, tiên căn thanh quang đại thả, điên cuồng hấp thu cái này tiên dịch bên trong năng lượng, tiên căn bên trong, rất nhanh sinh trưởng ra một gốc mầm cỏ. Cái này mầm cỏ, còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kinh người sinh trưởng, nửa mét, một mét, hai mét, mười mét. Rất nhanh, cái này mầm cỏ liền sinh trưởng ra cao mấy chục mét lớn, đã có thể so với một cây đại thụ. Một bình tiên dịch bên trong năng lượng ẩn chứa, có thể so với thiên anh cảnh giới trăm năm khổ tu công lực, mà linh thảo linh dược những vật này sinh trưởng đồng dạng là cần năng lượng thật lớn. Chỉ cần có sung túc năng lượng hấp thu, liền có thể nhanh chóng sinh trưởng. Trong giới tự nhiên, một gốc linh dược theo sinh trưởng đến thành thục, vì sao cần mấy trăm năm, thậm chí thời gian ngàn năm, kỳ nguyên nhân chính là sinh trưởng quá trình bên trong, bọn hắn cần hấp thu đại lượng năng lượng. Mục Phong lại đến lên một bình tiên dịch, cái này thông huyền mẫu hoàng thảo lập tức lại điên cuồng sinh trưởng mấy chục mét. Mục Phong liên tiếp dùng hơn 10 bình tiên dịch, năng lượng ẩn chứa bành trướng vô cùng, cái này thông huyền mẫu hoàng thảo đã sinh trưởng ra cao mấy trăm thước lớn. Không nhỏ ngoại giới gốc kia thông huyền mẫu hoàng thảo bao nhiêu. Mà thông huyền mẫu hoàng thảo đỉnh chóp, thời gian dần trôi qua, cũng tách ra một đóa màu trắng hoa cỏ. Hoa cỏ bên trong, có mới thảo trùng tại thai nghén. Có sung túc năng lượng, Mục Phong tin tưởng, không được bao lâu hắn liền sẽ lại có một nhóm thông huyền thảo trùng. Hắn theo sau đem một nhóm kia đạt được thông huyền thảo trùng lấy ra, tại Cổ Viêm Tiên Cung bên trong mở ra một mảnh ngọc trì. Ngọc trì bên trong, Mục Phong đem thể lỏng huyết khí tràn vào ngọc trì bên trong, lấp kín nửa ngụm huyết trì. Theo sau hắn có lấy ra hơn phân nửa thông huyền thảo trùng vung vào huyết trì bên trong, bị huyết khí ngâm. Mục Phong đem mười mấy bình tiên dịch đổ vào trong huyết trì, lập tức tiên dịch năng lượng ẩn chứa toàn bộ tràn vào huyết trì bên trong. Rất nhanh, từng hạt thảo trùng phá xác mà ra, từng cây thông huyền linh thảo sinh trưởng mà ra, hấp thu huyết khí, tiên dịch trưởng thành. Một mảnh xanh đậm xuất hiện ở huyết trì bên trong, mà đang hấp thu huyết khí thời điểm, thông huyền linh thảo cây cỏ cũng chậm chậm lột xác thành màu đỏ. Ẩn chứa trong đó đạo lực, tại chuyển hóa làm thông huyền huyết ý. Chỉ cần tiên dịch năng lượng sung túc, nhanh thì một năm nửa năm, nhiều thì hai ba năm, ngươi liền có thể có được một nhóm thông huyền máu thảo. Khi Nguyệt nói, tạo vật chủ thật sự là thần kỳ, thế giới này tại sao có thể có thông huyền linh thảo loại này nghịch thiên chi vật. Mục Phong cảm thán nói, cái này có cái gì thần kỳ, bất quá là có thể trợ giúp tu sĩ lĩnh ngộ thông huyền ý mà thôi, thiên anh cảnh giới tu sĩ tại phàm giới đại lục có lẽ là cường giả đỉnh cao, bất quá tại trong tiên giới nhiều nhập lông châu, tiên giới không có phàm nhân, ra đời người, sinh mà chính là nguyên đan cảnh giới tu sĩ. Đáng tiếc, lúc trước chính là người phụ thân kéo ngươi chân sau, không phải, lấy hình gì tu vi, nếu là gả cho nàng cùng cảnh giới cường giả, người sinh mà vì vương vì hoàng cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, chỗ đó còn muốn cần tu luyện nhiều năm như vậy. Mục Phong nghe vậy một trán hắc tuyến, như mẫu thân hắn không phải gả cho hắn phụ thân Mục Thiên, vậy hắn, hay là hắn à? Bất quá, ta cũng thật sự là không nghĩ ra, hình gì tu vi, ban đầu là sao có thể để ý người phụ thân như thế sâu kiến tu sĩ, chỉ có thể nói tình yêu thứ này quá làm cho người ta suy nghĩ không thấu. Hy Nguyệt thở dài nói, Nguyệt Nhi, ngươi liền không thể đừng ở đả kích xem nhẹ ta phụ thân, hắn cho dù tu vi không cao, bất quá phụ thân trong lòng ta lại là chân chính nam nhi, một thân cốt khí, chưa chắc những cái kia tiên có thể so sánh được. Mục Phong nhướng mày, có chút không vui, mặc kệ hắn phụ thân bây giờ tu vi như thế nào, bất quá tại Mục Phong trong lòng, một mực đối phụ thân có một loại sùng bái chi tình. Linh hồn của hắn tín nhiệm, hắn tam quan tín ngưỡng, đều đến hắn phụ thân. Tốt tốt, không nói thì không nói, bất quá ta nói cũng đúng sự thật, chờ tương lai ngươi đi tiên giới, ngươi liền biết mẫu thân ngươi đến cùng là bực nào phong thái nhân vật, còn có, ngươi phụ thân rời đi đã nhiều năm như vậy, cũng không biết như thế nào, mặc dù có chút xem thường ngươi phụ thân tu vi, bất quá không thể không nói, hắn đối ngươi xác thực được cho một cái có phương pháp giáo dục tốt phụ thân. Hy Nguyệt thở dài, Mục Phong kiên nghị đạo tâm, sát phạt quả đoán tính cách, đều là truyền thừa từ hắn phụ thân. Có thể nói, mẫu thân vì Mục Phong lưu lại một cái tu luyện bảo tàng, lát thành một cái thông thiên đại đạo. Mà hắn phụ thân, cho hắn tại con đường này bên trên sinh tồn vật chân quý nhất, kiên nghị tâm. Bất quá, nhắc lên phụ thân một từ thời điểm, Hy Nguyệt nguyên thần ba động cảm xúc bên trong truyền đến rất phức tạp ba động, loại kia tâm tình chập chờn, phảng phất là đau nhức, hận, buồn, cực kỳ phức tạp. Mục Phong có chút cảm nhận được một tia, lại trong nháy mắt bị Hy Nguyệt thu liễm. Trước đó kia Cổ Viêm tiên nhân nói Nguyệt Nhi là Nguyệt tộc công chúa, thân phận địa vị khẳng định bất phàm. Thế nhưng là Nguyệt Nhi, đến cùng là như thế nào nghèo túng đến bị đánh nát nhục thể, trọng thương nguyên thần chân linh, đành phải nghèo túng sinh hoạt tại thần ngọc bên trong, những này, hắn lại là không biết, Nguyệt Nhi cũng không nói cho hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1452, Vạn người giải vây. Liên quan tới phụ thân hạ lạc, Mục Phong không biết, bất quá Mục Phong lại là biết đạo nhất điểm, hắn phụ thân, còn sống, phụ tử ở giữa đều sẽ có một ít tâm linh cảm ứng. Đặc biệt là tu sĩ mà nói, huyết mạch chí thân cùng càng là như vậy, tu sĩ ngộ đạo, linh hồn càng cường đại, rất nhiều chuyện cảm giác cũng càng mạnh. Tâm linh cảm ứng, ta bản thân cho rằng là chân chính tồn tại, nơi này nói để bên ngoài sự tình. Ta một người bạn phụ thân ngoài ý muốn qua đời thời điểm, ta người bạn kia lúc ấy cả người chính là mộng trạng thái, toàn thân bốc lên đổ mồ hôi, thất hồn lạc phách, sau một khắc hắn mới biết được, chính mình phụ thân ngoài ý muốn qua đời. Linh hồn của chúng ta, tóc da gen đều đến từ phụ mẫu, cùng bọn hắn ở giữa một loại kỳ lạ mà chân thực tồn tại cảm ứng. Cái này giữa thiên địa, tất nhiên có một cỗ thần kỳ chúng ta không thể giải thích lực lượng, ảnh hưởng chúng sinh, có lẽ, kia chính là đạo gia lão tử đã từng đề ra nói. Ta không biết các ngươi có hay không qua dạng này kinh lịch, hiện tại phát sinh sự tình, đã từng cảm ứng thấy, giống như đã từng tương tự, ta mộng qua chút kỳ lạ mộng, mà trong mộng cảnh phát sinh sự tình, ở phía sau đến đều chân thực phát sinh, mà chuyện như vậy, ta có một ít bằng hữu bọn hắn cũng phát sinh qua. Ta tin tưởng khoa học, bất quá, ta cũng không phủ nhận huyền học, chúng ta có thể hiểu được cũng giải thích đi ra đồ vật xưng là khoa học, tỉ như lôi điện, lửa, những năng lượng này tồn tại sinh ra, bây giờ có thể sử dụng khoa học góc độ giải thích mà ra, được xưng là khoa học. Nhưng nếu đặt ở mấy trăm năm trước, chúng ta tiên tổ không phải là không đem cái này quy về huyền, quy về thần linh tạo vật. Ta tin tưởng, có một ngày nhân loại chúng ta cũng sẽ đem những cái kia không thể lý giải lực lượng thăm dò mà ra, giải thích, có lẽ, khi đó chúng ta bây giờ huyền, tại thời điểm này nhân loại trong mắt lại trở thành khoa học. Trở lại chuyện chính, Mục Phong theo sau lại trở về cổ tiên bí cảnh, dưới mặt đất tiên thổ bên trong, kia lấy ra nửa bình tiên dịch, đến tại bị hắn chặt đứt một cái sợi rễ thông huyền mẫu hoàng thảo rễ đứt bên trên, ngày đó đầu rễ đứt lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng sinh trưởng khôi phục. Đây cũng là hắn đối chặt đứt cái này thông huyền mẫu hoàng thảo một cái sợi rễ đền bù. Mục Phong theo sau phá đất mà lên, về tới ngoại giới. Cái này gốc thông huyền mẫu hoàng thảo chung quanh, vần quanh đáng sợ tiên lôi lực lượng, những này thiên cực tiên lôi, đối Mục Phong mà nói đồng dạng là một bút tu luyện bảo tàng, bất quá đáng tiếc là hắn bây giờ tu vi còn không thể luyện hóa. Không sai biệt lắm, cũng nên ra ngoài liên hệ các huynh đệ. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, nơi này đã không có cái gì tốt đáng giá tiếp tục lưu niệm đồ vật. Bất quá hắn vẫn là đem chung quanh nơi này thăm dò một phen, phát hiện một chút thu nạp thiên cực phong lôi lực lượng lôi thạch, những này lôi thạch phẩm giai đã siêu việt lục giai, Mục Phong thu tập được mấy chục khỏa, về sau có thể luyện hóa tu hành sử dụng. Mục Phong rời khỏi nơi này, hướng thiên lôi hố biên giới bay đi, trong lòng cũng là tự tin vô cùng. Hắn hiện tại, tu vi mặc dù không đạt thiên anh, bất quá rất nhiều thủ đoạn chung vào một chỗ, bộc phát lực lượng không hề yếu thiên anh. Quang Minh Thánh Giáo cũng nên chủ động hướng cái này một giáo thu lấy một chút lợi tức. Mục Phong lộ ra một tia băng lãnh ý cười. Quang Minh Thánh Giáo muốn tóm lấy hắn, thế nhưng là Mục Phong, lại thế nào cam tâm trở thành bị động con mồi, Mục Phong thân thể hóa thành một đạo tím xanh lôi hồng, phá không bay về phía thiên lôi hố phía trên. Mà Thanh Sí Vân báo, Thanh Đồng Miêu Hoàng một mực tại thiên lôi hố bên ngoài chờ Mục Phong hơn nửa năm lâu. Bất quá hơn nửa năm thời gian, đối bọn chúng mà nói, cũng bất quá là ngủ một giấc công phu, thú tộc tuổi thọ, thế nhưng là so với người còn rất dài. Mục Phong lấy ra truyền âm phù, liên hệ chiến phong người, bất quá theo sau chiến phong người truyền về tin tức, lại là nhường Mục Phong sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nguyên lai, Quang Minh Thánh Giáo đã trước một bước hướng Mục Phong người hạ thủ, bây giờ, ngay tại đầy bí cảnh truy sát chiến phong người. Thanh Sí Vân báo, nhanh đi Thiên Độc Trạch, Mục Phong sắc mặt âm trầm nói. Thiên Độc Trạch, Thanh Sí Vân báo nghe vậy sắc mặt biến hóa, tại sao lại muốn đi một cái cấm địa, chủ nhân sông cấm địa sông lên nghiện rồi. Rõ. Bất quá Thanh Sí Vân báo không dám chống lại Mục Phong mệnh lệnh, thân thể biến thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng Thiên Độc Trạch tiến đến. Mà Thiên Độc Trạch, cái này vốn là một mảnh độc vật hội tụ hung hiểm chi địa, giờ phút này lại là hội tụ đầy tu sĩ. Không xuống hơn vạn đạo thân ảnh hội tụ tại Thiên Độc Trạch bên trong, những người này, từng cái vần quanh màu trắng quang minh nguyên lực, tu vi cường hãn. Mà một đám người, bị bức bách chạy tới cái này Thiên Độc Trạch bên trong một cái hòn đảo phía trên, bị quang minh giáo đầu người vây lại. 190 đến tên chiến phong thành viên, bị bức bách chạy đến Thiên Độc Trạch. Hai đạo thân ảnh to lớn, chính thủ hộ lấy chiến phong hơn 100 người. Cái này hai thân ảnh, một người, rõ ràng là thân thể thần thông cự hóa mục cuồng, kim hoàng sắc khí huyết thao thiên. Còn có một tôn, là hoàng kim bỉ mông, chiến phong người, ngoại trừ bạch tử dược, thác bạt thanh hải cùng số ít người, những người khác đều là hiện ra tu la thân. Viêm hổ thần, thạch chính hùng, thiểm lăng này một ít người, trong cơ thể đều bạo phát ra thông huyền ý. Quang Minh Thánh Tử đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn phía nhóm này bị vây công tại phương này trên đảo nhỏ chiến phong đệ tử, sắc mặt lạnh lùng. Đã có 8 tên tu la, bị bọn hắn cầm nã bắt lấy. Ngươi cho rằng ngươi còn bảo vệ được bọn hắn sao? Rời đi, là ngươi duy nhất đường sống. Quang Minh Thánh Tử nhìn qua mục cuồng lạnh lùng nói. Cùng lắm thì, liều chết một trận chiến, ta coi như chiến tử, cũng không biết vứt bỏ huynh đệ của ta. Mục cuồng lạnh lùng nói. Hắn không phải tu la tộc, Quang Minh Thánh Giáo bắt hắn không có ý nghĩa. Mà lại bây giờ hắn nhục thể, đã tu luyện đến ngũ giai hoàng cấp chiến thể, lực lượng cơ thể có thể so với thiên anh hoàng giả. Gào thét, hoàng kim bỉ mông gào thét, hung diếm cuồn cuộn, nếu không phải hai người bọn họ, Mục Phong chiến phong, chỉ sợ đã toàn quân bị diệt bị bắt bị giết. Chiến phong, có thể chiến không thể không hàng, chiến phong người gầm thét, chiến phong người, từng cái đôi mắt bên trong thần sắc, đã thấy chết không sờn. Vậy thì tốt, vậy ngươi liền đi chết đi, Quang Minh Thánh Tử ánh mắt lạnh lẽo. Trong cơ thể minh mông quang minh nguyên lực bành trướng quét sạch mà ra, hắn quang minh nguyên lực bên trong, vậy mà ẩn chứa ba loại thông huyền ý. Màu trắng quang minh nguyên lực quét sạch hư không, tựa như con sóng lớn màu trắng xung kích tại thiên không thương khung, uy thế dọa người. Thành hoàng, quang minh thánh tử, cũng không phải phổ thông hoàng. Chiến, mục cuồng gầm thét, thân thể bên ngoài thân long lân bao trùm, ba giọt long tượng tinh huyết bên trong tuôn ra huyết mạch chi lực. Bành, mục cuồng thân thể khổng lồ hóa thành một đạo chiến quang bạo sát hướng về phía Quang Minh Thánh Tử. Hoàng kim bỉ mông bảo hộ chiến phong đám người, phòng ngừa bị cái khác Quang Minh Thánh giáo người đánh lén. Mục cuồng song quyền ẩn chứa thao thiên long tượng khí máu oanh sát mà ra, quyền ra, không gian chấn động vỡ vụn. Một đạo kim sắc khí huyết ngưng tụ trùng thiên quyền trụ bạo sát mà ra, ẩn chứa trong đó thông huyền lực đạo, thông huyền quyền ý. Đại Quang Minh ấn, Quang Minh Thánh Tử sắc mặt lạnh lùng, một tay ngưng tụ tán phát quang minh nguyên lực. Ngưng kết thành một tòa núi nhỏ lớn nhỏ quang minh cổ ấn, vần quanh văn quang trấn sát hướng về phía một quyền này. Oanh, quang minh ấn cuồng bạo đánh vào quyền mang bên trên, ba loại thông huyền ý bộc phát, hai cỗ cuồng bạo công kích đối bính, xung kích lẫn nhau, không cách nào áp chế đối phương. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1453, Thiên Sứ Huyết Mạch. Những người kia, thật mạnh nhục thể khí huyết lực lượng. Quang Minh Thánh Tử con ngươi nhắm lại, bị mục cuồng một kích khí kình chấn động đến nhanh lùi lại, đôi mắt bên trong lộ ra một tia chấn kinh. Hắn tu hành công pháp, thế nhưng là thượng giới truyền thừa xuống tiên pháp, toàn bộ thánh giáo, không có mấy người có thể tu hành. Hắn nguyên lực bộc phát, mạnh hơn đồng dạng Quang Minh Hoàng, huống chi, hắn ba đạo thông huyền ý tương dung trong công kích. Mà mục cuồng bất quá là nhục thể thành hoàng, nguyên lực vẫn là thiên phách cảnh giới tu vi, lực bộc phát vậy mà liền không kém gì hắn bao nhiêu. Nếu để cho hắn đem nguyên lực cũng tu luyện thành hoàng, còn đến mức nào, đã là địch, nhất định phải chém giết. Quang Minh Thánh Tử trong mắt lạnh quang đại thả. Đáng tiếc, chỉ là luyện được ba giọt long tượng tinh huyết, nếu là cửu huyết nhập long tượng, liền có thể chân chính bộc phát ra có thể so với thái cổ thần thú tại cảnh giới này lực lượng. Mục cuồng trong lòng cũng là than nhỏ, không xem qua trong mắt chiến ý tăng vọt, nổi giận gầm lên một tiếng. Lại đến, Mục Cuồng trăm trượng thân thể đạp cuồn cuộn khí huyết năng lượng, một tiếng gào thét, song quyền huy động, từng đạo khí huyết quyền mang oanh sát hướng về phía Quang Minh Thánh Tử. Mục Cuồng quyền ý, cũng là tu hành vào thông huyền chi cảnh, quyền ý gào thét, khí huyết lực lượng ngưng tụ thành từng tôn hoàng kim bỉ mông hư ảnh oanh sát hướng về phía Quang Minh Thánh Tử. Đây là hắn tại bỉ mông trong điện ngộ ra thông huyền ý, tu hành quyền pháp. Thiên sử chiến kiếm, Quang Minh Thánh Tử trong cơ thể một đạo bạch quang bắn ra, biến thành 10 chữ chiến kiếm màu trắng, trong kiếm ẩn chứa hoàng khí uy năng. Quang Minh thập tự trảm, Quang Minh Thánh Tử khẽ kêu, thông huyền kiếm ý bộc phát trăm trượng bạch mang, một kiếm phun trào bành trướng quang minh nguyên lực sát phạt mà ra. Bạch, một đạo to lớn thập tự kiếm mang ẩn chứa thiêu đốt nốt chân ý, kiếm ý, quang minh chân ý giết ra. Giữa thiên địa đều biến thành một mảnh bạch mang, hư không bị chém rách ra thập tự kiếm ngân. Oanh, một kiếm này bổ vào từng tôn bỉ mông quyền kình bên trên, quả thực là đem bỉ mông quyền kình chém bạo, thập tự kiếm quang cắt chém hướng về phía Mục Cuồng. Mục Cuồng gầm thét, lại một quyền giết ra, một quyền này biến thành một đầu viễn cổ long tượng hình bóng, đánh nát thập tự kiếm mang, cuồng bạo kình khí phản xung đánh về phía Quang Minh Thánh Tử. Ầm ầm, đáng sợ long tượng khí kình cuốn tới, Quang Minh Thánh Tử nhanh lùi lại, kinh sợ nhìn phía Mục Cuồng. Tốt, phía dưới chiến phong người giống to, từng cái gọi tốt lên tiếng. Mục Cuồng ra hỏa này bây giờ trở nên thật mạnh, đều có thể cùng thành hoàng Quang Minh Thánh Tử quyết đấu. Thạch Chính Hùng sợ hãi thán phục nói, Cuồng ca, đánh bẹt, đập dẹp hắn. Chiến phong người gầm thét, ta nghe tiểu cuồng nói qua, hắn tu luyện long tượng đế quyết có thể ngưng long tượng tinh huyết, bộc phát thái cổ thần thú long tượng huyết mạch chi lực, không biết bây giờ hắn ngưng luyện ra mấy giọt. Thác Bạt Thanh Hải nói, ba giọt, nếu là tiểu cuồng ngưng cửu huyết, chỉ sợ cái này Quang Minh Thánh Tử không phải hắn một quyền chi địch. Bạch Tử Dược nói, đôi mắt bên trong có chút không cam lòng, chính mình lại bị tiểu cuồng đã kéo xuống. Kiếm ý của hắn, kim chi chân ý, phong mang kiên quyết, khoái kiếm chân ý, bốn chung ý chính là phong mang kiên quyết không có thông huyền, còn chém không phá thiên anh hoàng giả phòng ngự, không phải, hắn cũng có tự tin cùng thiên anh cảnh giới hoàng giả một trận chiến. Phong mang kiên quyết, là thuần kiếm tu bắt buộc chân ý, có thể cường hóa tăng lên kiếm mang lực cắt lượng. Bát hoang chiến quyền, long hổ động, Mục Cuồng gầm thét, đánh ra tám đạo long kình, dũng mãnh, cùng nhau gào thét thẳng hướng Quang Minh Thánh Tử. Quang Minh Thánh Tử chém bạo từng đạo quyền kình, cũng là bị chấn động đến bay ngược, trong cơ thể chấn động, bị quyền kình chấn động đến phun ra một ngụm máu tươi. Cái này thể tu, thực lực thật đáng sợ, vậy mà có thể đánh tổn thương Thánh Tử. Có Quang Minh giáo đồ chấn kinh nói, đúng vậy a, thuần thể tu có thể làm cho Thánh Tử đến loại tình trạng này, hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Hừ, gấp cái gì, Thánh Tử còn không có xuất toàn lực, một hồi, tất nhiên chém giết tiểu tử này. Quang Minh giáo đầu nhóm nghị luận, mà chiến phong người, giờ khắc này cũng đối Mục Cuồng tràn đầy lòng tin. Đủ rồi, Quang Minh Thánh Tử hét giận dữ một tiếng, lạnh lẽo nhìn phía Mục Cuồng, áo bào lộn xộn, lộ ra chật vật. Có thể bức ta vận dụng chủ huyết mạch, ngươi, cho dù chết, cũng có thể kiêu ngạo. Quang Minh Thánh Tử đạm mạc nói, trong cơ thể, một cỗ cường hãn huyết mạch lực lượng đến trong cơ thể bộc phát, cỗ này huyết mạch lực lượng dâng lên ngàn trượng bạch hồng, ẩn chứa huyết mạch uy năng, đồng dạng không thuộc về thế giới này. Oanh, Quang Minh Thánh Tử trong cơ thể, một cỗ càng thêm đáng sợ quang minh nguyên lực bộc phát, quang minh nguyên lực đều bốc cháy lên bạch sắc hỏa diễm, mà phía sau hắn, phá huyết nhục, sinh ra một đôi màu trắng, tựa như thiên nga đồng dạng cánh, hai con mắt của hắn cũng thay đổi thành thuần bạch sắc. Xuất hiện, chủ vinh quang, chủ huyết mạch, vô số quang minh giáo đồ gặp một màn này kích động đến thân thể phát run, cuồng nhiệt nhìn phía Quang Minh Thánh Tử. Mà cỗ lực lượng này, nhường tu la tộc chiến phong các thành viên cảm giác chán ghét. Quang Minh Thánh Tử đôi mắt lạnh lùng nhìn phía Mục Cuồng, cao cao tại thượng, tựa như không ai bì nổi thiên thần, dài 10 mét to lớn màu trắng cánh lông vũ chấn động. Cùng thánh giáo làm địch nhân, đều là dị đoan, đi chết đi. Quang Minh Thánh Tử gầm nhẹ, lại đánh ra từng đạo kiếm quang, kiếm mang màu trắng uy lực, so trước đó tăng mấy lần. Mục Cuồng biến sắc, song quyền oanh sát mà ra, từng đạo long tượng quyền kình gào thét giết ra, bất quá bị kiếm mang màu trắng chém vỡ. Phốc phốc, phốc phốc, từng đạo kiếm quang bổ vào Mục Cuồng thân thể, Mục Cuồng thân thể bị đánh ra từng đạo miệng máu, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, bất quá cũng đả thương Mục Cuồng. Giết, Quang Minh Thánh Tử cầm kiếm hóa thành bạch sắc kiếm quang giết ra, nguyên lực như hồng, khí thế có thể so với thiên anh cảnh giới sơ kỳ đỉnh phong. Kết thiên sứ chiến trận, bắt giết tất cả tu la. Quang Minh Thánh Tử đồng thời hạ lệnh gầm thét, lập tức, có mấy ngàn tên quang minh lớn kiếm vương bay ra, kết thành một tôn lại một tôn thiên sứ chiến linh. Kết xuất mấy trăm đạo thiên làm chiến linh vây giết mà đi, đánh về phía Hoàng Kim Bỉ Mông, cùng chiến phong người. Chiến, Thác Bạt Thanh Hải gầm thét, thân thể bộc phát đáng sợ thiên hàn kình, thẳng hướng Quang Minh Thánh giáo đồ. Giết, Bạch Tử Dược, Tử Vân quận chúa, Phong Tiêu Tiêu, Thiểm Lăng, Thạch Chính Hùng, Cửu công chúa, Văn Dũng, Tạ Diệp Mông, Viêm Hổ Thần, tất cả chiến phong đệ tử gào thét thẳng hướng thiên sứ chiến linh. Mà Hoàng Kim Bỉ Mông thân thể khổng lồ đứng mũi chịu sào, thẳng hướng thiên sứ chiến linh. Đối phương cũng chia ra trăm tên thiên sứ trận linh, tương đương ngàn tên vương giả đối phó Hoàng Kim Bỉ Mông, mênh mông quang minh nguyên lực, các loại nguyên kỹ đánh tung mà đến, bao phủ một phương hư không. Hơn trăm dặm phương viên, mấy ngàn cây số vuông đều bao phủ tại chiến hỏa bên trong. Ầm ầm long, mà lúc này, nơi xa thiên độc trạch chỗ sâu, một cỗ đáng sợ đám mây độc cuốn tới, một tôn mấy chục mét to lớn kim sắc con cóc ngồi tại đám mây độc bên trong ngự không mà tới. Tại ta mập mạp địa bàn, lấn giết người bàn gia huynh đệ tỉ muội, Quang Minh Thánh giáo, bàn gia cùng các ngươi không chết không thôi. Đám mây độc bên trong, truyền đến một đạo tùy tiện âm lãnh thanh âm. Kia to lớn kim sắc con cóc bên trên, một tên dáng người sơ lược mập thanh béo phì tử áo bào đen phần phật, đạp con cóc phá không bay tới. Thực tâm mâu tụ, mập mạp vung tay lên, trong cơ thể phun trào mà ra màu xanh đen độc nguyên lực ngưng tụ thành một thanh thiêu đốt thanh u độc hỏa trường mâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1454, Huyễn Trướng Thiên Độc. Thanh u sắc thực tâm mâu ngưng tụ, biến thành một đạo u quang bạo sát mà ra. Đạo này mâu quang động giết mà đến, kích sát hướng về phía một tôn thiên sứ chiến linh. Kia thiên sứ chiến linh gào thét, một kiếm bổ ra, có thể so với giả anh cảnh giới cường giả một kiếm bổ về phía đạo này mâu quang. Oanh, mâu quang trực tiếp đánh nát kiếm mang, cường thế đánh vào thiên sứ chiến linh phòng ngự hộ thể bên trên, cái này phòng ngự hộ thể mình bị tùy tiện động giết dung mặc một cái lỗ lớn. Phốc phốc, cái này độc mâu động giết tại cái này thiên sứ chiến linh trong cơ thể, một cỗ đáng sợ độc nguyên lực trong nháy mắt bộc phát. A, thiên sứ chiến linh trong cơ thể, 10 tên thiên phách cảnh giới đỉnh phong lớn quang minh kiếm sĩ kêu thảm, thân thể bị độc nguyên lực phệ. Thể, cả người thiêu đốt độc hỏa, biến thành màu đen độc bụi. Một tôn thiên sứ chiến linh, trực tiếp vẫn lạc. Hoa hoa, Dược Xuyên ngồi xuống kim sắc con cóc, trong miệng một đạo màu hồng phấn to lớn lưỡi dài quét sạch mà ra, lưỡi dài bên trong bao trùm đáng sợ nọc độc. Bộc phát kiếm mang nhuệ khí, động thẳng hướng một tôn thiên sứ chiến linh. Cái này thiên sứ chiến linh cầm kiếm giận chém mà xuống, bổ vào lưỡi dài bên trên, lại là như là bổ vào thép mềm phía trên, kiếm mang trực tiếp bị bắn ra. Phốc phốc, cái này lưỡi dài xuyên thủng thiên sứ chiến linh, đầu lưỡi một quyển mà qua, bên trong 10 người toàn bộ bị lưỡi dài cuốn ra, bị trên đầu lưỡi nọc độc trực tiếp độc chết. 10 người này thi thể bị cuốn vào cự thiềm trong miệng. Dược Xuyên độc nguyên lực lại ngưng tụ ra mấy đạo độc mâu bắn ra. Mấy tôn thiên sứ chiến linh kêu thảm vẫn lạc. Là Dược Xuyên, ta dựa vào, mập mạp chết bầm này làm sao lợi hại như vậy. Dược Xuyên, chiến phong người gặp cường thế đánh tới Dược Xuyên, từng cái mặt lộ vẻ cuồng hỉ thần sắc. Thời khắc này Dược Xuyên trên thân khí thế, vậy mà tại thiên anh cảnh giới cùng thiên phách cảnh giới trước đó chập trùng không chừng, cũng không biết đến cùng đột phá không có. Ha ha ha ha, các huynh đệ, ta trở về. Dược Xuyên cười to, khống chế kim sắc cự thiềm cường thế trở về. Mập mạp chết bầm, giúp ta bảo vệ tốt các huynh đệ. Cùng Quang Minh Thánh tử đại chiến mục cuồng bạo hống. Yên tâm, Dược Xuyên phun trào một tiếng đáng sợ độc nguyên lực, sát nhập vào chiến cuộc. Các huynh đệ, lui giữ kết trận. Dược Xuyên gầm nhẹ, trong cơ thể bành trướng độc nguyên lực điên cuồng quét sạch mà ra, nhanh bao trùm một phương không vực. Bạch, bạch, bá, chiến phong người nhanh lùi lại, lui đến Dược Xuyên sau lưng, từng cái sửng sốt nhìn phía Dược Xuyên. Huyễn Trướng Thiên Độc, giết. Dược Xuyên một tiếng gào thét. Độc nguyên lực ngưng tụ ra một đóa trăm trượng lớn nhỏ màu xanh đen độc liên bắn về phía Quang Minh Thánh giáo đám người. Oanh, đóa này huyễn trướng thiên độc liên trong nháy mắt nở rộ, một cỗ đáng sợ khí độc quét sạch mà ra, bao trùm hơn 10 dặm hư không, độc lãng cuồn cuộn. Bị khí độc tràn ngập mười mấy tôn thiên sứ chiến linh bên trong, phát ra từng tiếng kêu thảm, khí độc nhập thể, người chúng độc trong nháy mắt lâm vào trong ảo giác, không phân rõ địch ta, lung tung sát phạt. Rất nhanh, đại lượng huyễn trướng thiên độc xâm lấn trong cơ thể. Những người này từng cái kêu thảm, khí độc đánh vào tâm mạch, linh hải, trực tiếp bị độc chết, 13 vị thiên sứ chiến linh, trên trăm vương giả, một nháy mắt hóa thành độc bụi. Gia hỏa này, luyện hóa cái gì độc, thật đáng sợ. Chiến phong người gặp một màn này cũng không khỏi được tê cả da đầu, lộ ra kinh hãi thần sắc. Mập mạp chết bầm, làm được tốt, giết sạch bọn hắn. Cửu công chúa giơ chân hò hét, lần thứ nhất cảm thấy cái này từng để cho nàng đi ra xấu mập mạp thuận mắt. Gia hỏa này là ai? Thật là đáng sợ độc nguyên lực. Nhanh, nhanh, giết hắn. Dùng Quang Minh hiến tế, không phải chúng ta đều phải chết. Quang Minh Thánh giáo một phương, gọi Dược Xuyên cái này cường hãn độc dược sư giết ra, từng cái hoảng sợ gầm thét. Hắc hắc, Tôn Cửu công chúa chi mệnh. Dược Xuyên cười lạnh, thân hóa một đạo độc quang một mình thẳng hướng Đông Đảo Thiên Sứ Chiến Linh. Tiểu cuồng, Dược Xuyên đều tiến bộ nhiều như vậy, ta Bạch Tử Dược như thế nào lại tình nguyện bọn hắn về sau? Bạch Tử Dược gặp một màn này, đôi mắt bên trong tất cả đều là chiến ý điên cuồng. Kim thần kiếm thể, nhân kiếm hợp nhất, Bạch Tử Dược ánh mắt lạnh lẽo, đoạn thương kiếm bên trong, một cỗ cường đại kiếm khí phản hồi vào Bạch Tử Dược trong cơ thể. Bạch Tử Dược cả người, biến thành một thanh vô kiên bất tồi kim sắc kiếm hồng, thẳng hướng chiến cuộc. Oanh, một đạo nhanh đến cực hạn kiếm quang xẹt qua, khoái kiếm chân ý, kiếm ý, kim chi chân ý, ba loại thông huyền ý tương dung, một kiếm xẹt qua hư không, lại bạo phát ra linh kiếm cường đại uy năng. Phốc phốc, một tôn thiên sứ chiến linh trong nháy mắt bị xẹt qua chảm phá, bên trong 10 người bị kiếm khí rảo sát. Kim thần kiếm vực, kiếm hồng bạo phát ra cường đại kiếm cung, một vòng kiếm quang bắn ra bốn phía dập dần quét sạch mà ra. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, bị xẹt qua 8 tôn thiên sứ chiến linh, toàn bộ bị kiếm khí rảo sát, mấy chục vị vương giả toàn bộ hủy diệt. Chiến phong những người khác đồng dạng là lâm vào chiến cuộc, cùng quang minh thánh giáo người chém giết. Phốc phốc, một tên chiến phong thành viên, bị một tôn thiên sứ chiến linh thả ra tỏa ma liên xuyên thủng thân thể, bị bắt giết xoắn tới. Bát huyết nhiên cấm, muốn bị bắt sống Văn Dũng gầm thét, trong cơ thể 8 giò tinh huyết trực tiếp đốt cấm, trong cơ thể huyết nguyên lực cuồng trướng, công lực liên tục tăng lên, siêu việt giả anh cảnh giới, huyết nguyên lực cuồng bạo tại không. Huyết thần chảo, Văn Dũng gầm thét, một chảo bắt lấy tỏa ma liên, trực tiếp đánh gãy, một cái khác chảo ngưng tụ trăm trượng huyết chảo bạo sát mà xuống. Oanh, cái này một tôn thiên sứ chiến linh, trực tiếp bị đánh bạo. Bên trong 10 người bị một kích oanh sát, tu la tử chiến không hàng, đốt cấm, từng tôn chiến phong tu la gào thét, từng cái dùng ra mạnh nhất át chủ bài, đốt cấm mà chiến, bộc phát kinh khủng chiến lực. Cái này khu khu hơn 100 người, lại chính là chặn lại mấy trăm vị thiên sứ chiến linh, còn có mấy ngàn quang minh giáo đổ vây công. Thiên sứ phong ma kiếm ấn, bên kia, quang minh thánh tử cùng mục cuồng chiến đấu cũng đến cuối cùng trước mắt, mục cuồng đã là toàn thân răng đầy lớn nhỏ miệng máu, máu me đầm đìa. Quang minh thánh tử một kiếm ra, ngưng tụ 9 đạo to lớn kiếm ấn, 9 đạo màu trắng kiếm ấn tạo thành một đạo to lớn kiếm trận bản vẽ văn tại hư không. Chém, quang minh thánh tử huy kiếm mà xuống, 9 đạo kiếm ấn bên trong bạo phát ra 9 đạo đáng sợ kinh thế kiếm mang, cái này 9 kiếm công kích đã siêu việt thiên anh cảnh giới sơ kỳ phạm vi. Mục cuồng sách to lớn chiến đao đánh ra từng đạo đao mang chặn đường, mấy trăm đạo thôi sán đao quang hóa thành đầy trời đao hoa bổ ra, bất quá bị 9 đạo kinh thế kiếm mang chém nát, 9 đạo kiếm mang bổ vào mục cuồng thân thể. Phốc phốc, phốc phốc, 9 kiếm bổ trúng mục cuồng bộc phát đáng sợ kiếm khí, tại mục cuồng thân thể đánh ra 9 đạo sâu có thể đụng cốt kiếm ngân, da thịt bên ngoài lật, long lân bị đánh nát, cực kỳ thảm thiết. Càng chết là, kiếm khí kia tràn vào hắn trong cơ thể, tại phá hư hắn sinh cơ. Oanh, oanh, oanh, mục cuồng thân thể liền lùi lại, lập tức nửa quỳ tại ở trên đảo, máu tươi tuôn trào ra, cầm đao trèo chống thân thể, không có đến hạ. Ông xã, Phong Tiêu Tiêu gặp một màn này đau lòng đến tê tâm liệt phế. Ngươi rất mạnh, bất quá, tại chủ vinh quang dưới, hết thảy dị đoan đều đem biến thành cho bụi. Quang Minh Thánh Tử lạnh lùng nói, hắn trong cơ thể thiên sứ huyết mạch, vậy cũng như là chân chính tiên nhân cấp bậc thiên sứ cường giả lưu lại huyết mạch chi lực, mà hắn, cũng là hạ giới thiên sứ, tại thánh giáo lưu lại huyết mạch, mới có thể bị chọn làm Quang Minh Thánh Tử. Phốc phốc, mục cuồng trong cơ thể kiếm khí điên cuồng phá hư hắn nhục thể, sinh cơ, hắn liều mạng áp chế, ngẩng đầu, cắn răng đứng lên. Tự cho là cao ngạo buồn cười thiên sứ, các ngươi, từ nhỏ thêm tại phong ca trên người cực khổ, ta mục cuồng muốn các ngươi gấp trăm lần mà còn. Long Tượng Tế, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1455, đối chiến thánh tử. Chiến phong bên trong, cùng mục phong tình cảm thâm hậu nhất chính là ai? Không cần hỏi, tự nhiên là từ nhỏ cùng mục phong cùng một chỗ mặc tã cùng nhau lớn lên mục cuồng. Mục phong, từ nhỏ chính là mục gia thiên tài, mục gia các thiếu niên hâm mộ người. Không qua chỉ có mục cuồng biết, phong ca hắn khi còn bé, một người tại nơi hẻo lánh, nhìn xem nhà khác tiểu hài tử cùng phụ mẫu đoàn tụ vụng trộm rơi lệ qua. Phong ca mẫu thân sự tình, là toàn bộ mục gia một cái kiêng kỵ, không người dám đề cập. Mà tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu, chính là kia cái gọi là thượng giới thiên sứ. Mục cuồng trong cơ thể, kia tận có ngưng tụ ra ba giọt long tượng tinh huyết gầm hét lên, muốn thiêu đốt mà lên. Tiểu cuồng, dừng tay. Không qua lúc này, một đạo băng lãnh bên trong mang theo thanh âm tức giận từ đằng xa quanh quẩn mà tới. Ầm ầm, một thân ảnh, lấy tốc độ đáng sợ phá không mà tới, một hơi ngàn mét, xông phá bức tường âm thanh, sau lưng mang theo thật dài màu trắng khí lãng. Một đầu màu xanh báo ảnh phá không mà tới. Mục cuồng trong cơ thể, lúc đầu muốn thiêu đốt long tượng tinh huyết một nháy mắt dập tắt, hắn nhìn phía dám đến thân ảnh, đôi mắt trong nháy mắt hồng nhuận. Phong ca, ngươi, rốt cuộc đã đến. Mục Cuồng khóe miệng cười một tiếng, thân thể cao lớn, giờ phút này rốt cuộc bởi vì thương thế quá nặng đến hạ, khôi phục bình thường thân thể, rơi xuống giữa không trung. Bạch, Mục Phong biến thành một đạo màu xanh tím lôi quang trong nháy mắt bay tới, ôm lấy Mục Cuồng. Mục Cuồng thân thể máu me đầm đìa, răng đầy kiếm ngân, trong cơ thể tức thì bị kiếm khí gây thương tích, không qua cũng may sinh cơ ổn định, không có nguy hiểm tính mạng. Mục Phong ôm huynh đệ của mình, khóe mắt có chút ướt át. Tiểu tử thúi, long tượng tế nếu dùng ra, thân thể của ngươi có thể chịu không được cỗ lực lượng kia, làm gì vì ta liều mạng như vậy? Mục Phong ôm huynh đệ mình mắng, ta chỉ muốn vì Phong ca đòi lại một điểm lợi tức. Mục Cuồng suy yếu nói, vỡ ra môi khô khốc cười. Tiểu tử ngốc, từ nhỏ đến lớn đều ngốc như vậy, ngươi nếu là có một ít chuyện, ta giết sạch thiên sứ tộc, cũng đền bù không được, hảo hảo ngủ một giấc đi, tiếp xuống, giao cho ta. Mục Phong cười nói, mở ra tiên quốc giới châu, đem Mục Cuồng thu nạp đi vào. Đồng thời, hắn thần sắc cũng dần dần khôi phục lạnh lùng, nhìn phía Quang Minh Thánh Tử. Phong ca, rốt cuộc chờ được ngươi. Chiến Phong người gặp Mục Phong trở về, trong nháy mắt cảm giác có chủ tâm cốt. Bọn hắn ở chỗ này khổ chiến kéo dài, chính là vì các loại Mục Phong. Mục Phong trở về, Chiến Phong người lập tức co vào chiến tuyến, lui về hội tụ. Mà Quang Minh Thánh giáo người, tầng tầng vây lại Chiến Phong người. Quang Minh Thánh Tử, Tu La Ma Tử, hai người này, rốt cuộc lấy thiên sứ tộc huyết mạch, Tu La tộc huyết mạch truyền thừa giả thân phận chạm mặt. Tu La Ma Tử Mục Phong, Quang Minh Thánh Tử lạnh lùng nhìn phía Mục Phong. Quang Minh Thánh Tử, Mục Phong đạm mạc nói, bọn hắn những người này, đều có huyết mạch của ngươi khí thức, đều là ngươi máu nhận đi ra Tu La A. Quang Minh Thánh Tử lãnh đạm nói, vừa vào bí cảnh, ngươi liền phái người vây giết ta, hôm nay, rốt cục có thể cùng ngươi làm kết thúc. A, ta bây giờ đã thành hoàng, ngươi, không qua vẫn là thiên phách cảnh giới tu vi, ngươi như thế nào chiến ta? Quang Minh Thánh Tử khinh thường nói, giết ngươi, không cần thành hoàng, kiếm đến. Mục Phong cuồng vọng cười một tiếng, Phong, trong cơ thể cổ sát, hóa thành một đạo kiếm quang xuất hiện ở trong tay của hắn. Thân ngươi cư thiên sứ huyết mạch, cũng đại biểu thiên sứ tộc, hôm nay ta Mục Phong liền nhìn xem, thiên sứ tộc, đến cùng có mấy phần bản sự. Oanh, Mục Phong ngôn ngữ xong, trong cơ thể một cỗ mênh mông huyết nguyên lực phun trào mà ra, thân thể về sau, một đôi tu la huyết xí sinh ra mà ra, cả người cũng biến thành một tôn tu la. Bốn loại đáng sợ thông huyền chân ý, phun trào tại Mục Phong nguyên lực bên trong, huyết diễm lang yên cuồn cuộn, huyết nguyên lực bên trong, có lôi đình khí kình sôi trào, hóa thành huyết sắc lôi đình, thần thông hoán tổ, thân phách hợp nhất, khí thế đã tăng tới đỉnh phong. Tại thượng giới, tu la đấu không qua thiên sứ, bị chém tận giết tuyệt, ngươi, y nguyên như thế. Quang Minh Thánh Tử cười lạnh, trong cơ thể càng thêm mênh mông quang minh nguyên lực quét sạch mà ra. Đấu qua được hay không, ngươi ngoài miệng nói không tính. Mục Phong thân thể tiếng nói rơi, biến thành một đạo huyết sắc trường hồng bạo sát hướng về phía Quang Minh Thánh Tử. Huyết kiếm tiêu lôi, Mục Phong gầm thét một kiếm bổ ra, bạch, hư không bị xé nứt, một đạo vần quanh phù quang cùng huyết lôi kiếm mang cuồng bạo bổ về phía Quang Minh Thánh Tử, ngàn trượng huyết mang vỡ vụn hư không. Thật kinh người kiếm mang uy lực, Quang Minh Thánh Tử đôi mắt co rụt lại, Mục Phong một kiếm này ra uy thế bộc phát, không hề yếu thiên anh cảnh giới cường giả. Thập tự Quang Minh Trảm, Quang Minh Thánh Tử gầm thét, một kiếm bổ ra thập tự kiếm hoa, bạch mang chiếu rọi thiên địa. Hai đạo cường đại kiếm mang công kích cùng một chỗ, mênh mông kiếm khí quét sạch hơn 10 dặm phạm vi, những người khác thân thể nhanh lùi lại, thối lui hai người chiến đấu khu vực. Đại Quang Minh Ấn, Quang Minh Thánh Tử một đạo to như núi Quang Minh cổ ấn ngưng tụ mà ra, ẩn chứa đáng sợ đánh giết chi lực trực tiếp đánh phía Mục Phong. Hôm nay liền nhường ngươi nhìn xem tu la chân chính thủ đoạn. Mục Phong trong cơ thể cuồn cuộn huyết nguyên lực thiêu đốt tuôn ra, hội tụ hai con ngươi, trong hai con ngươi phun trào ra đáng sợ kim ly huyết hỏa lực lượng. Xích kim sắc huyết hỏa quét sạch hư không, phía dưới thiên độc trạch đều bị bốc hơi nhăn nheo, bùn nhão khô nứt thành đỏ than. Hỏa diễm liên hoa, Mục Phong đấm ra một quyền, một đóa trăm trượng hỏa diễm liên hoa nở rộ, hỏa liên quyền kình đánh vào đại quang minh ấn bên trên, trực tiếp đem cái này một ấn oanh bạo. Đáng sợ quyền kình đánh về phía Quang Minh Thánh Tử, Quang Minh Thánh Tử hộ thể kết giới bị oanh kích răng rắc vỡ vụn, thân thể bị đánh cho thổ huyết trở ra, chấn kinh nhìn phía Mục Phong. Chính mình đã thức tỉnh thiên sứ huyết mạch, chiến lực thẳng bức thiên anh cảnh giới sơ kỳ đỉnh phong, lại còn bị đánh nát công kích, oanh phá phòng ngự. Không có khả năng, ta thế nhưng là có được cao quý nhất huyết mạch lực lượng. Quang Minh Thánh Tử gầm thét, một đôi thiên sứ cánh bên trong đã tuôn ra một cỗ cường đại thiên sứ huyết mạch lực lượng, trong cơ thể Quang Minh nguyên lực cũng điên cuồng tràn vào trong kiếm. Thiên sứ phong ma kiếm ấn, Quang Minh Thánh Tử ngưng tụ ra 9 đạo to lớn Quang Minh kiếm ấn, mỗi một đạo kiếm ấn bên trong ẩn chứa đáng sợ kiếm khí, nguyên lực. Một kích này chính là đánh bại Mục Cuồng một kích kia. Chém, hắn huy kiếm mà xuống, 9 đạo kiếm ấn bộc phát 9 đạo tuyệt thế kiếm mang bổ về phía Mục Phong, muốn đem Mục Phong xé nát rảo sát. Bốn ý dung, bạo phong kiếm trụ, Mục Phong tán phát bành trướng nguyên lực biến thành huyết sắc phong bạo ngưng tụ thành một đạo cột lốc xoáy, theo cổ sát kiếm bên trong vần quanh phóng thích mà ra. Lực, kiếm, huyết, lôi, bốn cỗ thông huyền ý dung nhập bạo phong kiếm trụ bên trong, còn có một cỗ lục giai kiếm văn lực lượng dung nhập năng lượng bên trong. Oanh, dài đến ngàn mét vòi rồng kiếm trụ đánh về phía cái này 9 đạo tuyệt thế kiếm hoa, chỗ qua không gian vỡ vụn thành từng mảnh. Kiếm trụ đánh vào 9 đạo kiếm hoa bên trên, đánh nát một đạo lại một đạo kiếm hoa, bất quá, tại cuối cùng một đạo kiếm hoa thời điểm, hai cỗ công kích đồng thời bạo tạc xung kích hướng về phía tứ phương, bạo phong kiếm trụ năng lượng hao hết. Mà lúc này, Mục Phong thân thể treo lên bộc phát cường đại kiếm khí xông về Quang Minh Thánh Tử, bạo loạn kiếm khí tại hắn cường đại trên nhục thể xé rách ra một đạo lại một đạo lỗ hổng, máu me đầm đìa, không qua Mục Phong, không có đình chỉ nửa bước. Kiếm khí này nứt thể thống khổ cùng tu luyện vạn kiếp lôi hoàng thể lúc thống khổ so ra đây tính toán là cái gì? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1456, Ngược sát Thánh Tử. Hỗn đản, người không sợ chết sao? Quang Minh Thánh Tử gặp Mục Phong treo lên cuồng bạo kiếm khí xung kích hướng về phía hắn, sắc mặt đại biến. Phốc phốc, phốc phốc, kia một đạo lại một đạo kiếm khí xé rách Mục Phong thân thể, máu vảy vỡ vụn, không qua lôi hoàng thể không ngừng phóng thích hộ thể khí kình ngăn cản kiếm khí, kim giáp thiên cương cũng là nát lại ngưng tụ. Sợ chết, ta tự nhiên cũng sợ chết, không qua đây chính là tu la cùng thiên sứ khác biệt, có chết cũng chiến, huynh đệ của ta tổn thương, ta muốn ngươi dùng chết đi còn. Mục Phong gào thét, phong lôi thiên sứ ngưng tụ mà ra, thân thể trong nháy mắt gia tốc xung kích hướng về phía Quang Minh Thánh Tử. Hắn một gia tốc, xung kích tại hắn trên thân thể kiếm khí lực trùng kích mạnh hơn, khối lớn huyết nhục bị cắt rơi hạ. Nếu không phải lôi hoàng thể tu luyện có thành tựu, kiếm khí như thế, đủ để hủy diệt hắn nhục thể. Tên điên, Quang Minh Thánh Tử biến sắc, hắn rốt cục sợ, thân thể vậy mà quay người trốn tránh. Chân huyễn pháp nhãn, thâm hải cấm cố, Mục Phong trong hai con ngươi màu xanh hiển hiện, một cỗ mênh mông linh hồn huyễn lực oanh minh, tuôn hướng Quang Minh Thánh Tử trong óc. Oanh, cỗ này linh hồn huyễn lực trong nháy mắt xâm lấn Quang Minh Thánh Tử linh hải, Quang Minh Thánh Tử thân thể một trầu, linh hồn trong nháy mắt bị giam cầm, thân thể cũng bị giam cầm. Đây là huyễn thuật, phá cho ta, Quang Minh Thánh Tử hoảng hốt, điên cuồng điều động linh hải bên trong linh hồn lực xung kích Mục Phong huyễn lực. Không qua lúc này, Mục Phong thân thể đã bay tới gần hắn vài trăm mét. Chém, Mục Phong gầm thét, rút kiếm điên cuồng bổ xuống, một đạo sáng chói huyết mang đánh rớt. Không, Quang Minh Thánh Tử gầm thét, rốt cục tránh thoát huyễn thuật, thế nhưng là, kiếm quang đã bổ tới. Phốc phốc, Mục Phong một kiếm này, chạm kích tại Quang Minh Thánh Tử thân thể, Quang Minh Thánh Tử dùng cánh phòng ngự, hai cánh lại là trực tiếp bị chém đứt. Máu tươi phun tung tóe, Quang Minh Thánh Tử kêu thảm, lồng ngực cũng bị bổ ra một đạo vết thương khổng lồ, xương ngực đều bị đánh đoạn, huyết lôi kiếm khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể. Thánh Tử, Quang Minh Thánh Giáo người gọi một màn này sợ hãi giống lên tiếng, không dám tin. Nhanh cứu Thánh Tử, Quang Minh Thánh Giáo mấy chục vị thiên sứ chiến linh xông về Mục Phong, chặn đường Mục Phong kích sát Quang Minh Thánh Tử. Muốn cứu người, hỏi qua chúng ta, Thanh Sĩ Vân Báo gầm thét, cùng Thanh Đồng Miêu Hoàng mang theo bàng bạc thú nguyên lực giết ra chặn đường. Chiến phong người từng cái gầm thét, lại chiến huyết bên trên. Phốc, Quang Minh Thánh Tử bị đánh bay, mà lúc này, Mục Phong thân thể lại lần nữa đánh tới, một quyền sụp đổ giết mà ra. Quyền kình thiên điệp, nghìn đạo quyền kình đánh vào Quang Minh Thánh Tử thân thể, không ngừng oanh kích Quang Minh Thánh Tử, đánh gãy một cái lại một cây xương cốt. Mục Phong thân thể rốt cuộc tới gần Quang Minh Thánh Tử, một tay huyết thần chảo nhô ra, bắt lấy Quang Minh Thánh Tử, một quyền giận đánh vào bụng dưới. Phốc phốc, a, Quang Minh Thánh Tử kêu thảm, bị Mục Phong một quyền đánh vào bụng dưới đan điền đều muốn bị đánh nát. Mục Phong theo sau bắt lấy Quang Minh Thánh Tử bị đánh đoạn cánh, hai tay dùng sức xé ra. A, Quang Minh Thánh Tử cánh trực tiếp bị tính cả huyết nhục xé rách xuống tới. Ta Mục Phong hôm nay liền muốn thường thường, thiên sứ máu, đến cùng là mùi vị gì? Mục Phong lãnh đạm nói, một chảo đâm vào Quang Minh Thánh Tử lồng ngực, tu la kinh vận chuyển, Quang Minh Thánh Tử một thân khí huyết thiêu đốt, biến thành huyết khí tràn vào Mục Phong trong cơ thể, mà thân thể của hắn, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới. Bạch, lúc này, Quang Minh Thánh Tử phía sau, bị đánh ra một đạo huyết độc, một đạo bạch quang phá không mà chạy. Nhìn kỹ phía dưới, kia rõ ràng là một cái lớn chừng bàn tay thiên anh, cùng Quang Minh Thánh Tử bộ dáng không khác nhau chút nào, chỉ là rút nhỏ vô số lần, mang trên mặt hoảng sợ. Thiên Anh, có một cái nghịch thiên chỗ, có thể thay thế nhục thân linh hải dung nạp linh hồn không vào luân hồi. Thiên Anh cảnh giới cường giả, nhục thể hủy diệt, chỉ cần Thiên Anh tại, liền có thể đoạt xá người khác nhục thể tiếp tục sống sót xuống dưới, thần quỷ uy năng có thể xưng nghịch thiên. Không qua Thiên Anh coi như đoạt xá người khác nhục thể, linh hồn thọ nguyên đến, đồng dạng sẽ vẫn lạc nhập luân hồi. Muốn chạy trốn, ngươi trốn được sao? Mục Phong cười lạnh, một chảo nhô ra, huyết nguyên lực ngưng tụ thành vô số đạo văn, biến thành một tôn huyết sắc long chảo, chính là cầm long chảo. Cầm long chảo bộc phát một cỗ đáng sợ cầm long kình quét sạch hướng về phía Quang Minh Thánh Tử Thiên Anh, từng hồi rồng gầm. Quang Minh Thánh Tử Thiên Anh bị từng đạo long kình lôi kéo bao khỏa, kéo hướng về phía Mục Phong. Cái này cầm long chảo, mặc dù phẩm giai không cao, không qua Mục Phong văn đạo tu vi đồng dạng có thể bộc phát rất mạnh trói buộc năng lực, đối phó Thiên Anh cảnh giới cường giả không dùng, bất quá, đối phó nhục thể hủy diệt, không có nhiều ít chiến lực Thiên Anh năng lượng thể lại là không có vấn đề. Mục Phong, ta là Quang Minh Thánh Giáo Thánh Tử, tương lai giáo hoàng người thừa kế, người dám giết ta, Thánh Giáo tất nhiên sẽ cùng ngươi không chết không ngớt. Quang Minh Thánh Tử Thiên Anh phát ra tiếng thét chói tai, gầm thét nói. Không chết không thôi, theo mẹ ta bị bắt đi một khắc kia trở đi, ta cùng thiên sứ tộc tất cả thế lực đều là không chết không thôi, xuống hoàng tuyển đi. Mục Phong lãnh khốc nói, một đạo kiếm quang bổ về phía Quang Minh Thánh Tử Thiên Anh. Không, Quang Minh Thánh Tử Thiên Anh nhìn qua kiếm quang rơi xuống, chém bạo tại hắn Thiên Anh bên trên. Oanh, Thiên Anh bị chém bạo, một cỗ đáng sợ nguyên lực dập dờn tiết ra ngoài mà ra, bầu trời nở rộ một đóa màu trắng mây hình nấm đóa. Quang Minh Thánh Tử, hồn phi phách tán. Mục Phong, nghịch thiên sát hoàng. Thánh Tử, không, vô số Quang Minh giáo đồ gặp một màn này gào lên đau xót lên tiếng, trên mặt tất cả đều là phẫn nộ, chấn kinh. Thiên phách cảnh giới Tu La Ma Tử, giết bọn hắn Thiên Anh cảnh giới Quang Minh Thánh Tử. Vương, chém hoàng, mà lại cái này Quang Minh Thánh Tử, còn không phải chiến lực phổ thông hoàng. Phong ca thắng, chiến đấu chiến phong các thành viên từng cái kích động giống to lên tiếng. Gia hỏa này, chém hoàng. Thác Bà Thanh Hải mấy người cũng chấn kinh nhìn phía Mục Phong, mặc dù bọn hắn đối với hắn rất có lòng tin, không qua tận mắt nhìn đến giờ khắc này, vẫn cảm thấy chấn lay. Tu La Ma Tử, vô số Quang Minh giáo đồ gào thét, mấy chục vị thiên sứ chiến linh gào thét, đồng thời thẳng hướng Mục Phong. Quá mạnh, cái này Tu La Ma Tử quá mạnh, nếu là không kích sát hắn, lại để cho hắn càng mạnh lên, tương lai chính là thánh giáo tai nạn. Quang Minh Thánh Tử đều đã chết, chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ lăn lộn lên gợn sóng sao. Xuống dưới chôn cùng a. Mục Phong sắc mặt lãnh khốc, trong cơ thể huyết nguyên lực khô kiệt, vạn kiếp lôi nguyên lực giờ phút này gào thét mà ra. Ầm ầm, phương viên mấy ngàn mét hư không, trong nháy mắt bao trùm từng tầng thật dày màu xanh tím mây năng lượng tầng. Vạn kiếp lôi ngục, Mục Phong tím xanh lôi đình vần quanh, lôi trạch thiên phách hiển hiện, tựa như tuyệt thế lôi thần, bàn tay hướng thiên nhất bắt mà xuống. Oanh, vạn kiếp lôi thần quyết khí cơ dẫn dắt mà xuống, bát phương phong lôi oanh minh mà đến, cuồn cuộn phun trào. Hóa thành một phương kết giới bao phủ mấy ngàn mét hư không, bao trùm mấy chục vị đánh tới thiên sứ chiến linh. Oanh, oanh, oanh, lôi ngục bên trong, từng đạo màu xanh tím thiểm điện điên cuồng đánh rất dưới, mỗi một đạo uy lực đều có thể so với lục giai hoàng lôi. Bành, một tôn thiên sứ chiến linh bị oanh bạo, bên trong 10 người trong nháy mắt bị lôi đỉnh xé rách thành cho bụi. Bành, bành, bành, mấy chục vị thiên sứ chiến linh toàn bộ bạo tạc, 6-700 tên vương giả, một nháy mắt biến thành cho bụi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1457, Đại sát tứ phương. Meo, Thanh Đồng Miêu Hoàng hét dài một tiếng, con mắt thứ ba mở ra. Kia là một cái tròng mắt màu tím, đôi mắt bên trong, một cỗ dung hợp linh hồn huyễn lực nguyên lực màu tím quét sạch mà ra. Những linh hồn này huyễn lực, dung hợp nó nguyên lực về sau, ngưng tụ thành một đạo lại một đạo mèo ảnh, hơn ngàn đạo mèo ảnh hướng thiên sứ chiến linh. Cùng Quang Minh giáo đổ nhóm bạo sát mà ra. Thiên huyễn miêu ảnh sát, hơn ngàn đạo mèo ảnh sát đến, những ngày Quang Minh giáo đổ nhóm nơi đó được phân cho thật giả. Phốc phốc, một tôn thiên sứ chiến linh đột nhiên bị một đạo chảo kình xé rách mà xuống, cái này thiên sứ chiến linh bị xé nứt, bên trong 10 người bị chảo kình kích sát. Giết, một tôn thiên sứ chiến linh chém về phía đạo này mèo ảnh, một đạo kiếm mang bổ tới, bổ vào Thanh Đồng Miêu Hoàng thân thể. Không qua cái này Thanh Đồng Miêu Hoàng thân thể vỡ vụn, biến thành một đạo huyễn quang tán loạn. Làm sao có thể, cái này, đây cũng là huyễn ảnh. Tôn này thiên sứ chiến linh bên trong Quang Minh giáo đồ kinh hãi. Meo, không qua lúc này, phía trên truyền đến một tiếng rít lên, mấy đạo huyễn ảnh đồng thời thẳng hướng hắn, từng đạo chảo kình xé rách mà xuống. Bành, tôn này thiên sứ chiến linh lại bị đánh nổ, người ở bên trong cũng trực tiếp bị xé nứt, biến thành thịt nát. A, đây rốt cuộc là cái gì công kích? Mấy trăm tên quang minh giáo đổ bị Thanh Đồng Miêu Hoàng công kích bao trùm, mỗi một giây đều có người bị kích sát, hoàn toàn lâm vào trong sự sợ hãi. Hoàng Kim Bỉ Mông cũng là lực lớn vô cùng, chiến lực không hề yếu, kim sắc hung diễm cuồn cuộn, mỗi một quyền sát phạt mà ra, kia cuồng bạo vô song kình khí ngưng hóa thành từng đầu Bỉ Mông hư ảnh, bị đánh tới quang minh thánh giáo thiên phách cảnh giới vương giả trực tiếp bị đánh bạo. Hoàng Kim Bỉ Mông một tiếng gào thét, thân thể như là một cỗ cự hình xe tăng, xông vào vô số oanh tới nguyên kỹ, những này nguyên kỹ đánh vào nó bên ngoài cơ thể mấy chục mét, liền bị hộ thể khí kình ngăn cách bạo tạc. Nó trong cơ thể thú nguyên lực, kình khí hội tụ một chân, giận đạp mà xuống. Chiến tranh tiến đạp, oanh, cái này một chân đạp ở hư không, một vòng cuồng bạo sóng xung kích trong nháy mắt quét sạch mà ra, không gian dạn nứt ra một tia khe hở, sóng xung kích lấy điểm thành mặt, lấy mặt hóa tròn bát phương dập dờn mà ra, bao phủ phương viên mấy ngàn mét phạm vi, trên trăm tên công kích hắn quang minh giáo đồ, hơn 10 tôn thiên sứ chiến linh bị bao phủ trong đó, sóng xung kích chấn động nhập thể. Bành, bành, bành, một cái tiếp một cái quang minh giáo đồ phòng ngự hộ thể như là bọt biển vỡ vụn, theo sau, thân thể cũng là trực tiếp bạo tạc vỡ vụn. Trên trăm tên quang minh giáo đồ trực tiếp bạo tạc biến thành thịt nát. Hoàng Kim Bỉ Mông giống giận, tựa như cuồng bạo chiến xa, xông về một đám lại một đám quang minh giáo đồ. Thiên anh cảnh giới cùng thiên phách cảnh giới chênh lệch lớn biết bao, không nói đến thiên phách cảnh giới cấp bậc lực bộc phát cần tăng lên hơn 10 lần mới có thể phá ra được thiên anh cảnh giới phòng ngự, làm bị thương hoàng giả. Lớn nhất chênh lệch vẫn còn thực lực bộc phát bên trên chênh lệch, thiên anh cảnh giới bộc phát năng lượng, tương đương với 20-30 tên vương giả nguyên lực dung hợp cùng một chỗ bộc phát công kích, điệp ra cùng một chỗ, uy lực này rốt cuộc mạnh cỡ nào, chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Mục Phong có thể chính diện chém giết quang minh thánh tử, ở trong đó đến cùng là đền bù bao lớn chênh lệch cảnh giới. Lăng Vân thét dài, trăm trượng thân thể trực tiếp biến thành một đạo xích tử sắc lôi quang, nó. Nhục thể cường hãn, so với Mục Phong sau khi đột phá lôi hoàng thể không hề yếu. Không nhìn thẳng kia từng đạo bạo sát mà đến công kích, tốc độ cũng là kinh người. Bạch, bạch, cánh chấn động, hai đạo dài trăm thước cánh quang cắt chém chém giết mà ra, phát ra vô tận phong mang nhuệ khí, không gian đều bị cắt chém ra vết cắt. Lăng Vân cánh chém bên trong, vậy mà ẩn chứa có Mục Phong thông huyền kiếm ý. A, à, bị chém qua quang minh giáo đồ kêu thảm, thân thể trực tiếp bị cắt chém hai nửa, hơn 10 người bị hai đạo cánh quang chém giết. Bạch, Lăng Vân thân thể đáp xuống, một đôi to lớn hữu lực móng vuốt hung hăng chụp giết tại một đầu thiên sứ chiến linh đầu lâu bên trên, bộc phát cường đại trảo kình, sức mạnh sấm sét trực tiếp oanh sát trong đó 10 người. Nó phần đuôi hai đạo trưởng vũ rửa qua, liền có từng đạo tử sắc, xích hồng sắc cuồng lôi phóng thích, oanh sát tại một tên lại một tên quang minh giáo đổ thân thể. Cửu thiên lôi lạc, Mục Phong gầm nhẹ, trưởng khống phương viên thiên địa lôi đình, từng đạo cuồng lôi giận oanh mà xuống, mỗi một đạo được triệu hoán ngưng tụ đến lôi đình uy lực không hề yếu hoàng lôi, bị chém trúng quang minh giáo đổ từng cái kêu thảm bị trực tiếp oanh sát. Mục Phong, Thanh Đồng Miêu Hoàng, Thanh Xí Vân Báo, Hoàng Kim Bỉ Mông, chiến lực đều là đạt đến thiên anh cảnh giới, sát phương như là hổ vào bầy dê. Mà Dược Xuyên, mặc dù thiên anh không có ngưng tụ hoàn toàn, phá đan mà ra, bất quá hắn đáng sợ độc nguyên lực uy lực, so hoàng giả công kích còn để cho người ta kiêng kỵ. Kia cuồn cuộn khí độc quét sạch mà qua, thiên phách cảnh giới tu vi hút vào trong cơ thể, chính là một chữ chết. Kia từng đạo độc châm ngưng tụ mà ra, có thể xuyên thấu phòng ngự hộ thể, bị bắn trúng người trực tiếp bị khí độc ăn mòn hóa thành độc bụi. Hắn tu vi công pháp cũng là đỉnh cấp độc kinh, ngưng tụ thiên anh cần năng lượng so với bình thường công pháp tự nhiên nhu cầu lớn, Mục Phong cho hắn một bình tiên dịch đều không thể nhường hắn đột phá. Không qua coi như thế, hiện tại Dược Xuyên độc nguyên lực, đồng dạng có sát hoàng uy lực. Kia huyễn chướng thiên độc liên khí độc cũng không phải nói đùa. Mà chiến phong người đốt máu mà chiến, cũng mỗi một cái đều là chiến lực thẳng bức hoàng cảnh lực bộc phát, hơn 190 người, giết đến hơn vạn quang minh giáo đổ chật vật tan tác. Bạch, Mục Phong độc thân sát nhập vào quang minh giáo đổ trong cuộc chiến tâm, mỗi một đạo kiếm quang xẹt qua, tất nhiên có người vẫn lạc, không ai có thể ngăn cản kỳ bộ pháp. Có 8 tên chiến phong thành viên bị phù liên xuyên thấu thân thể, trói buộc tại một gian lồng sắt bên trong, như là thú bị nhốt. Bọn hắn đều là trước đó bị bắt chiến phong đệ tử. Phong ca tới cứu chúng ta, một tên bị bắt chiến phong đệ tử kích động nói, nhìn qua một đường sát phạt mà đến Mục Phong. Tu La Ma Tử trông coi lồng sắt mười mấy tên quang minh giáo đổ gầm thét, mạnh đánh dũng khí thẳng hướng Mục Phong. Ai cản ta thì phải chết. Mục Phong đôi mắt bên trong chỉ có một mảnh lạnh lùng, một kiếm giết ra. Kiếm kinh lôi hồng. Mục Phong một kiếm này ra, một cỗ kinh người lôi quang trong nháy mắt bạo phát ra mấy trăm đạo kiếm quang một nháy mắt cắt chém hướng về phía cái này mười mấy tên vương giả. Lôi trùng ý diễn hóa khoái chi chân ý, theo lôi ý thông huyền, cũng tương tự bước vào thông huyền cảnh giới dung nhập một kiếm này. Phốc phốc, phốc phốc, Phốc phốc, mấy trăm đạo kiếm quang xẹt qua những này quang minh giáo đổ thân thể, từng cái trực tiếp bị kiếm quang rảo sát cắt chém thành thịt nát. Một kiếm qua đi, cái này hơn 60 tên vương giả thân thể đồng thời bịch một tiếng vỡ vụn, nổ tung thành từng khối thịt nát, mà cổ sát tại càn rỡ hấp thu những người này linh hồn. Mục Phong bay đến lồng giam trước, một kiếm giận bổ xuống, lồng giam bị một kiếm phá mở, trong nháy mắt làm vỡ nát trói buộc 8 người phù liên. Phong ca, 8 người vừa vui vừa xấu hổ day dứt, bọn hắn 8 người kéo tất cả mọi người chân sau. Cái gì đều đừng nói, an tâm dưỡng thương chính là, ta đưa các ngươi đi một chỗ. Cổ Viêm Tiên Quốc giới châu không gian chi lực cuốn qua 8 người, 8 người trực tiếp bị hút vào Tiên Quốc giới châu bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1458, gặp lại Tố Liên. Rốt cục, tại vẫn lạc nhanh gần nửa về sau, Quang Minh Thánh giáo người rốt cục sợ, không có tiếp tục chiến đấu dũng khí, bắt đầu tan tác mà chạy. Tu La Ma Tử, ta Quang Minh Thánh giáo cùng ngươi không chết không ngớt. Một tên Quang Minh Thánh giáo trưởng lão chạy vẫn không quên truyền âm giận dữ hét. Rất khuất nhục, một trận chiến này, trên vạn người vây quét hơn 100 người, ngược lại bị người ta kích sát mấy ngàn người, cuối cùng chật vật mà chạy. Ha ha ha ha, thắng. Chiến phong người từng cái gặp một màn này hưng phấn giống to, nhảy cẫng hoan hô. Rốt cục thắng, Thạch Chính Hùng, Thiểm Lăng mấy người cũng từng cái lộ ra ý cười. Thế nhưng là lúc này, Thiểm Lăng bọn người từng cái dần dần trở nên khô quắt già nua, khí tức bắt đầu uể oải, từng cái hư nhược ngã xuống hướng về phía giữa không trung. Mọi người thế nào? Cửu công chúa biến sắc, đám người nguyên lực vội vàng tản ra, nâng tất cả hóa thân tu la, đốt máu mà chiến người. Hơn 100 người, toàn bộ biến thành tóc trắng xóa suy yếu lão nhân. Bọn hắn sử dụng tu la tộc cấm thuật, không qua không quan hệ, có thể khôi phục. Mục Phong nói, trong cơ thể tu la thần ngọc bắn ra, phun trào ra một cỗ mênh mông huyết khí bọc lại đám người bị huyết khí bao khỏa tẩm bổ khôi phục tinh huyết. Loại tình huống này, hắn chính mình cũng đã từng xảy ra rất nhiều lần, có tu la thần ngọc tại, chỉ cần không phải cửu huyết đốt cấm, liền sẽ không có vấn đề. Cửu huyết đốt cấm, kia trực tiếp chính là thiêu đốt sinh mệnh của mình, cấm thuật qua đi, chỉ sợ người cũng sẽ trực tiếp khô kiệt huyết khí tử vong. Đám người bị kén máu bao khỏa, cửu công chúa bọn người nghe thấy Mục Phong nói không có việc gì, lúc này mới an tâm. Mục Phong, người bây giờ đến cùng cảnh giới gì, vậy mà có thể giết thành Hoàng Quang Minh Thánh Tử? Cửu công chúa nghi hoặc hỏi. Hách Mỹ Lệ, Tử Vân quận chúa, Bạch Tử Dược, Thác Bạt Thanh Hải mấy người cũng là kinh nghi nhìn qua Mục Phong. Mục Phong cảnh giới khí tức vẫn là thiên phách cảnh giới, bất quá, hắn bộc phát thực lực thế nhưng là quá mạnh. Không phải thiên anh, không kém thiên anh, ta còn là thiên phách cảnh giới, không có đột phá. Mục Phong cười nói, biến thái, không có đột phá ngươi liền có thể kích sát thiên anh cảnh giới Quang Minh Thánh Tử. Cửu công chúa nghe vậy sợ hãi than nói, ha ha, mọi người không đều là rất mạnh sao, đặc biệt là mập mạp, thực lực của ngươi, thế nhưng là để cho ta lau mắt mà nhìn a, ngươi cái tên này đều nhanh đột phá thiên anh đi. Mục Phong cười nói, nhìn phía Dược Xuyên, đám người cũng đều là nhìn về phía Dược Xuyên, hoàn toàn chính xác, vừa rồi chiến trường, Dược Xuyên biểu hiện ra thực lực lực sát thương, không hề yếu một tên thiên anh cảnh giới cường giả. Hắc hắc, ta may mắn tại độc trạch chỗ sâu đạt được một gốc không có thành thục độc đạo chí bảo cùng thông huyền độc thảo, hoàn toàn chính xác nhanh đột phá, bất quá, tài nguyên tu luyện không quá đủ ta đột phá, tăng thêm các huynh đệ đưa tin, ta liền không có tiếp tục tu luyện liền xuất quan. Dược Xuyên đắc ý cười nói, ta bây giờ độc nguyên lực, thế nhưng là đã có thể độc chết thiên anh cảnh giới hoàng giả. Ha ha, tốt, xem ra quyển kia vạn cổ độc hoàng kinh đích thật là thích hợp ngươi nhất công pháp. Mục Phong cười to nói, đầu hung thú này là của người nào? Mục Phong ngược lại nhìn phía khỉ nhỏ đồng dạng hoàng kim bỉ mông, cái này hoàng kim bỉ mông, trước đó thế nhưng là bạo phát ra tuyệt thế chiến lực, thiên anh cảnh giới thú hoàng. Hắn là tiểu cuồng đồng bạn, gọi đại hoàng. Bạch Tử Dược cười nói, bỉ mông thần thú. Mục Phong trên vai lăng vân, nhìn qua hoàng kim bỉ mông có chút sửng sốt, ánh mắt có chút lăng lệ. Luyện ngục lôi thần điêu, hoàng kim bỉ mông cũng giống như gặp thiên địch, lập tức liền nhận ra lăng vân huyết mạch. Hai thú đối mặt, lại có chút mùi thuốc súng, thân là thú tộc chiến tranh thần thú chủng tộc tử tinh bỉ mông, vậy mà lại xuất hiện tại loại này bí cảnh bên trong. Lăng vân híp mắt phượng lạnh lẽo nói, vốn không nên tồn tại cái này thế giới luyện ngục lôi thần điêu, luyện ngục bên trong đản sinh đại hung, ngươi không phải cũng xuất hiện ở thế giới này. Hoàng kim bỉ mông dùng thú tiếng nói gầm nhẹ nói, hừ, ta tự nhiên là có trọng đại sứ mệnh. Lăng vân hừ lạnh nói, hai thú một cái khẽ kêu, một cái gào thét, ngoại trừ Mục Phong nghe hiểu lăng vân nói cái gì, không có ai biết hoàng kim bỉ mông nói cái gì. Tử tinh bỉ mông, Mục Phong có chút sửng sốt, theo lăng vân phản ứng đến xem, cái này đại hoàng chỉ sợ cũng không phải đơn giản thú tộc. mà Thanh Sĩ Vân Báo, Thanh Đồng Miêu Hoàng, nhìn về phía Hoàng Kim Bỉ Mông trong ánh mắt đều có kính sợ thần sắc. Tất cả mọi người trở nên mạnh như vậy, ta cũng nhất định phải càng mạnh mới được a. À. Bạch Tử Dược ánh mắt lăng lệ, hắn làm sao cam tâm lạc hậu. Ca ca, mà lúc này, nơi xa hai thân ảnh phá không mà tới. Trong đó một bóng người, xa xa nhìn qua Mục Phong kích động kêu to, theo sau ra tốc bạo sông mà tới. Mục Phong nhìn phía hai người kia, đầu tiên là sững sờ, theo sau trên mặt cũng nổi lên kinh hỉ thần sắc. Lôi Sư, Tố Liên, hai người này, chính là Chu Vũ Lôi Vương, Lôi Minh cùng Tố Liên. Ca ca, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Tố Liên kinh hỉ bay thẳng nhào tới, tựa như phi yến còn tổ. Mục Phong cười to, ôm lấy bay nhào tới Tố Liên, Tố Liên trực tiếp ôm lấy Mục Phong cổ, như là một con khỉ nhỏ dán tại Mục Phong trên thân, kinh hỉ nhìn qua Mục Phong. Ha ha, Tố Liên, thật là ngươi, thật nhiều năm không thấy. Mục Phong nhìn qua tinh điêu tế trác đồng dạng tinh xảo tiểu nữ hài kinh hỉ nói, vuốt vuốt Tố Liên tóc. Lúc trước Lăng Tiêu Điện giải tán, Tố Liên liền bị Lôi Minh mang đi. Rất nhiều năm, Tố Liên rất nhớ ca ca, ca ca cũng không tới tìm ta nhìn ta, có phải hay không đều đã quên ta đi. Tố Liên vểnh lên miệng nhỏ ủy khuất nói, ngạch, cái này, thật xin lỗi, ha ha, những này niên ca ca hoàn toàn chính xác thực bề bộn nhiều việc. Mục Phong nghe vậy không biết trả lời như thế nào, cười khổ nói. Trong lòng có tia áy náy, nếu không phải hôm nay gặp lại Tố Liên, hắn chỉ sợ thật không dễ dàng nhớ tới, đã từng cỗ này ra đời linh trí linh khôi nha đầu. Bất quá, lại có ai có thể nghĩ đến, cái này đáng yêu tiểu nha đầu là một bộ thi linh khôi đản sinh ra linh trí biến thành đây này. Hừ, ta liền biết, tiểu Tố Liên nghe vậy không cao hứng. Mục Phong, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi cũng tu luyện đến thiên phách cảnh giới đỉnh phong, lúc này mới bao nhiêu năm qua đi, thật là làm cho lão phu lau mắt mà nhìn. Lôi Minh nhìn qua Mục Phong cười nói, lúc trước hắn thời điểm ra đi, Mục Phong mới đột phá đến linh hải cảnh giới đi. Lúc này mới hơn 10 năm không thấy, ngày trước bầy mưu nghĩ kế thiếu niên, bây giờ đã trở thành thiên phách đỉnh phong vương giả, làm sao không nhường hắn sở kinh. Nếu để cho hắn biết, Mục Phong vừa giết một tôn hoàng giả, không biết sẽ khiếp sợ thành bộ dáng gì. Mục Phong một cái tay ôm Tố Liên ngồi tại chính mình khuỷu tay, cười nói, nhiều năm không thấy, Lôi Sư cũng khôi phục ngày trước đỉnh phong. Ha ha, so ra kém người tiến bộ nhanh a, đúng, nơi này làm sao lại nhiều như vậy thi thể. Lôi Minh cười to, nhìn phía chung quanh thiên độc trạch kinh ngạc nói. Mới vừa rồi cùng Quang Minh Thánh giáo người đánh một hồi, chết không ít người, không có gì, đã lâu không gặp, Lôi Sư, đem nâng ly mấy chén. Mục Phong hời hợt nói, không có kỹ càng đề cập. Ha ha, tốt, người cũng coi như học sinh của ta, ha ha, trông thấy người bây giờ như thế thành tài, vui mừng a. Lôi Sư cười to, Mục Phong ôm còn có chút nhỏ oán khí Tố Liên, cùng đám người rời khỏi nơi này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1459, bí cảnh kết thúc. Bí cảnh bên trong thời gian lại qua hơn nửa tháng lâu, chiến phong người cũng đều khôi phục. Chiến phong Tu La, bây giờ có 201 người, trong đó có gần nửa người đều lĩnh ngộ ra Tu La thông huyền ý. Cơ hồ tất cả mọi người nắm giữ một cỗ thông huyền ý, thực lực đáng sợ tiến bộ to lớn. Mà Thác Bạt Thanh Hải, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, Hách Mỹ Lệ, Tử Vân, Cửu Công Chúa bọn người không phải đi Tu La Đạo, bất quá hắn lĩnh ngộ ra thuộc về chính mình thông huyền ý. Mà một ngày này, trên bầu trời, tiếng oanh minh vang, từng đạo vết nứt không gian xuất hiện ở hư không, kết nối ngoại giới vết nứt không gian. Bí cảnh mở ra kết thúc thời gian, cuối cùng đã tới. Vô số tại bí cảnh bên trong tu hành vương giả nhìn qua xuất hiện vết nứt không gian, thở dài một tiếng, thân thể phá không mà lên, bay về phía vết nứt không gian. Mấy chục vạn vương giả tiến đến, chân chính đạt được thông huyền thảo, đạt được thành hoàng cơ duyên người chung quy là tại số ít. Đại đa số người, đều là chẳng được gì, thảm hại hơn trực tiếp vẫn lạc tại bí cảnh bên trong hung thú trong miệng. Ha ha, tu hành mấy trăm năm, hôm nay cuối cùng thành hoàng. Cũng có người ngửa mặt lên trời cười dài, theo một chút di tích cổ bên trong bay ra. Trên thân tản ra minh mông nguyên lực, bay về phía không gian kia khe hở. Đương nhiên, cũng có người trực tiếp tại bí cảnh bên trong tu hành thành hoàng đột phá, mặc dù tương đối mấy chục vạn vương giả cơ số mà nói, cực kỳ ít, không qua cũng là có tồn tại. Mỗi một lần bí cảnh mở ra kết thúc, đều là đại lục một cái hoàng giả xuất hiện lớp lớp thời đại tiến đến. Bí cảnh trung tâm, kia Lưu Vũ Tiên Cung bên trong. Một cỗ không gian hào quang quét sạch mà qua, tiên cung bên trong, lần lượt từng thân ảnh bị truyền tống đi ra, mấy ngàn đạo thân ảnh theo tiên cung bên trong truyền tống mà ra. Rất nhiều người trên mặt đều mang theo một tia tiếc nuối thần sắc. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không có đạt được tiên nhân truyền thừa, kia khảo hạch quá khó khăn. Có vương giả thở dài nói, đúng vậy a, ta tại cửa thứ hai khảo hạch thời điểm liền bị đào thải, thật không biết, kia cửu quan khảo hạch, đến cùng là ai đi tới cuối cùng. Mặc dù không có đạt được truyền thừa, bất quá, cũng ở bên trong đột phá chân ý, ha ha, cũng coi là một lần cơ duyên. Mọi người tam tam hai hai kết bạn mà đi, có thất lạc, có đại thu hoạch, ghê tởm, ta lại còn không bằng Phong Lâm Thiên. Diễm Thiên Quân sắc mặt âm trầm, hắn tại tiên cung khảo hạch bên trong, xông qua cửa thứ 6 khảo hạch, không qua cũng bị đào thải. Mà lúc đó, Vạn Tượng Thánh Tông nhân mã bên trong, cũng chỉ có Phong Lâm Thiên thông qua được cửa thứ 6 khảo hạch. Không qua lần này nhập tiên cung, ta cũng cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ loại thứ 3 thông huyền ý, sau khi trở về liền có thể toàn tâm tu luyện đột phá thiên anh, đến lúc đó lại khiêu chiến văn nhân khiếu. Diễm Thiên Quân tự nói nói, còn có Mục Phong tiểu tử kia, cũng là thời điểm, tìm một cái cơ hội hảo hảo thu dọn hắn. Diễm Thiên Quân ánh mắt lạnh lẽo, liền nghĩ tới Mục Phong. Bây giờ chỉ sợ thực lực của mình, muốn lấn giết tiểu tử này, như là bóp chết một con kiến đi. Diễm Thiên Quân thầm nghĩ trong lòng, ầm ầm, trên bầu trời, trắng xóa hoàn toàn lạnh mây bao phủ, một cỗ ẩn chứa băng phong chi lực sức mạnh sấm sét chiếm cứ tại thiên không. Oanh, một đạo màu trắng kinh lôi từ trên trời giáng xuống, rơi đập hướng về phía dưới một mảnh trong dãy núi. Oanh, một tiếng to lớn lôi đình oanh minh, một cỗ băng phong lôi lực quét sạch mà ra, phương viên mười mấy ngàn mét bị đông cứng thành băng, đại địa đóng băng ra dày đến mấy chục mét hàn băng, lôi đình chi lực lượn lờ tại hàn băng bên trong. Chín đạo màu trắng kinh lôi đánh xuống mà xuống, trên bầu trời kiếp vân lúc này mới dần dần tán đi. Một đạo người mặc màu xanh váy áo, một đầu trắng sáng như tuyết tóc dài như là màu trắng thác nước rủ xuống đến bên hông tuyệt mỹ nữ tử theo băng phong trong dãy núi đi ra. Một đôi mắt đẹp bên trong vô tình vô dục, lãnh nhược hàn băng, không có bất kỳ cái gì tình cảm sắc thái. Tay nàng cầm một thanh linh kiếm, thân thể bạt không mà lên, bay về phía không gian kia khe hở. Thời gian cuối cùng đã tới, mọi người đi thôi. Một chỗ doanh địa bên trên, Mục Phong ngước nhìn bầu trời, đối sau lưng Chiến Phong mọi người nói. Là Phong ca, hơn 200 đạo huyết hồng phóng lên tận trời, nương theo Mục Phong, cùng nhau bay về phía không gian kia khe hở. Cổ tiên thành trên không, trong vết nứt không gian, lần lượt từng thân ảnh theo trong vết nứt không gian bay ra, về tới cổ tiên thành bên trong. Mà cổ tiên thành bên trong, vô số linh hải cảnh giới tu sĩ, nguyên đan tu sĩ, hâm mộ nhìn qua từng đám vương giả cường thế trở về, hâm mộ vô cùng. Bọn hắn khi nào mới có tư cách, có thực lực, tiến vào kia tiên nhân lưu lại bí cảnh bên trong, đi tìm cơ duyên của mình. Đối bọn hắn mà nói, đừng nói thành hoàng đại năng, chính là tu luyện thành vương, cũng là một cái xa xôi mục tiêu. Cũng có thành tựu hoàng vương giả, vừa bay ra bí cảnh, liền không kịp chờ đợi phóng xuất ra chính mình hoàng giả uy áp, tuyên cáo chính mình sau này địa vị. Không nghĩ tới, Đoạn gia gia chủ, Đoạn Mộng vậy mà thành hoàng. Đúng vậy a, Đoạn gia đây là muốn quật khởi a, Đoạn gia ra một cái hoàng giả. Chỉ sợ địa vị rất nhanh liền có thể theo nhị lưu gia tộc, tăng lên tới đại lục một lưu gia tộc trong hàng ngũ A. Không ít vương giả hâm mộ nhìn phía một tên phóng thích hoàng giả uy áp nam tử. Ha ha, ta Đoạn Mộng tu luyện có thành tựu, ngày mai, sẽ tại cổ tiên thành bày xuống ngàn bàn bữa tiệc tiệc rượu, hoan nghênh các vị đạo hữu đến đây cổ động A. Kia nam tử cười to nói, sẽ tại cổ tiên thành bày xuống thành hoàng tiệc mừng. Về sau tên của hắn, cũng đem truyền khắp đại lục. Mà thời gian giống nhau, đang không ngừng phát sinh. Càng ngày càng nhiều hoàng giả xuất hiện, vậy mà không dưới mấy chục tên tại bí cảnh bên trong đột phá thành hoàng, đại lục các nơi người đều có. Thành hoàng giả, đều là tu hành mấy trăm năm, ngàn năm, công lực tích lũy đến nhanh kết anh cảnh giới, đạt được thông huyền thảo, lĩnh ngộ về sau nhất cử thành hoàng. Mấy chục vạn vương giả bên trong, cũng liền xuất hiện cái này mười mấy tên hoàng giả mà thôi. Bất quá, còn có rất nhiều người lĩnh ngộ thông huyền ý, không có thành hoàng nửa bước hoàng giả, có thể thấy được, tương lai thời đại. Tất nhiên là một cái hoàng giả xuất hiện lớp lớp năm tháng. Mục Phong bọn người, cũng ra bí cảnh, về tới cổ tiên thành bên trong. A, Uyển Nhi tẩu tử, đám người vừa mới trở về, Mục Cuồng mắt sắc, đã nhìn thấy nơi xa một chỗ trong vết nứt không gian truyền tống đi ra Uyển Nhi. Mục Phong nhìn lại, vui tràn nói nên lời, Uyển Nhi. Mục Phong thân thể khẽ động, bay thẳng hướng về phía Uyển Nhi, hắn tại bí cảnh Trung Hòa Uyển Nhi khoảng cách xa xôi, một mực không có thể sử dụng truyền âm phù liên hệ với. Uyển Nhi nhìn phía bay tới Mục Phong, nhướng mày, đôi mắt bên trong tất cả đều là một mảnh lạnh lùng chi sắc, tựa như đang nhìn một cái bay tới người xa lạ. Uyển Nhi, người thế nào? Tại bí cảnh bên trong còn tốt chứ? Mục Phong bay tới cười nói, ngươi là ai? Uyển Nhi nhìn qua Mục Phong, lông mày nhíu một cái, lạnh lùng hỏi. Mục Phong sững sờ, sửng sốt nhìn qua Uyển Nhi, theo sau cười nói, ta tự nhiên là Mục Phong a, người thế nào? Mục Phong đưa tay ra, đi đụng vào Uyển Nhi mặt. Uyển Nhi sắc mặt lạnh lẽo, một trường đột nhiên bộc phát đáng sợ trường kình, đánh ra hướng về phía Mục Phong. Mục Phong tự nhiên là một điểm phòng bị đều không có, bị một chưởng oanh trúng. Bành, phốc phốc, cuồng bạo chưởng kình đánh vào Mục Phong thân thể, Mục Phong thân thể bắn ngược trở ra, miệng phun máu tươi, một cỗ kinh người thái thượng hàn khí tràn vào hắn trong cơ thể điên cuồng phá hư. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.